Diệp Tịch Giao cùng Công Tôn Quyết đối đánh cuộc, kinh động toàn bộ Thánh Linh Đại Lục. Lúc sau Diệp Tịch Giao phóng lời nói 7 ngày chi ước, càng là làm mọi người rửa mắt mong chờ. Mà vốn dĩ không xem trọng Diệp Tịch Giao đông đảo y kìa giả, theo Lâm Gia Ngọc Công Tử Lâm Ngọc Châu một ngày tiếp một ngày bình yên vô sự, mà hơi hơi dao động. Đã có thể ở thứ 6 thiên, lại bỗng nhiên đã xảy ra chuyện. Được biết, thứ 6 thiên sáng sớm, ở đại trạch nội tĩnh dưỡng Lâm Ngọc Châu bỗng nhiên cả người nóng lên, sau đó cả người run rẩy. Trưa hôm đó liền lâm vào hôn mê bên trong. Tin tức một khi truyền ra, toàn bộ Thánh Linh Đại Lục lại lần nữa ồ lên. Văn Thiếp Thượng, càng là sớm đã loạn thành một nồi cháo. Ngọc Công Tử đã xảy ra chuyện. Nói như vậy, Diệp Muội Muội đổi mắt chi thuật thất bại. Đổi mắt chi thuật vốn chính là lời nói vô căn cứ, hiện giờ Ngọc Công Tử xảy ra chuyện, sớm đã ở trong dự liệu. Diệp gia nữ hồ đồ. Ngọc Công Tử mãi Lâm gia tương lai lương đống, hiện giờ bị hủy không nói, tánh mạng khâm ưu, một khi Ngọc Công Tử bỏ mình, Diệp gia nữ không thể thoái thác tội của mình. Hừ, lúc này nhưng thật ra muốn nhìn, kia Diệp gia nữ còn như thế nào càn rỡ. Đồng thời, phía trước đang mắng chiến trung, thảm bại cấp Diệp Tịch Giao Thẩm ra người, lúc này nhưng tính chờ tới cơ hội. Lập tức liền sôi nổi nhảy ra gây sóng gió. Đương nhiên, trừ bỏ đại bộ phận nghi ngờ cùng làm thấp đi ở ngoài, có khác một thiếu bộ phận cũng đối Diệp Tịch Giao tỏ vẻ duy trì. Diệp Muội Muội uy vũ, 7 ngày chi ước chưa tới, hết thể nói còn quá sớm. Phía trước bình yên vô sự, hiện giờ bỗng nhiên xảy ra chuyện, trong này tất có kỳ quặc. Diệp Muội Muội uy vũ, duy trì Diệp Muội Muội. Văn Thiếp Thượng tranh luận không thôi, mà lúc này Lâm gia lại toàn diện giới nghiêm, nhưng một ít tìm hiểu tin tức người, như cũ từ Lâm gia không ngừng ra vào hạ nhân trung, được đến Ngọc Công Tử Lâm Ngọc Châu hơi thở thoi thóp nghe đồn. Trong lúc nhất thời, Văn Thiếp Thượng lại lần nữa bùng nổ nhiệt luận, Diệp Tịch Giao bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm. Cùng lúc đó, Tùy Quốc Công Tôn gia hậu trạch thư phòng, Công Tôn Quyết phụ tử lại đẩy mặt ý cười. Cha, liền ở vừa rồi, hài nhi được đến chuẩn xác tin tức, Ngọc Công Tử đã là tắt thở. Chỉ là Lâm gia tạm thời áp xuống tin tức, còn không có đối ngoại nói. Công Tôn Quyết nghe vậy vớt râu cười nói, hảo, Ngọc Công Tử vừa chết, kia Diệp gia nha đầu phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá Viêm Nhi, ngươi xác định Lâm gia không có hoài nghi chúng ta. Công Tôn Viêm nói, hoài nghi lại như thế nào? Chứng cứ đâu? Hừ, chỉ cần không có chứng cứ, đừng nói là Lâm gia, liền tính là Thánh Điện, cũng không thể đem chúng ta thế nào. Đến nỗi cái kia xuống tay. Yên tâm, chỉ cần ngày mai sự tình một chấm dứt, hài nhi khiến cho hắn vĩnh viễn câm miệng. Đến lúc đó liền tính Lâm gia có thông thiên bản lĩnh, cũng vô dụng. Công Tôn Quyết vừa nghe, cuối cùng một chút lo lắng cũng hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Lập tức cao giọng cười, đồng thời một mạt hung ác nham hiểm nháy mắt xẹt qua đáy mắt, hảo, đã kia Diệp gia nha đầu thất bại thảm hại là lúc, lao phu lại cùng nàng hảo hảo tính tính sổ cái. Dứt lời, to như vậy thư phòng, tức khắc truyền đến Công Tôn phụ tử hai người đắc ý tiếng cười. 7 tháng 27, thời tiết tỉnh. Hôm nay là Diệp Tịch Giao cùng Công Tôn Quyết đối đánh cuộc, cuối cùng công bố kết quả nhật tử. Tuy rằng việc này kết quả, sớm đã ở Văn Thiếp Thượng truyền ồn ào huyên áo, thậm chí một ít tin tức linh thông, càng là đã là biết được Lâm Ngọc Châu đã chết tin tức, nhưng vẫn là có không ít người tới rồi xem náo nhiệt. Cho nên sáng sớm bất quá giờ thìn, Lâm gia đại trạch cửa, liền đã là tụ tập không ít người. Mọi người nghị luận sôi nổi, không một đều là đối kết quả trong lòng hiểu rõ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nói lên lời nói tới, cũng càng thêm đĩnh đạc mà nói. 1350 chương 1350 làm bộ làm tịch. Ai, ta liền nói, kia Diệp gia nữ bất quá một giới võ tu, sao có thể sẽ cái gì y y thuật sao? Không tồi, Công Tôn gia mãi huyễn hồn thế gia, Công Tôn tiên sinh càng là ở y y đạo thượng, nổi tiếng đã lâu. Cùng hắn đánh cuộc, này Diệp gia nữ quả thực là không biết lượng sức a. Phía trước như vậy càn rỡ, hôm nay ta nhưng thật ra muốn nhìn kia Diệp gia nữ như thế nào đắc ý bất quá Ngọc Công Tử là Lâm gia trẻ tuổi người xuất sắc, hiện giờ bởi vậy mà chết. Hừ, phỏng chừng liền tính Công Tôn tiên sinh không sao cả, Lâm gia cũng sẽ không bỏ qua Diệp gia nữ. Ân, xác thật như thế. Chỉ là Ngọc Công Tử. Ai, đáng tiếc. Mọi người phảng phất liệu định Diệp Tịch Giao phải thua không thể nghi ngờ giống nhau, các định liệu trước. Thời gian trôi đi, đại tiếp cận giờ tị, Công Tôn phụ tử đi trước xuất hiện ở mọi người trước mắt. Lúc này Công Tôn phụ tử ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt tuy rằng không thấy ý cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy ngạo nghễ. Cho nên đại hai người vừa xuất hiện, liền có không ít người tiến lên chắp tay, chúc mừng nói. Chúc mừng chúc mừng, Công Tôn tiên sinh không hổ là y y đạo đại gia, danh xứng với thực, tại hạ bội phục. Kia Diệp gia nữ quả thật lãng đến hư danh, thua ở Công Tôn tiên sinh thủ hạ, không oan. Công Tôn tiên sinh thực lực bất phàm. Thổi phồng xu nịnh chi từ không dứt bên hai. Công Tôn Quyết tuy rằng ngoài miệng kiêm tốn, nhưng đáy mắt lại càng thêm đắc ý lên. Mà theo ở phía sau Công Tôn Viêm, càng là vẻ mặt ngạo nghễ. Ngay sau đó cầm dương lên, quét mắt bốn phía, nói, Diệp gia nữ ở đâu? Chẳng lẽ là biết chính mình phải thua không thể nghi ngờ, cho nên không tới đi. Mọi người nghe chi tức khắc cười vang ra tiếng. Mà đúng lúc này, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, Lâm gia đại trạch mở ra, một người Lâm gia quản sự ngay sau đó đi ra. Thấy vậy tình hình, ở đây mọi người càng thêm trong lòng hiểu rõ. Xem ra Ngọc công tử thật sự là đã xảy ra chuyện, bằng không, như thế nào chỉ cần phái một cái quản sự ra tới. Phải biết rằng, lần trước chính là Lâm gia đại gia mang theo vài tên tộc lão cùng nhau tới. Nghĩ đến đây, mọi người không tiếng động liếc nhau. Nhưng thật ra kia Lâm gia quản sự, đại vừa ra khỏi cửa, liền gợn sóng bất kinh cách thật xa, đối Công Tôn phụ tử, nói. Công Tôn tiên sinh cùng với mọi người, canh giờ đã đến, mời vào. Dứt lời, kia Lâm gia quản sự không nói hai lời, xoay người đi vào đại môn. Mọi người sửng sốt, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền sôi nổi theo đi vào. Tiếp theo đại không bao lâu, mọi người liền đi vào lần trước đã tới cái kia hậu đường trong viện. Chỉ là lúc này trong viện, thủy tinh phòng đã dịch đi, vị trí một chút liền không ra tới. Mà Lâm Thiệu Ngôn cùng với Lâm gia vài vị tộc lão đã là lại lần nữa xin lợi. Bất quá, lúc này Lâm gia người sắc mặt đều có chút khó coi, đặc biệt là xem Công Tôn phụ tử ánh mắt, càng là giống như đao nhọn giống nhau. Công Tôn Quyết tức khắc trong lòng một đột. Nhưng tưởng tượng đến chính mình thắng đánh cuộc, Lâm gia lại không chứng cứ, lập tức liền lại bình tĩnh lại. Ngay sau đó tiến lên một bước, nói. Lâm gia đại gia, hết thể mạnh khỏe nha. Bất quá lão phu nghe nói, quý phủ Ngọc công tử giống như. A. Còn thỉnh Lâm gia đại gia, nén bi thương thuận biến. Lâm Thiệu Ngôn vừa nghe, nguyên bản khó coi sắc mặt, nháy mắt lại lần nữa trầm ba phần. Lập tức lạnh lùng nói. Công Tôn tiên sinh quả nhiên tin tức linh thông. Thế nhưng đối ta Lâm phủ sự tình, như thế rõ như lòng bàn tay. A, Lâm gia đại gia hiểu lầm, này bất quá là mọi người đều biết đến sự mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, Ngọc công tử thiếu niên anh hùng, thiên tư cao tuyệt, kết quả lại rơi vào kết cục này. Nói tới đây, Công Tôn Quyết không tiếng động thở dài, phảng phất thật sự tại vị Lâm Ngọc Châu thương tâm giống nhau. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Lâm Thiệu Nôn bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, ngay sau đó nói. 1351 chương 1351 cuối cùng dãy rủa. Rơi vào kết cục này. A, Công Tôn tiên sinh lời này ý gì? Chẳng lẽ là Công Tôn tiên sinh nguyền rủa con ta mau chết không thành? Đáng tiếc, Công Tôn tiên sinh khả năng phải thất vọng. Lâm Thiệu Ngôn nói, theo sau đại hắn nói âm rơi xuống. Chỉ nghe xong đường cửa chính bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng bị người đẩy ra. Tiếp theo chỉ thấy một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ đẩy một vị tuổi trẻ công tử, từ bên trong đi ra. Kia tuổi thanh xuân thiếu nữ đúng là Tố Lấy che mặt Diệp Tịch Giao. Mà ngồi ở xe lăn phía trên tuổi trẻ công tử, một thân áo gấm, khí chất cao nhã, chỉ có đôi mắt thượng che tầng tầng màu trắng khăn vải, đúng là Ngọc công tử Lâm Ngọc Châu. Tức khắc. Vừa mới tiến vào mọi người, tất cả đều ngốc. Này, đây là có chuyện gì? Không phải nói, Ngọc công tử đã bởi vì đổi mắt thất bại, đã chết bất đắc kỳ tử sao? Như thế nào đây là? Trong lúc nhất thời, mỗi cái nguyên bản định liệu trước người vây xem, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Đãi lấy lại tinh thần, tức khắc không cấm sôi nổi nhìn về phía Công Tôn phụ tử. Lúc này chỉ thấy, Công Tôn Quyết đã là trợn mắt há hốc mồm đứng ở đường trường. Mà Công Tôn Viêm tắc sớm đã mặt như màu đất. To như vậy trong viện, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lúc này, Lâm Thiệu Ngôn hừ lạnh một tiếng, sau đó đi đến nhà mình nhi tử bên người, nói. Ngọc Châu, cảm giác như thế nào? Hài nhi hết thể mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Thiệu Ngôn vui mừng, âm trầm trên mặt ngay sau đó cũng ôn hòa vài phần. Mà đúng lúc này, Công Tôn Quyết lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lập tức đôi môi khẽ nhúc nhích, sau đó chính là xả ra một mặt cứng đờ tươi cười, nói. Ngạch, nguyên lai Ngọc công tử không có việc gì a? A, ha ha, xem ra là có người lại tin Việt Hoa. Vững vàng, ngàn vạn vững vàng. Không chết lại như thế nào, chỉ cần đôi mắt không hảo, kia họ Diệp nha đầu, liền vẫn như cũ phiên không được thân. Lại nói, chỉ bằng nàng một cái hoàng mao nha đầu, đổi mắt. Hừ, tuyệt đối không thể thành công. Trong lòng không ngừng an ủi chính mình, theo sau Công Tôn Quyết nhưng thật ra thật sự bình tĩnh xuống dưới. Theo sau nhìn về phía Diệp Tịch Giao, nói. Diệp gia nữ, Ngọc công tử bình yên vô sự, đã là vạn hạnh. Bất quá lão phu vẫn là phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất đừng cao hưng quá sớm. Chỉ cần Ngọc công tử đôi mắt như cũ nhìn không thấy, ngươi liền vẫn là thua. Cho nên, cũng đừng nói lão phu khi dễ ngươi, nếu là thức thời, ngươi hiện tại quỳ xuống đất dập đầu nhận sai, như vậy lão phu liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đến nỗi đánh cuộc, chỉ cần ngươi đem huyết linh chi làm bồi thường, lão phu liền như vậy từ bỏ. Lần thứ hai khôi phục tự tin, Công Tôn Quyết dương giọng mở miệng. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười. Công Tôn tiên sinh nhưng thật ra thật lớn khẩu khí. Không bằng, lời này ta còn nguyên, còn cho ngươi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngươi! Công Tôn Quyết tức khắc khí sắc mặt biến đổi. Vừa lúc này, vài vị lâm gia tộc lão mang theo hơn 10 người, từ trước đường đi đến. Mọi người vừa thấy, cầm đầu người nọ đúng là Khương gia tứ gia Khương Thiện Duy, cùng với Thôi gia đại gia Thôi Bạch. Khương gia cùng Thôi gia dòng chính thế nhưng đều tới. Tiếp theo, đoàn người đi vào sân, ngay sau đó lần lượt đối Diệp Tịch Giao gật gật đầu, tuy rằng không nói chuyện, nhưng thực rõ ràng Khương gia cùng Thôi gia đều đối Diệp Tịch Giao tỏ vẻ ra rõ ràng duy trì. Nhìn đến nơi này, ở đây phàm là có chút đầu óc người, không cấm hơi hơi chấn động. Mà đúng lúc này, phía trước chủ trì đánh cuộc Thôi gia quản gia Thôi Mậu, cất bước đi ra. Đồng thời trước mặt mọi người đem phía trước lập hạ đánh cuộc mở ra, triển lãm ở trước mặt mọi người. Đánh cuộc tại đây, hôm nay công bố kết quả. Diệp cô nương, thỉnh. Diệp Tịch Giao nghe tiếng gật đầu, ngay sau đó vòng đến Lâm Ngọc Châu trước người, sau đó duỗi tay cởi bỏ khăn vải. 1352 chương 1352 quan minh. Diệp Tịch Giao động tác linh hoạt, lại ngay ngắn trật tự. Một tầng tầng màu trắng khăn vải bị cởi bỏ, cuối cùng điệp dừng ở chung quanh trên cỏ. To như vậy trong viện, hoàn toàn châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao ngón tay, lẳng lặng chờ đợi. Công Tôn phụ tử càng là hai mắt phiếm hồng, đồng thời không ở trong lòng âm thầm nguyền rủa. Không có khả năng thành công. Nàng tuyệt đối không thể thành công. Mà Lâm gia người cũng khẩn trương nhìn không chớp mắt, đặc biệt là Lâm gia đại gia Lâm Thiệu Ngôn, cả trái tim đều phảng phất bị một bàn tay nắm giống nhau, không thể động đậy. Tiếp theo không bao lâu, biết được tin tức Lâm gia người cũng lục tục đổi tới, trong đó bao gồm không ít nữ quyến. Đặc biệt là một vị càng là bước chân khẽ run đi lên trước, sau đó đi vào Lâm Thiệu Ngôn bên người, khẩn trương giữ chặt Lâm Thiệu Ngôn tay. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Không tiếng động khẩn trương bao phủ ở đây mỗi người, cuối cùng thậm chí liền hô hấp, đều ngừng lại rồi. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao như cũ không chút hoang mang. Theo sau không biết qua bao lâu, sở hữu khăn vải rốt cuộc toàn bộ cởi bỏ, Lâm Ngọc Châu kia như ngọc mặt, ngay sau đó thể hiện rồi ra tới. Chỉ là hắn đôi mắt như cũ nhắm. Lúc này, Diệp Tịch Giao giơ tay, một người Lâm gia hạ nhân vội vàng cầm một thanh tre quang cường bung rủ, chạy chậm lại đây. Sau đó căng ra rủ, hoàn toàn đem Lâm Ngọc Châu che ở dưới rủ. Mùi nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xem qua thế giới đôi mắt, lần đầu nhìn đến quang minh, tự nhiên phải cẩn thận ứng đối. Mà đợi hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Tịch Giao lúc này mới hơi hơi hô khẩu khí, ngay sau đó thấp giọng nói. Lâm công tử, hiện tại cảm giác như vậy không thoải mái sao? Lâm Ngọc Châu cười, khẽ lắc đầu, không có, cảm giác thực hảo. Diệp Tịch Giao gật đầu, hảo. Kia từ giờ trở đi, chậm rãi mở to mắt. Nhớ kỹ, muốn chậm rãi, nếu cảm thấy không được, không cần ngại càng, hiểu không? Lâm Ngọc Châu lại lần nữa mỉm cười, tiếp theo chỉ thấy thật dài lông mi hơi hơi rung động hạ, theo sau chậm rãi mở hai mắt. Trong khoảnh khắc, ở đây mọi người tâm, đều mau nhảy đến cổ họng. Mà đúng lúc này, Lâm Ngọc Châu đôi mắt rốt cuộc khai một đạo phùng, một mặt chưa bao giờ từng có cảm giác, xông thẳng hướng chính mình. Cái này làm cho Lâm Ngọc Châu phản xạ tính lại lần nữa nhắm mắt lại, nhưng theo sau lại chậm rãi nếm thử. Một chút, ánh sáng giống như bản cổ khai thiên tích địa giống nhau, ở trước mắt cắt mở một đạo cái khe, sau đó chậm rãi biến đại. Trong nháy mắt, Lâm Ngọc Châu phảng phất chính mình đạt được tâm sinh giống nhau, rốt cuộc chưa từng biên trong bóng đêm, đi ra. Chỉ là vừa mới trợn mắt, hết thể đều là như vậy xa lạ. Ánh vào mi mắt, trừ bỏ lóa mắt bạch quang, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng Lâm Ngọc Châu như cũ không có từ bỏ. Lại lần nữa rung động một chút hai mắt, đai quen thuộc kia mạt ánh sáng, sau đó rốt cuộc thấy rõ trước mắt thế giới. Đó chính là thiên sao. Nguyên lai đó là màu lam. Đó là thảo sao. Nguyên lai đó là màu xanh lục. Sau một lúc lâu hoảng hốt, theo sau ánh vào trong mắt, đó là một đôi tuyệt mỹ mắt. Hoàn mỹ mắt phượng, lông mi nồng đậm mà nhỏ dài, thanh lánh mà lại như nước giống nhau con người, phảng phất dấu giếm khắp sao trời giống nhau. Lâm Ngọc Châu tức khắc xem đến có chút mê mẩn, thậm chí thật lâu không thể rời đi tầm mắt. Mà đúng lúc này, Lâm Thiệu Ngôn vợ chồng đống nhiên lại nhịn không được, đột nhiên từ bên cạnh bước nhanh đã đi tới, sau đó lập tức bổ nhào vào Lâm Ngọc Châu trước người. Nhi, Nhi A, ngươi có thể thấy. Lâm gia đại phu nhân gắt gao nắm Lâm Ngọc Châu tay, cẩn thận hỏi, thậm chí liền thanh âm đều bởi vì khẩn trương, mà run nhẹ nhẹ. Bên cạnh Lâm Thiệu Ngôn tuy rằng không hề răng, nhưng một đôi mắt, sớm đã phiếm hồng. 1353 chương 1353 Diệp cô nương, cảm ơn ngươi. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Mặc dù cao cao tại thượng như Lâm gia, cũng bất quá như thế. Tất cả mọi người đang chờ đợi Lâm Ngọc Châu trả lời. Mà lúc này, Lâm Ngọc Châu tắc ngơ ngẩn nhìn bên người hai vị đã xa lạ, rồi lại tất cả quen thuộc thân nhân. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng cười. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi rốt cuộc nhìn đến các ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Ngọc Châu cũng không cấm kích động lược hiện nghẹn nào. Đã có thể ở hắn ra tiếng nháy mắt, Lâm gia đại phu nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt, tiếp theo nước mắt không chút nào dấu hiệu trào ra, nháy mắt khóc giống thất thanh. Nhi A, con của ta. Vui sướng nước mắt, bao hàm quá đa tâm toan. Mà bên cạnh Lâm gia đại gia, cũng là gần như run rẩy, nhưng cuối cùng chỉ là giơ tay dùng sức vô vô chính mình nhi tử bả vai, đỏ lên hốc mắt, ẩn ẩn có một chút ướt át. Giờ khắc này, trong viện im ắng. Chỉ có Lâm gia đại phu nhân không ngừng tiếng khóc, truyền tiến mọi người trong thai. Tất cả mọi người bị trước mắt hết thể cảm động. Một ít người cũng không cấm hơi hơi vành mắt đỏ hồng, có khác một ít Lâm gia người, càng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị khóc ra tới. Nguyên bản khẩn trương trường hợp, đảo mắt trở nên ấm áp mà động dung. Diệp Tịch Giao đứng ở bên cạnh, vẫn luôn không nói chuyện. Chờ một mạch Lâm gia đại phu nhân phát tiết không sai biệt lắm, mới hãy còn thấp giọng nói. Đại phu nhân, Lâm công tử hiện giờ tuy rằng mới khỏi, nhưng vãn bối còn muốn làm một ít kiểm tra. Ngài xem. Diệp Tịch Giao thanh âm không lớn, Lâm gia đại phu nhân có chút không phản ứng lại đây. Nhưng thật ra Lâm Thiệu Ngôn nghe được, lập tức vội vàng gật đầu như mổ mẹ giống nhau, nói, đúng đúng đúng, Diệp cô nương thỉnh. Nói, Lâm Thiệu Ngôn nâng dậy chính mình phu nhân. Diệp Tịch Giao ngay sau đó đi vào Lâm Ngọc Châu trước mặt. Lâm Ngọc Châu là chân chính như Ngọc công tử, lúc này thanh chiến mắt, càng là phảng phất có thể ngưng ra một loan ôn nhu thủy giống nhau. Nhìn trước mắt gợn sóng bất kinh, chỉ có mắt vượng khuynh thành cô nương, ngay sau đó lộ ra một mạt nhất chân thành tha thiết ý cười. Diệp cô nương, cảm ơn ngươi. Diệp Tịch Giao gật đầu, lại cũng không nhiều lời. Ngay sau đó cúi người tới gần Lâm Ngọc Châu, cũng rôi tay hơi hơi căng ra hắn mắt, hỏi. Có không thoải mái cảm giác sao? Gần trong gang tấc dung nhan, di người mùi hương thoang thoảng hơi hơi đánh út lại. Lâm Ngọc Châu có một lát thất thần, ngay sau đó lắc đầu cười nói, không có, cảm giác thực hảo. Tiếp theo, Diệp Tịch Giao lại duỗi thân ra tay chỉ, ở Lâm Ngọc Châu trước mắt so đo. Cuối cùng làm bung dù Lâm gia hạ nhân đem dù nghiêng một ít, tiết lộ một tia ánh mặt trời tiến vào. Lâm Ngọc Châu chỉ ở lúc ban đầu híp mắt sau, liền lập tức khôi phục lại đây. Diệp Tịch Giao kiểm tra nghiêm túc. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, mới hơi hơi ngồi dậy. Lúc này bên cạnh Lâm gia đại phu nhân sớm chờ không kịp, lập tức tiến lên một bước, vội la lên. Diệp, Diệp cô nương, con ta hắn. Diệp Tịch Giao khó được cười đối Lâm gia đại phu nhân nói, quý công tử khôi phục thực hảo, cộng thêm bản thân là một hệ linh giả, hiện giờ đã là khôi phục bình thường. Lúc sau chỉ cần lại tĩnh dưỡng 10 ngày nửa tháng, liền sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Lâm gia đại phu nhân ngẩn ra, lập tức hơi kém lại lần nữa hỉ cực mà khóc. Một bên Lâm Thiệu Ngôn lại vội vàng hỏi, hoàn toàn khỏi hẳn, kia tu luyện việc. Diệp Tịch Giao gật đầu, đương nhiên, hoàn toàn không có vấn đề. Kỳ thật, ngay cả Diệp Tịch Giao cũng không nghĩ tới, Lâm Ngọc Châu khôi phục thế nhưng sẽ tốt như vậy. Mà nay trong đó, Lâm gia phong phú nội tình tự không cần phải nói, mấu chốt là Lâm Ngọc Châu bản thân một hệ thiên phú, lại là như vậy cao. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Ngọc Châu thiên phú, ít nhất là một hệ lục cấp trở lên. Chắc không được có thể được đến Lâm gia như thế coi trọng, quả nhiên là thiên kiêu cấp bậc nhân vật. 1354 chương 1354 thất bại thảm hại. Lâm Ngọc Châu gặp lại Quang Minh, Lâm gia trên dưới từ kích động đến cảm động, mỗi người vui mừng khôn xiết. Mà thẳng đến lúc này, ở đây một ít xem náo nhiệt mọi người mới có chút phục hồi tinh thần lại. Thành, thành. Đổi mắt chi thuật, thế nhưng thật sự được không? Nói cách khác, Diệp gia nữ thắng. Cho nên nói, huyễn hồn thế gia công tôn tiên sinh, thế nhưng thua. Còn bại bởi một cái võ tu hoàng mao nha đầu. Vừa mới lấy lại tinh thần mọi người, nháy mắt phảng phất bị sét đánh giống nhau. Ngay sau đó sôi nổi quay đầu nhìn về phía công tôn phụ tử, lúc này chỉ thấy, phía trước còn vẻ mặt ngạo nghệ công tôn phụ tử, lúc này lại mặt như máu sắc. Trừng lớn hai mắt nhìn hỉ cực mà khóc Lâm gia người, đã là hoàn toàn choáng váng. Hiện trường quỷ dị lại lần nữa yên tĩnh lên. Công tôn Viêm đi trước phản ứng lại đây, sau đó xả hạ chính mình lao cha ống tay áo, làm bộ muốn lưu. Đã có thể ở hắn sắp sửa xoay người nháy mắt, lại thấy Diệp Tịch Giao liền đứng ở bên cạnh cách đó không xa, cười như không cười nhìn hắn. Trong nháy mắt, công tôn phụ tử gần như đồng thời cả kinh. Đặc biệt là công tôn Quyết, nhìn Diệp Tịch Giao kia như cú gợn sóng bất kinh ánh mắt, tức khắc chỉ cảm thấy chỉnh trương mặt già, bắt đầu nóng rất đau. Mà vẫn luôn đứng ở góc Thôi gia đại gia Thôi Bạch, càng là trong lòng âm thầm cười lạnh. Ngay sau đó đối phía sau Thôi Mậu xử một cái ánh mắt, Thôi Mậu gật đầu, sau đó trực tiếp đứng ra, dương giọng nói. Lâm công tử hai mắt hồi phục thị lực, thật đáng mừng. Vạn chúng chú mục dưới, chuẩn xác không có lầm. Cố, trước đây Diệp cô nương cùng công tôn tiên sinh đánh cuộc, Diệp cô nương thắng. Thôi Mậu một bên dương giọng nói, đồng thời từ trong lòng lại lần nữa lấy ra lúc trước lập hạ đánh cuộc thư, bày ra cấp hiện trường mọi người, lấy kỳ công chính. Sau đó xoay người nhìn về phía công tôn Quyết, nói. Công tôn tiên sinh, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, thiên kinh địa nghĩa. Hiện giờ Diệp cô nương đã thắng, công tôn tiên sinh tiền đặt cược, nhưng có bị hảo. Thôi Mậu ngoài miệng nói khách khí, nhưng đáy mắt lại tràn đầy khinh thường chi sắc. Kinh hắn như vậy vừa nói, ở đây ánh mắt mọi người, tức khắc rơi xuống công tôn phụ tử trên người. Công tôn Quyết không khỏi sắc mặt cứng đờ, mọi người chú mục hạ, hơi có chút xấu hổ thấp giọng nói, này, này, lão phu hôm nay không đem đồ vật mang ở trên người. Trên thực tế, công tôn Quyết căn bản là không nghĩ tới, Diệp Tịch Giao có thể thắng, nơi nào còn sẽ mang tiền đặt cược. Phải biết rằng, kia chính là 11 cây linh thảo A. Quả thực có thể nói là vật báo vô giá. Mà vừa nghe lời này, sân tức khắc hư thành một mảnh. Công tôn Quyết mặt già đỏ lên, lập tức xoay người muốn đi. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo thanh lãnh tiếng nói, đông nhiên mở miệng nói. Công tôn tiên sinh, ngươi đây là phải đi sao? Công tôn Quyết cả người run lên, ngay sau đó hung tợn quay đầu trường hướng Diệp Tịch Giao, nói, Diệp gia nữ, chớ có càng rỡ. Liền tính lao phu thua lại như thế nào? 11 cây linh thảo mà thôi, chẳng lẽ, ngươi còn sợ lao phu quỵt nợ không thành? Diệp Tịch Giao cười, nói, không sai, ta chính là sợ ngươi quỵt nợ. Bất quá trước nói hảo, tiền đặt cược nhưng không ngừng 11 cây linh thảo, mặt khác còn có 30 vạn lượng bạc, cộng thêm 3 viên 4 sao linh thạch. Bất quá, ta Diệp Tịch Giao tuy rằng là vô danh tiểu tốt, liền tính công tôn tiên sinh thua không nổi, trốn đi, cũng không thể đem ngươi như thế nào. Nhưng có Lâm gia làm công chứng viên, tin tưởng liền tính ngươi chạy, ngươi công tôn gia cũng chạy không được. Ngươi! Một ngữ bị Diệp Tịch Giao chọc phá tính toán, công tôn Quyết tức khắc sắc mặt xanh mét. Nhưng theo sau không chờ hắn đem nói cho hết lời, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở miệng nói. Bất quá trừ bỏ đánh cuộc, còn có một việc, công tôn tiên sinh giống như đã quên. 1355 chương 1355 Diệp Tịch Giao, ngươi không cần khinh người quá đáng. Công tôn Quyết ngẩn ra, trong lòng tức khắc sinh ra một cổ dự cảm bất hảo. Nhưng trên mặt lại giả vờ giận dữ, máng. Diệp Tịch Giao, ngươi không cần khinh người quá đáng. Nhưng Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, tiếp theo không đợi Công Tôn Quyết hỏi lại, liền chỉ thấy Lâm gia đại gia Lâm Thiệu Nôn, đông nhiên dương giọng nói. Công Tôn Quyết, ta xem là ngươi không cần khinh người quá đáng. Dứt lời, Lâm Thiệu Nôn khoát tay. Theo sau liền chỉ thấy mấy cái Lâm gia thị vệ nắm một người nam nhân, từ bên ngoài đi đến. Kia nam nhân đôi tay bị trói, trên đầu dùng miếng vải đen che chở, làm người thấy không rõ thể diện. Ở đây mọi người không cấm sửng sốt. Lúc này, một vị Lâm gia thị vệ mặt lộ vẻ căm ghét nhấc chân một đá, nháy mắt liền đem kia nam nhân đá đến ở trên mặt đất. Ô, ô, ô, ẩn ẩn dãy rùa thanh, tức khắc vang lên. Tiếp theo kia Lâm gia thị vệ duỗi tay một tay đem nam nhân trên đầu miếng vải đen kéo xuống, một trương mỏ chuột thai khỉ mặt, nháy mắt hiện ra ở mọi người trước mặt. Mà lúc này, kia nam nhân miệng bị gắt gao đổ. Đống nhiên bắt lấy cái khăn đen, rõ ràng làm hắn ngẩn ra. Nhưng đãi theo sau nhìn về phía chung quanh hết thảy, đặc biệt là nhìn đến Công Tôn phụ tử, liền lập tức kích động dây rùa lên. Ô ô ô, ô ô, phảng phất cầu cứu giống nhau, kia nam nhân mặt mang khẩn cầu nhìn Công Tôn phụ tử. Nhưng lúc này Công Tôn Quyết, rõ ràng có chút không phản ứng lại đây, nhưng mặt sau Công Tôn Viêm, lại nháy mắt sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Lúc này, chỉ nghe Lâm Thiệu Nôn mặt mang tức giận, lạnh lùng nói, như thế nào, Công Tôn tiên sinh không quen biết. Kia nói vậy Công Tôn công tử nhất định nhận thức, cũng dám đem chú ý đánh tới ta Lâm gia trên đầu, thậm chí vọng tưởng lén hạ độc bực này ti tiện thủ đoạn. Nếu không phải trước đây thu được Diệp cô nương nhắc nhở, ta Lâm gia sớm có chuẩn bị, hiện giờ con ta sớm bị ngươi này ngoan độc người độc chết. Nguyên lai, từ khi ngày ấy lập được đánh cuộc sau, Diệp Tịch Giao liền dự đoán được Công Tôn phụ tử tuyệt không sẽ ngồi chờ chết, cho nên lén liền nhắc nhở Lâm Thiệu Nôn một tiếng. Lâm Thiệu Nôn bắt đầu còn tưởng rằng Diệp Tịch Giao quá mức lo lắng đánh của việc, khó tránh khỏi trông gà hóa quốc. Bất quá tưởng tượng đến sự tình quan chính mình nhi tử, cuối cùng vẫn là để người vắng nhất, cho nên vào lúc ban đêm, liền trộm đem Lâm Ngọc Châu đưa ra Lâm gia đại trạch, an trí đến Lâm gia ở ngoài thành một chỗ biệt viện tĩnh dưỡng. Đồng thời tìm tới một cái Lâm gia hạ nhân, bịt kín mắt, ở đại trạch trung giả mạo chính mình nhi tử. Kết quả, thật sự làm Diệp Tịch Giao nói chúng rồi. Thế cho nên mặc dù hiện tại, một hồi nhớ tới ngay lúc đó tình hình, Lâm Thiệu Ngôn đều cảm thấy nghĩ mà sợ không thôi. Cho nên lập tức, Lâm Thiệu Ngôn nguyên bản lánh lệ trong mắt, càng thêm nổi lên một cổ áp chế không được tức giận. Công Tôn Quyết, ta Lâm gia mấy năm nay tự nhận đối với ngươi không tệ, ý ỉa giả tránh nói, ta có thể mặc kệ. Nhưng ngươi thế nhưng công nhiên đối con ta hạ độc, này bút chướng không thể không tính. Đến nỗi Công Tôn gia. Hừ. Một giới huyễn hồn thế gia, người khác có lẽ đem các ngươi không có biện pháp, nhưng ta Lâm gia không sợ. Người tới, đem Công Tôn Quyết cùng Công Tôn Viêm này đối phụ tử cho ta bắt lại. Đồng thời truyền tin cấp Công Tôn gia, liền nói ta Lâm Thiệu Ngôn ở Thánh Thành, xin đợi đại giá. Một lời đã ra, toàn trường chấn động. Theo sau, cũng không cần Công Tôn phụ tử như thế nào giải thích, vài tên Lâm gia thị vệ vây quanh đi lên, liền đem Công Tôn phụ tử đường trường ấn ở trên mặt đất. Lúc này Công Tôn Quyết đã là mặt không có chút máu, biểu tình dại ra. Chung quanh nguyên bản đối này khen tặng xu nịnh mọi người, cũng sôi nổi mặt lộ vẻ khinh thường, không có chút nào đồng tình chi sắc. Đã có thể vào lúc này, một cái tiểu nha hoàn lại bỗng nhiên vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy tiến vào. Theo sau trực tiếp đi vào Lâm gia đại phu nhân bên người, thì thầm vài câu. 1356 chương 1356 đã xảy ra chuyện. Lâm gia đại phu nhân vốn đang ở một bên bảo bối dường như lôi kéo nhà mình nhi tử tay, một bên phẫn hận trừng mắt Công Tôn phụ tử. Nguyên bản không quá chú ý nghe, nhưng sau một lúc lâu, đột nhiên sắc mặt biến đổi, nháy mắt quay đầu cả kinh nói. Ngươi nói cái gì? Kia tiểu nha hoàn lúc này cũng hoảng đến muốn mệnh, lập tức vội vàng gật đầu. Lâm gia đại phu nhân tức khắc cũng nóng nảy. Ngay sau đó bước nhanh đi đến Lâm Thiệu Nôn bên người, thấp giọng nói. Lao ra! Nhị phòng lao tam tức phụ đã xảy ra chuyện. Lâm Thiệu Nôn sửng sốt, quay đầu nói, có ý tứ gì? Không phải nói muốn sinh sao? Chẳng lẽ, nghĩ đến nào đó khả năng, Lâm Thiệu Nôn nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Lâm gia là cái đại gia tộc. Riêng là Lâm Ngọc Châu này đồng lứa, liền có đồng hành huynh đệ mười mấy. Vừa mới nhắc tới nhị phòng lao tam, liền Lâm gia tam thiếu Lâm Ngọc Dương. Mà lao tam tức phụ phía trước sinh quá hai thai. Năm trước năm mặt lại có mang. Hiện giờ đã là đủ tháng, tối hôm qua nửa đêm bắt đầu phát động, cũng cũng nguyên nhân chính là như thế, hôm nay tiến đến xem Lâm Ngọc Châu hai mắt hồi phục thị lực Lâm gia người, mới có thể thiên thiếu một ít. Bởi vì nhị phòng bên kia, đều đi chờ Lao Tam tức phụ sinh sản đi. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng đã xảy ra chuyện. Nữ nhân sinh hài tử, chính là đi quỷ môn quan. Cho nên lập tức, Lâm Thiệu Ngôn sắc mặt cũng thay đổi. Mà nguyên bản chật vật bị đè ở trên mặt đất Không Tôn Quyết, nháy mắt vừa động, ngay sau đó đột nhiên kêu to lên. Mang lão phu đi xem. Lão phu có thể cứu nàng mệnh. Công Tôn Quyết vốn dĩ cho rằng chính mình xong rồi, không nghĩ tới còn có như vậy một cái cơ hội. Nếu là hắn thật có thể ra tay đem kia Lâm gia tam thiếu phu nhân cứu trở về tới, kia chẳng phải là ân oán hai tiêu, Lâm Thiệu Ngôn tự nhiên sẽ không lại tìm chính mình phiền thoái. Mà chỉ cần Lâm gia dừng tay, đã không có chỗ rửa Diệp Tịch Giao, còn muốn kia 11 cây linh thảo. Quả thực nằm mơ. Nghĩ đến đây, Công Tôn Quyết tức khắc đem trước mắt cơ hội này, trở thành cứu mạng dâm dạ. Vừa nghe lời này, Lâm Thiệu Ngôn không cấm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này Công Tôn Quyết tuy rằng đáng giận, nhưng thực lực xác thật vẫn phải có. Hơn nữa làm cho Lâm gia người mặt, lượng hắn cũng không dám lại ra vẻ. Chỉ là Diệp cô nương bên này. Lâm Thiệu Ngôn trung quy không phải mãng phu, ngay sau đó quay đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Mà Diệp Tịch Giao cũng đã là từ đôi câu vài lời chung, nghe ra đại khái, lập tức cũng không ngại, ngay sau đó nói. Trước cùng nhau nhìn xem, lại nói không sao. Lâm Thiệu Ngôn biểu tình vừa chậm, nói, hảo, Diệp cô nương, thỉnh. Cứ như vậy, đoàn người ngay sau đó ở Lâm Thiệu Ngôn dẫn dắt hạ, đi vào Lâm gia hậu trạch một cái khác sân. Này sân không tính đại, lại bố trí thanh lũ chỉ là không chờ đi vào sân, liền nghe được bên trong truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng kêu. Mọi người không khỏi cả kinh, lúc này, nguyên bản đứng ở trong viện nôn nóng không thôi Lâm gia nhị phu nhân nghe tiếng quay đầu lại, chờ nhìn đến đại phòng bên kia người tới, vội vàng bước nhanh đi qua. Bất quá nhị phu nhân trung quy là thế gia phu nhân, cho nên cuống quýt dưới, như cũ đối Lâm Thiệu lời nói việc làm một cái lễ. Sau đó trực tiếp đi vào đại phu nhân bên người, chảo một cái đã bắt được tay nàng. Đại tẩu, nhị đệ muội đừng nóng nội, trước nói là chuyện như thế nào. Nhị phu nhân gật đầu, ngay sau đó nói, đại tẩu cũng biết, Lao Tam gia này một thai, ngay từ đầu hoài thượng nhận việc tình không ngừng. Thật vất vả đủ tháng, tối hôm qua nửa đêm thời điểm bắt đầu phát động, kết quả đến bây giờ cũng không sinh hạ tới. Bà mụ đi vào vài cái, một chút dùng đều không có. Đang nói, trong phòng lại lần nữa truyền đến một tiếng thét chói tai. Nhị phu nhân sắc mặt ngay sau đó biến đổi, tiếp theo liền chỉ thấy một cái trên người nhiễm huyết nha hoàn, chạy ra kêu lên. 1357 chương 1357 bảo hải tử. Nhị phu nhân, không, không hảo. Vừa mới bà mụ nói, tam thiếu phu nhân khó sinh. Tiểu nha hoàn cấp đều mau khóc. Mà nhị phu nhân chỉ cảm thấy đầu góc cong một chút. Cũng may bên cạnh đại phu nhân đỡ một phen, mới tính không ngã xuống đi. Như thế nào, vậy phải làm sao bây giờ? Đại bá, đại tẩu, các ngươi muốn cứu Lao Tam gia à, hiện giờ Lao Tam cùng hắn cha đều không ở nhà, nếu là Lao Tam gia xảy ra chuyện gì, ta này. Đại phu nhân liên thanh an ủi, theo sau nhìn về phía Lâm Thiệu Nôn. Lâm Thiệu Nôn lúc này cũng sắc mặt ngưng trọng, ngay sau đó nói. Nhị đệ muội yên tâm, nhị đệ không ở. Ta tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Dứt lời, theo sau không đợi Lâm Thiệu Ngôn lại mở miệng, chỉ nghe Công Tôn Quyết dương giọng nói. Trước đêm trong phòng sửa sang lại một chút, đại lao phu vào xem lại nói. Thánh linh đại lục nữ tử sinh sản, cũng không có hoa hạ quốc cổ đại chú ý quy củ nhiều như vậy. Nhưng nam tử nhập sản thất, trước hết cần luật lệ sửa lại, nên che, nên tránh, đồng thời an bài bà mụ ở bên hiệp trợ. Cho nên vừa nghe lời này, Lâm Thiệu Nôn cũng không nói nhiều, lập tức gật đầu. Tiếp theo không bao lâu, đã chuẩn bị thỏa đáng sau, Lâm Thiệu Nôn phu thê, nhị phu nhân cộng thêm Công Tôn Quyết, Diệp Tịch Giao cùng với ở đây mặt khác vài vị y đạo đại gia, liền sôi nổi đi vào. Nay nhà ở bề ngoài nhìn như bình thường, nhưng trong phòng lại phá lệ rộng mở. Chỉ là lúc này trong phòng, tràn đầy huyết tinh chi khí. Mấy cái bà mụ vây quanh ở mép giường. Một cái 30 xuất đầu sản phụ giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau, thần xác thống khổ nằm trên giường. Giường đệm thượng vết máu phiên thiến, nhưng bụng như cũ phình phình, hiển nhiên tình huống không thật là khéo. Lúc này, Công Tôn Quyết bước nhanh đi qua đi. Đi trước đánh giá sản phụ liếc mắt một cái, theo sau liền bắt đầu bắt mạch. Đây là Công Tôn Quyết cuối cùng cơ hội, cho nên lúc này hắn đã là rút đi ngày xưa ngạo mạn, sắc mặt rất là ngưng trọng. Đại không bao lâu, Công Tôn Quyết đứng dậy. Bên cạnh bà mụ lập tức lấy tới một cái khăn vải, cái ở sản phụ trên bụng, Công Tôn Quyết ngay sau đó duỗi tay ở mặt trên sờ soạng. Đây là Thánh Linh Đại Lục xem xét sản phụ sinh sản tình huống quy củ. Xem như người bệnh không tránh y gì, nhưng thật ra so Hoa Hạ quốc cổ đại tiến bộ không ít. Một bên Diệp Tịch Giao cũng là đầu một hồi xem, nhưng thật ra pha cảm thấy ngạc nhiên. Mà đúng lúc này, chỉ thấy Công Tôn Quyết thu hồi tay, sau đó đi đến Lâm Thiệu Ngôn trước người, thấp giọng nói. Tam thiếu phu nhân sắc thật khó sinh, hơn nữa tình huống không ổn. Thứ nhất thai nhi vị trí bất chính, chân chiều hạ, nhị là mang dây xích. Cái gọi là mang dây xích, trên thực tế chính là thai nhi cuống rốn vòng cổ. Cho nên vừa nghe lời này, đứng ở bên cạnh Diệp Tịch Giao, không cấm nhìn nhiều Công Tôn Quyết liếc mắt một cái. Bởi vì nàng không nghĩ tới, này Công Tôn Quyết thật đúng là liền có chút bản lĩnh, thế nhưng chỉ như vậy một sở, liền đều nói đúng. Mà lúc này Lâm Thiệu Ngôn lại nháy mắt sắc mặt trắng nhợt. Phải biết rằng, này hai cái mặc kệ cái nào, đều là muốn mệnh sự tình. Cho nên lập tức cũng bất chấp rất nhiều, lập tức truy vấn nói. Kia nhưng có giải quyết phương pháp. Nếu chỉ là thai vị bất chính, lão phu nhưng thật ra có thể có biện pháp, đem vị trí làm cho thẳng lại đây, nhưng này mang dây xích lại bất lực. Cho nên hiện giờ chỉ có một lựa chọn, muốn đại nhân vẫn là muốn hài tử, nếu không lại vãn, một cái cũng không giữ được. Công Tôn Quyết lúc này nhưng thật ra chưa nói dối. Mà lúc này nhân cơ hội cũng tiến lên cẩn thận xem xét một phen mặt khác ý gì đạo đại gia, cũng tỏ vẻ tán đồng. Nhưng vừa nghe lời này, không chờ Lâm Thiệu Ngôn mở miệng, nằm trên giường Lâm gia tam thiếu phu nhân bỗng nhiên hô lớn. Bảo hài tử A. 1358 chương 1358 còn tưởng đánh cuộc một phen. Tam thiếu phu nhân khàn cả giọng. Mà này một tê cũng phảng phất dùng hết nàng cuối cùng một tia sức lực. Đại tiếng nói vừa dứt, liền nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Sản phụ sinh sản trên đường hôn mê, quả thực khó có thể tưởng tượng. Cho nên lập tức trong phòng liền rối loạn bộ. Mấy cái bà mụ vội vàng tiến lên, ý đồ đánh thức tam thiếu phu nhân. Mà Công Tôn Quyết cũng là mày nhăn lại, lạnh lùng nói. Lâm gia đại gia, thời gian khẩn cấp, tốt nhất mau chóng hạ quyết đoán. Hơn nữa dựa vào trước mắt tình huống, tốt nhất là bảo đại nhân, nếu không lại vô xoay chuyển đường sống. Bảo đại nhân, ý nghĩa cần thiết đem hài tử rào thoái, sau đó từ cơ thể mẹ lấy ra tới. Nhưng tưởng tượng đến nhị phòng lão tam gia này một thai, lúc trước hoài thai không dễ, hiện giờ nếu là hài tử không có. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiệu Ngôn cũng có chút khó xử lên. Đến nỗi nhị phu nhân, càng là đau lòng muốn ngất đi rồi, nhưng lúc sau vẫn là cắn chặt răng, đã có thể vào lúc này, lại nghe Diệp Tịch Giao đột nhiên hỏi nói. Kỳ thật cũng không nhất định. Một mảnh ồn ào trong phòng, nháy mắt bởi vì Diệp Tịch Giao một câu, an tĩnh lại. Hôn đầu Lâm ra người, lúc này mới nghĩ đến còn có Diệp Tịch Giao tồn tại. Mà Lâm Thiệu Ngôn càng là sắc mặt vui vẻ, vội hỏi nói. Đương, thật sự, có thể thử một lần. Lâm Thiệu Ngôn tức khắc chỉ cảm thấy chính mình rốt cuộc lại sống lại đây. Lập tức không chút nghĩ ngợi ứng tiếng nói, hảo, kia, chấm đã. Thanh lạc, chỉ thấy Công Tôn Quyết đứng ra. Ngay sau đó bộ mặt âm trầm nhìn Diệp Tịch Giao, nói, Diệp gia nữ, hiện tại không phải xem vui đùa thời điểm. Tam thiếu phu nhân tình huống nguy cấp, ngươi liền tính muốn cho lão phu nan kham, cũng thỉnh đổi một loại phương thức. Hiện giờ như vậy, trừ bỏ bảo một phương, lại vô nó pháp, ngươi một cái hoàng mao nha đầu, tốt nhất vẫn là câm miệng ngoan ngoan xem hảo. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười lạnh một tiếng, nói, kia nghe Công Tôn tiên sinh ý tứ là, ghét bỏ ta tuổi còn nhỏ, không sinh quá hài tử, cho nên không hiểu này sinh sản việc. Hừ, chẳng lẽ không phải sao? Vậy ngươi sinh quá? Một câu, Công Tôn Quyết tức khắc bị Diệp Tịch Giao nghẹn đầy mặt đỏ bừng. Diệp Tịch Giao mắt lé liếc hắn một chút, tiếp theo lạnh lùng nói, ngươi làm không được, không đại biểu người khác làm không được. Cho nên nếu Công Tôn tiên sinh không nắm chắc làm mẫu tử bình an, tốt nhất liền nhắm lại miệng. Kia. Vậy ngươi là có thể bảo đảm mẫu tử bình an. Như thế nào? Công Tôn tiên sinh còn tưởng cùng ta đánh cuộc một hồi. Công Tôn Quyết vừa muốn giận dỗi nói một câu, đánh cuộc liền đánh cuộc, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí đứng thượng phong. Ngay sau đó nhắm lại miệng, không dám nói xuất khẩu. Bởi vì, hiện giờ hắn là thiệt tình không có dũng khí cùng Diệp Tịch Giao đánh cuộc. Cho nên lập tức, Công Tôn Quyết hừ lạnh một tiếng, phất tay háo đi đến một bên. Bất quá Diệp Tịch Giao cũng không tự chủ trương, rốt cuộc sản phụ là Lâm gia người, cho nên lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm Thiệu Nôn, nói: "Vạn bối có 7 thành nắm chắc mẫu tử bình an, nhưng ngoài ý liệu sự tình, ai cũng nói không tốt. Cho nên cuối cùng như thế nào, Lâm bá phụ quyết định. Hoặc là làm vãn bối thử một lần, hoặc là làm Công Tôn tiên sinh bảo đại nhân." Diệp Tịch Giao nói trực tiếp, nghe vậy, Lâm Thiệu Nôn không cấm cũng trầm ngâm lên. Theo sau xoay người cùng một ít Lâm gia tộc lao đám người nhỏ giọng nói vài câu, cuối cùng xoay người gật đầu nói: "Còn thỉnh Diệp cô nương ra tay tương trợ, liền tính ra vấn đề, ta Lâm gia cũng tuyệt không oán giận." Lâm Thiệu Nôn đương trường đại biểu Lâm gia tỏ thái độ. Diệp Tịch Giao ngay sau đó gật đầu, tiếp theo không nói hai lời, liền bắt đầu thanh tràng. Chỉ để lại mấy cái gan lớn bà mụ, còn lại người toàn bộ bị hoanh đi ra ngoài. Tiếp theo đãi mọi người vừa đi, Diệp Tịch Giao giữa mày vừa động, nửa giọt thông minh sắc xảo tuyền nháy mắt ngưng ra, treo ở trước người. 1359 chương 1359 sinh mổ. Thông minh sắc xảo tuyền, thần vật trung đỉnh cấp thần vật. Cho dù nửa giọt, sở phát ra linh khí cùng sinh cơ, như cũ nháy mắt rơi trong phòng sở hữu cho khí. Thậm chí nguyên bản ở trong sân nôn nóng chờ đợi Lâm gia người, cũng không khỏi nao nao. Này, đây là thứ gì? Linh khí như thế nào như vậy đùng, này? Khẳng định là thần vật. Hơn nữa là đỉnh cấp thần vật. Lâm gia người đều là gặp qua việc đời, lập tức nhịn không được kinh hô ra tiếng. Mà Lâm Thiệu Nôn cũng ở ngắn ngủi kinh ngạc hạ, hơi hơi hô khẩu khí. Đồng thời nhịn không được cảm thán, xem ra, lúc này Lâm gia thiếu Diệp Tịch Giao nhân tình, chính là thiếu lớn. Hơn nữa, cũng càng xác minh một sự kiện, đó chính là này Diệp Tịch Giao tuyệt phi mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thiệu giảng hòa bên cạnh Lâm gia tộc lão không tiếng động liếc nhau, ý tứ không nói cũng hiểu. Nhưng lúc này trong phòng Diệp Tịch Giao, lại tưởng không được nhiều như vậy. Đại thông minh sắc xảo tuyền vừa ra, lập tức rôi tay bắn ra, hoàn toàn đi vào tam thiếu phu nhân giữa mày. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên bản hôn mê tam thiếu phu nhân tức khắc từ từ chuyển tỉnh. Lúc này, Diệp Tịch Giao tiến lên dán nàng bên hai, thấp giọng nói: "Ngươi còn có nghĩ muốn hài tử?" Tam thiếu phu nhân còn có chút mơ hồ, nghe tiếng lại trực giác khẽ gật đầu, tưởng: "Ngươi có nghĩ tự mình đem hắn nuôi nâng lớn lên, xem hắn trưởng thành?" "Tưởng." "Hảo, kia hiện tại liền nghe ta. Trong chốc lát ta sẽ đem ngươi bụng hoa khai, sau đó đem hải tử lấy ra. Bất quá ngươi yên tâm, sẽ không hại ngươi tánh mạng. Mà ngươi duy nhất phải làm, chính là nhịn xuống đau, nhất định phải nhịn xuống, biết không?" "Không sai, Diệp Tịch Giao cần phải làm là sinh mổ. Chỉ là hiện giờ đi thêm ngao gây tê tán đã không còn kịp rồi, nếu không không chờ thuốc tê có hiệu lực, thai nhi liền sẽ bởi vì cuống rốn vòng cổ, hít thở không thông tử vong. Cho nên chỉ có thể dùng châm cứu tiến hành trực tiếp gây tê, giảm bớt thống khổ. Nhưng thống khổ cũng chỉ là giảm bớt, không phải không có, cho nên chỉ có làm sản phụ chính mình nỗ lực. Mà tam thiếu phu nhân vốn chính là võ tu." Vừa nghe lời này, bắt đầu có chút kinh ngạc. Nhưng tưởng tượng đến vừa mới Diệp Tịch Giao lời nói, lập tức cắn chặt răng, ánh mắt kiên nghị trả lời: "Yên tâm, ta hành." "Hảo." Lập tức, Diệp Tịch Giao không cần phải nhiều lời nữa. Ngân châm tế ra, ngay sau đó xuống tay như bay, đem này đâm vào tam thiếu phu nhân trên người. Bên cạnh bà mụ đã là trợn tròn mắt, nhưng cũng may còn có chút can đảm, tiếp theo vội vàng chiếu Diệp Tịch Giao phân phó, lấy ra sạch sẽ khăn vải, làm tam thiếu phu nhân cắn, để ngừa giải phẫu khi, nhịn không được đau, cắn đầu lưỡi. Theo sau, châm cứu gây tê hiệu quả dần dần hiện ra. Diệp Tịch Giao nhân cơ hội linh lực hội tụ với hai mắt, lại lần nữa cẩn thận xem thêm thai nhi trạng thái, đại hết thể ổn thỏa sau, lập tức lấy ra dao phẫu thuật, bắt đầu giải phẫu. Lúc sau huyết tinh, tự không cần phải nói. Vài vị bà mụ tự nhận lá gan lớn hơn thiên, khá vậy ở bên cạnh xem mềm cả người, hơi kém ngất xỉu đi. Mà vốn dĩ sớm có chuẩn bị tam thiếu phu nhân, cho rằng chính mình sẽ trải qua lăng trì quát cốt đau nhức, nhưng trên thực tế, tuy rằng rất đau, lại tuyệt không có đến chết đi sống lại trình độ. Chỉ là, phía trước tam thiếu phu nhân là nửa đêm phát động, hiện giờ khó sinh tạo thành mất máu có chút nhiều. Cho nên ở phẫu thuật bắt đầu trước, Diệp Tịch Giao liền để người vắng nhất, làm này ăn vào một viên bổ huyết đan dược. Này bổ huyết đan dược, là Diệp Tịch Giao vì khắc phục thánh linh đại lục không thể truyền máu, mà cố ý luyện chế. Mà đan dược một chút bụng, đại không bao lâu, hiệu quả liền hiện ra. Bởi vậy, ở không cần lo lắng mất máu quá nhiều tình huống sau, không bao lâu, chỉ nghe một thanh âm vang lên lượng khóc nỉ non, nháy mắt từ trong phòng truyền ra tới. 1360 chương 1365 ra đại yến. Sinh, sinh. Trẻ con khóc nỉ non phá lệ vang dội. Trong viện mọi người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tức khắc buộc phát ra một mảnh vui sướng tiếng động. Chỉ có Công Tôn Quyết sắc mặt căng thẳng, nhưng theo sau lại hừ lạnh một tiếng, nói. Hừ, hai tử sinh thì lại thế nào? Còn không biết đại nhân thế nào đâu. Lời này vừa nói ra, tức khắc đưa tới ở đây Lâm gia người nộ mục tương đối. Mà đúng lúc này, phảng phất là chuyên môn đánh người nào đó mặt già giống nhau, một cái bà mụ ôm hài tử, vội vàng từ bên trong đi ra, sau đó tươi cười đầy mặt nói. Chúc mừng nhị phu nhân, chúc mừng nhị phu nhân. Tam thiếu phu nhân lại vì Lâm gia thêm một vị tiểu công tử. Nhị phu nhân vừa nghe, tức khắc đại hỉ. Nhưng theo sau truy vừa nói, kia đại nhân đâu? Bà mụ cười tủm tỉm nói, nhị phu nhân yên tâm, mẫu tử bình an. Tam thiếu phu nhân hảo đâu, vừa mới còn nói đói bụng đâu. Vừa nghe lời này, ở đây Lâm gia người tức khắc đồng thời vui mừng ra mặt. Nhị phu nhân càng là lôi kéo đại phu nhân tay, kích động không thành bộ dáng. Từ trước đến nay nghiêm túc Lâm Thiệu Nôn, cũng không cấm tươi cười đầy mặt, liên thanh hét lớn, hảo. Mà còn lại người vừa nghe, lại khiếp sợ vạn phần. Phải biết rằng, vừa mới kia Lâm gia tam thiếu phu nhân khó sinh hung hiểm, chính là mọi người đều biết, như thế nào lúc này mới bao lâu, liền mẫu tử bình an. Này Diệp gia nữ, chẳng lẽ thật là thần y gì không thành? Quả thực quá thần. Mọi người kinh ngạc không thôi, mà lúc này một ít đầu vóc chuyển mau, càng là lập tức tiến lên, liên thanh báo tin vui. Chúc mừng, hôm nay Lâm gia song hỷ Lâm môn, thật đáng mừng a. Lâm Thiệu Nôn nghe vậy, tức khắc vui mừng ra mặt. Lập tức dương giọng nói, hảo, hôm nay xác thật là ta Lâm gia song hỷ Lâm môn, đãi ngày mai chắc chắn mở tiệc, khoản đãi các vị, thỉnh. Lâm Thiệu Nôn thân là Lâm gia đại phòng lao ra, tự nhiên là nói chuyện giữ lời. Cho nên ngày hôm sau, Lâm gia liền thả ra lời nói đi, đại tháng sau 8 tháng 27, nhị phòng lao tam hải tử trăng tròn hết sức, khi phùng Lâm gia lão thái gia đại thọ, đem mở tiệc chiêu đái thiên hạ khách và bạn, cộng khánh vui mừng. Lâm gia mấy năm nay vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng thân là thánh linh đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay đỉnh cấp thế gia, hy vọng vẫn phải có. Cho nên tin tức một khi truyền ra, toàn bộ thánh linh đại lục thế gia, tức khắc đồng thời chấn động. Bởi vì Lâm gia này cử, một là lao thái gia đại thọ, nhị là Lâm gia liền phùng hỷ sự, nhưng lại cũng là ở công nhiên cho thấy, Lâm gia sắp trọng trấn hùng phong chi ý. Chỉ là cùng lúc đó, một khác điều tin tức, lại so với Lâm gia cử hành đại yến, còn có chấn động. Đó chính là, có quan hệ Diệp Tịch Giao. Nguyên lai, từ khi ngày đó Lâm Ngọc Châu khôi phục quang minh sau, đương trường liền có người đem tin tức phát tới rồi văn thiếp thượng. Đương nhiên, ở kể ra Diệp Tịch Giao đại thắng đánh cuộc đồng thời, này phát thiếp người cũng rất có hiện đại phóng viên bắt quái tinh thần. Càng là đem Công Tôn phụ tử ác hành, một năm một mười cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Mà trừ cái này ra, sau lại Lâm gia tam thiếu phu nhân khó sinh việc, tự nhiên không cần phải nói, cũng cùng nhau viết đi lên. Kết quả văn thiếp vừa ra, vốn là thủ văn thiếp xem náo nhiệt mọi người, tức khắc nổ tung chảo. Có người hô lớn Diệp muội muội uy vũ. Có người khiếp sợ, Diệp Tịch Giao một giới võ tu, thế nhưng thật sự y thuật kinh người. Phải biết rằng, đổi mắt chi thuật cùng khó sinh loại sự tình này, ở hiện giờ Thánh Linh Đại Lục, mặc dù là y đạo đại gia, cũng là không thể giải vấn đề. Nhưng Diệp Tịch Giao mới bao lớn, lại phi thế ra người, thế nhưng thành công. Đương nhiên, càng nhiều người còn lại là mắng to Công Tôn phụ tử kiêu ngạo ác độc. Đặc biệt là đã từng thượng vội vàng nịnh bợ Công Tôn Quyết người, càng là trở mặt so phiên thư còn nhanh, gào to đặc biệt vui sướng. 1361 chương 1361 Công Tôn Long. Công Tôn phụ tử hoàn toàn thành xú. Thậm chí mang theo toàn bộ Công Tôn ra cũng khó thoát bị ném trứng thối vận mệnh. Phải biết rằng, từ khi tu thành huyễn hồn lúc sau, Công Tôn ra quả thực cuồng vọng không ai bị nổi. Thế cho nên tin tức vừa ra, ngày xưa cùng Công Tôn ra kết hạ thù hận mọi người, tức khắc vây quanh đi lên. Thậm chí ở vào tùy quốc Công Tôn ra đại trạch, lúc sau liên tiếp mấy ngày ban đêm, đều bị người trộm ở trước cửa bắt phân. Cuối cùng bức Công Tôn ra không có biện pháp, chỉ có thể phái người ngày đêm tuần phòng. Mà Công Tôn ra mặt ngoài trầm ổn, trên thực tế, trong nhà lại đã là nháo phiên thiên. Đêm khuya, tùy quốc Công Tôn ra hậu đường chung. Công Tôn gia tộc lão toàn bộ đúng chỗ, gia chủ Công Tôn Long ngồi ngay ngắn thượng đầu. Công Tôn Long năm nay qua tuổi 60, lại bảo dưỡng cực hảo. Phát cần ngăm đen, sắc mặt hồng nhuận, chợt vừa thấy giống như 40 tả hữu trung niên nhân. Chỉ là trên mặt pháp lệnh văn giống như khe rãnh, vừa thấy liền biết là trầm ổn nghiêm túc người. Chỉ là lúc này Công Tôn Long, sắc mặt cực kỳ khó coi. Âm lanh mắt, quét mắt ở đây mọi người liếc mắt một cái, sau một lúc lâu, đống nhiên trầm giọng nói. Lâm gia đã phái người truyền lời tới, làm ta Công Tôn gia cấp cái cách nói, đại gia nói một chút đi, hiện giờ việc này làm sao bây giờ. Công Tôn gia các vị tộc lão, lúc này cũng là không lời nào để nói. Nói cái gì? Công Tôn Quyết công nhiên đối đánh cuộc, kết quả bãi tại nơi đó, này mặt đánh, quả thực. Còn có thể nói cái gì? Thậm chí muốn tìm lấy cớ cũng tìm không thấy. Nhưng chung quy liên lụy đến toàn bộ Công Tôn gia thanh danh cùng ích lợi. Cho nên ở ngắn ngủi trầm mặc sau, trong đó một vị tộc lão hừ lạnh một tiếng nói. Còn không phải là thua sao? Bạc có thể cấp, linh thạch cũng không cái gọi là, nhưng linh thảo không được. Có người mở miệng, những người khác cũng sôi nổi mở miệng nói. Không tồi. Kia Diệp gia nữ bất quá là một cái lai lịch không rõ hương dã nha đầu, 11 cây linh thảo. Hừ, mệt nàng muốn xuất khẩu. Diệp gia nữ không đáng sợ hãi. Hiện giờ mấu chốt là Lâm gia, Công Tôn Quyết phụ tử bị người bắt nhược điểm, hiện giờ bị khấu ở Lâm gia. Bất quá kia Ngọc công tử không phải không có việc gì sao? Thật sự không được, đưa phân đại lễ, nói lời xin lỗi là được. Đến nỗi văn thiếp thượng những người đó, không cần để ý tới. Tóm lại có bọn họ cầu ta Công Tôn gia một ngày. Ân, không tồi. Đúng là như thế. Ta Công Tôn gia mãi huyễn hồn thế gia, bọn họ cũng liền nói mà thôi, không cần lo lắng. Một chúng tộc lao tự mình cảm giác tốt đẹp sôi nổi gật đầu. Đã có thể vào lúc này, lại thấy ngồi ở thượng đầu Công Tôn Long, đột nhiên ngẩng đầu, ngay sau đó hung hăng hướng bên cạnh trên bàn một phách. Đủ rồi. Một tiếng quát chói tai. Ở đây mọi người lập tức câm miệng. Tiếp theo chỉ thấy Công Tôn Long sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói, còn ngại mất mặt vứt không đủ sao. Hương dã nha đầu, liền tính nàng là khất cái. Hiện giờ nhân gia thắng, vậy đến ngoan ngoãn đưa lên tiền đặt cược. Còn nghĩ nhân gia không thế lực, sau đó trộm quyền nợ. Các ngươi cũng không nhìn xem, kia văn thiếp thượng nói như thế nào. Thật muốn là làm như vậy, ta Công Tôn ra mặt, đến tột cùng còn muốn hay không. Đừng quên, ta Công Tôn ra chính là đường đường huyễn hồn thế gia. Kẻ hèn 11 viên linh thảo, chúng ta Công Tôn ra còn thua khởi. Nói, Công Tôn Long hơi hơi đứng dậy. Sau một lúc lâu, ngay sau đó trầm giọng nói, truyền lời đi xuống, làm người tự mình truyền tin đến Thánh Thành Lâm gia. Liền nói tháng sau 8 tháng 27, Lâm gia đại yến, lão phu tự mình tới cửa bồi tội. Cũng đương trường đem Công Tôn Quyết phụ tử trục xuất khỏi gia môn, lấy nhìn thẳng vào nghe. Nói tới đây, Công Tôn Long dừng một chút. Đến nỗi kia Diệp gia nữ, nên cấp, ta Công Tôn gia tự nhiên giống nhau không kém. Chẳng qua, nàng có thể hay không tiếp được trụ. Ừ, liền khó nói. 1362 chương 1362 hướng tiên sinh phiền não. Lâm gia song hỉ, Diệp Tịch Giao trong một đêm bị tôn sùng là thượng tân. Có chút người mộ danh mà đến, kết quả lại phát một cái không. Bởi vì liền ở toàn bộ thánh thành, thậm chí toàn bộ thánh linh đại lục đều nháo đến ồn ào huyên náo thời điểm, Diệp Tịch Giao đã là ngồi trên cơ quan điểu, cùng Lạc Cửu Thiên về tới Yến Quốc Kinh Thành. Chỉ là lại lần nữa về nước linh viện đi học, mọi người xem ánh mắt của nàng, luôn có chút quái quái. Đặc biệt là giáo văn khóa hướng tiên sinh, càng là số độ muốn nói lại thôi. Diệp Tịch Giao cảm thấy buồn cười, lại cũng không hé răng. Kết quả đãi tan học sau, hướng tiên sinh quả nhiên đem Diệp Tịch Giao kêu lên. Muốn nói hướng tiên sinh người này, tuy rằng cứng nhắc lại nghiêm túc, nhưng nhân phẩm xác thật không tồi, mấu chốt là không mang thủ. Chẳng qua lúc này hướng tiên sinh lại mặt già ửng đỏ, tiếp theo nghẹn một hồi lâu, mới ho nhẹ một tiếng, nói. Khu, cái kia. Nghe nói ngươi hiểu y y thuật. Diệp Tịch Giao chớp chớp mắt, nói, hướng tiên sinh cứ nói đừng ngại. Ân, kia. Ân, ta đây cứ việc nói thẳng. ngươi đêm nay có không tới nhà mình một chuyến, nhà ta con dâu. Con dâu. Đệ tử còn tưởng rằng là Hướng tiên sinh chính mình. Hướng tiên sinh tức khắc trừng mắt nói, ta có thể có chuyện gì? Diệp Tịch giao đoàn trang Hướng tiên sinh một hồi lâu, cuối cùng chờ một mạch mau đem Hướng tiên sinh xem mau. Nhưng từ từ nói một chữ. Não. Hướng tiên sinh sửng sốt, nhất thời có chút không phản ứng lại đây. Đãi sau một lát, lập tức khí cả người đánh nhau, mắng to nói, Diệp Tịch giao, ngươi nha đầu này, ngươi đứng lại đó cho ta. Không ảnh hưởng toàn cục vui đùa, đêm đó Diệp Tịch giao vẫn là đi Hướng tiên sinh ra. Hướng tiên sinh tuy rằng là Yến quốc văn thức đại gia, nhưng sinh hoạt rất là đơn giản. Ở tại trong thành một cái tầm thường tiểu nhà cửa, thập phần không chớp mắt. Mà cùng cứng nhắc Hướng tiên sinh bất đồng, Hướng phu nhân lại là cái nhiệt tình. Đại Diệp Tịch giao gần nhất, liền lôi kéo nói hảo chút lời nói. Theo sau mới mang đi gặp Hướng tiên sinh con dâu, Trương Thị. Trương Thị năm nay 20 xuất đầu tuổi tác, lớn lên thanh tú văn tĩnh, chỉ là giữa mày lược có buồn rầu. Nhìn đến Diệp Tịch giao, thoáng có chút khẩn trương, không người phúc lễ, theo sau mới ngồi xuống. Mà thừa dịp cái này công phu, Hướng phu nhân đã làm sự tình ngọn nguồn nói ra. Nguyên lai, Trương Thị nguyên là Hướng tiên sinh lão hữu nữ nhi, cùng Hướng tiên sinh nhi tử thanh mai trúc mã. 3 năm trước đây thành hôn, cũng vẫn luôn phu thê hòa thuận, cùng cha mẹ chồng cũng ở chung thực hảo, chỉ là 3 năm tới vẫn luôn vô tử. Vì thế, Hướng tiên sinh phu thê nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nhưng con dâu Trương Thị lại là cái tâm tư trọng, vì thế gần nhất càng lúc gầy ốm, Hướng tiên sinh biết sau, không có biện pháp, mới đem Diệp Tịch giao tìm tới. Diệp Tịch giao lập tức không vô nghĩa, ngay sau đó cấp Trương Thị kiểm tra, nhưng xem ra nhìn lại, lại phát hiện Trương Thị hết thể bình thường. Hướng tiên sinh phu thê vừa nghe, cũng là hai mặt nhìn nhau. Đối với Diệp Tịch giao bản lĩnh, Hướng tiên sinh gần nhất chính là không thiếu âm thầm hỏi thăm. Kia đổi mắt chi thuật đều có thể thành, không có khả năng ở cái này vấn đề thượng nhìn lầm nha. Khá vậy nguyên nhân chính là như thế, Hướng tiên sinh phu thê càng thêm đầu góc phát ốc. Nhưng thật ra Diệp Tịch giao không cảm thấy có cái gì kỳ quái, ngay sau đó mở miệng nói. Hướng tiên sinh, có không làm ngươi nhi tử tới một chút? Ta nhi tử. Hướng tiên sinh sửng sốt, vừa lúc này, một cái dáng người cao tráng thanh niên từ bên ngoài đi vào tới, đúng là Hướng tiên sinh nhi tử. Chuyện sau đó có thể nghĩ, vấn đề quả nhiên ra ở Hướng tiên sinh nhi tử trên người. Hơn nữa vấn đề còn tương đối nghiêm trọng, mặc dù Diệp Tịch giao cũng không thể bảo đảm. Chỉ có thể trước khai một bộ dược thử xem. Rời đi Hướng ra, đã là mặt trời lặn thời gian. Kết quả đãi vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến đầu hẻm một chiếc xe ngựa đang chờ chính mình. 1363 chương 1363 lại nên thượng triều. Diệp Tịch giao sửng sốt, mà lúc này lại thấy xe ngựa màn xe hơi hơi một trọn. Một trương tuấn Mỹ vô chủ mặt, nháy mắt triển lộ ra tới. Giờ khắc này, chân trời rạng mây đỏ như hỏa giống nhau. Chiếu vào gương mặt kia thượng. Trong nháy mắt, Diệp Tịch giao chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một mạt tấm áp. Đã có thể vào lúc này, lại nghe Lạc Cửu Thiên bỗng nhiên khỏe môi một câu, ngữ mang mệnh lệnh nói. Còn không qua tới. Diệp Tịch giao. Nha, liền không thể làm thằng nhãi này há mồm, một trương miệng liền thiếu tấu. Diệp Tịch giao nhịn không được trợn trắng mắt, lại cũng lười đến lại cùng hắn so đo, ngay sau đó cất bước đi qua. Đêm đó trở lại quốc linh viện tiểu viện nhi, vừa vào cửa, liền nghe được thạch đầu tức phụ sang sảng tiếng cười to. Không sai, liền đi thánh thành cùng một ngày, Diệp Tịch giao phái người mang tin tức cấp lưu tại kim dực phủ thạch đầu tức phụ, làm nàng lập tức vào kinh. Thạch đầu tức phụ không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thống khoái chạy tới. Chỉ là làm Diệp Tịch giao kinh ngạc chính là, lúc này trong viện trừ bỏ thạch đầu tức phụ ngoại, lại vẫn có mặt khác 3 cái cô nương. Này 3 cái cô nương Diệp Tịch giao đều không quen biết, quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, lại thấy Lạc Cửu Thiên ánh mắt vừa chuyển, trong mắt đồng thời dâng lên một mạt khinh thường. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch giao càng mơ hồ. Theo sau chờ một mạch ăn cơm chiều thời điểm, Diệp Tịch giao mới từ thạch đầu tức phụ trong miệng biết được, này 3 cái cô nương, thế nhưng đều là Tống Ngọc tìm tới tân nương bị tuyển. Nguyên lai, từ khi lúc trước Diệp Tịch giao đánh thức Tống Ngọc sau, Tống Ngọc liền một bên mỗi ngày điều dưỡng thân thể, một bên phái người âm thầm ở trong thành tìm kiếm tục huyền người được chọn. Lúc này Tống Ngọc cũng là thật để bụng, tìm tức phụ không xem diện mạo, không xem ngông, xem nhân phẩm. Kết quả này một phen chọn lựa xuống dưới, thật đúng là chọn chúng mấy cái. Nhưng theo sau Tống Ngọc liền có chút hoa mắt. Vừa vặn lúc này, Diệp Tịch giao phái người truyền tin cấp Thạch Đầu tức phụ, Tống Ngọc vừa nghe, tức khắc có chủ ý lập tức đem này mấy cái cô nương đóng gói, trực tiếp đưa vào kinh thành. Mỹ Kỳ danh rằng, là làm các nàng trông thấy việc đời, ăn mặc chi phí, hết thể hắn bao. Trên thực tế, lại là làm Diệp Tịch giao đã cho xem qua, tìm cái thích hợp, đương Tống gia tộc huyền chủ mẫu. Diệp Tịch giao cũng là hết trô nói rồi. Bất quá, người này đều tới, lưu liền lưu lại đi. Bất quá hiện giờ Diệp Tịch giao trong tiểu viện nhưng trụ không được. Cộng thêm này ba cái cô nương lại đều mang theo nha hoàn, cho nên lập tức Diệp Tịch giao đêm đó trước đem các nàng an bài trụ vào khách điếm, ngày hôm sau liền ở Quốc Linh viện ngoại cách đó không xa, thuê ở một cái an tĩnh tiểu viện nhi, làm này ba vị cô nương ở tạm. Đến nỗi tiền thuê nhà. A, đương nhiên Tống Ngọc ra. Bất quá, cùng lúc đó, Diệp Tịch giao cũng làm Lệ Thừa hỗ trợ tìm một cái từ trong cung ra tới lao ma ma qua đi, xem như hỗ trợ. An bài hảo Tống Ngọc đưa tới ba cái cô nương, Diệp Tịch giao lúc này mới có rảnh hỏi Thạch Đầu tức phụ một chút sự tình. Đãi nghe nói Tần gia đã đem một thiếu bộ phận Diệp gia người đưa tới, đồng thời ở hải tộc dưới sự trợ giúp, Vọng Long Sơn đã là bắt đầu trùng kiến sau, Diệp Tịch giao mới rốt cuộc thoáng an tâm. Đêm đó, Diệp Tịch giao lại là tu luyện đến nửa đêm. Nhưng ngày hôm sau sáng sớm, thiên tài tờ mờ sáng, Diệp Tịch giao liền đứng lên. Bởi vì hôm nay lại đến nên vào chiều sớm nhật tử. Hoặc là nói, tối hôm qua Yến Quốc quốc quân đã là phái thái giám Đinh Hoàn, tự mình chạy tới thông chi chính mình, hôm nay cần thiết vào chiều sớm. Diệp Tịch giao trong lòng hiểu rõ, phỏng chừng cũng là Yến Quốc quốc quân chờ có chút nóng nảy, mới có thể thúc giục chính mình chạy nhanh hành động. Cho nên lập tức, Diệp Tịch giao cũng không nét mực. Đãi mặc tốt quan phục sau, đơn giản ăn vài thứ, liền trực tiếp ngồi xe ngựa, thẳng đến Hoàng Cung. 1364 chương 1364 một chương miệng liền phóng độc. Diệp Tịch giao lần thứ hai thượng triều, hơi có chút ngựa quen đường cũ. Mà có lẽ là lần đầu tiên thượng triều thời điểm, lực sát thương quá cường, cấp một chúng triều thần để lại khắc sâu ấn tượng. Lại có lẽ là lúc này Diệp Tịch giao ở Thánh Thành nháo ra tiếng gió quá lớn. Cho nên đại xe ngựa vừa đến cửa cung, Diệp Tịch giao vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến mấy cái đồng liêu cùng nàng chào hỏi. Diệp đại nhân, nhiều ngày không thấy, phong thái như cũ. Ha ha ha, Diệp đại nhân Thánh Thành một hàng, ta chờ tâm phục khẩu phục nha. Không nghĩ tới Diệp đại nhân chẳng những thiên phú dị bẩm, thế nhưng liền y thuật cũng như thế lợi hại. Văn thiếp thượng quả nhiên nói không sai, Diệp đại nhân uy vũ. Dù sao cũng là triều thần, không hảo thẳng hô Diệp muội muội. Nhưng dù vậy, lời vừa nói ra, như cũ đưa tới chung quanh vài tên quan viên cười to không thôi. Bất quá mọi người đều không có ác ý, Diệp Tịch giao cũng không để bụng. Nhưng đang cười qua sau, trong đó một người quan viên liền đẻ thấp tiếng nói, Diệp đại nhân nhiều ngày không ở kinh thành, cũng biết hiện giờ triều đình nội tình. Diệp Tịch giao lắc đầu, ngay sau đó vài tên quan viên liền thấp giọng nói, ai, Diệp đại nhân là không biết, này mấy đường thượng loạn thực. Này không, lần trước hưu tướng đại nhân nói phương Bắc năm nay khả năng có nạn hạn hán, muốn trước thời gian chuẩn bị. Lúc ấy hộ bộ nói không có tiền, hoàng thượng cũng chưa nói cái gì. Kết quả đến không được, liền mấy ngày hôm trước, phương Bắc mấy cái huyện phủ truyền quay lại tin tức, nói là đại hạn, thu hoạch chỉ sợ không kịp năm rồi sáu thành, dân chúng bất mãn, làm không hảo muốn nháo sự. Nhưng mấu chốt là, hiện tại quốc khố không có tiền, hộ bộ càng không có tiền. Hơn nữa phương Bắc quân lương thảo cũng không đủ. Cho nên hoàng thượng liền nổi giận, nói muốn đem tiên hoàng tại vị khi, thiếu nợ đều phải trở về. Nhưng này bạc đều thiếu lâu như vậy, ai mà không có thể kéo liền kéo, làm sao nguyện ý còn a? Này không, này mấy đường thượng liền vẫn luôn ồn ào, làm ai đi thu chứng đâu. Nhưng việc này dính không được, ai dính ai xui xẻo. Bất quá ta chính là nghe nói, Phan Tương kia đám người đang ở âm thầm thương lượng đâu. Muốn đem này sống đẩy đến Diệp đại nhân trên người của ngươi. Cho nên muốn ta nói, Diệp đại nhân ngươi hôm nay thượng triều, nhưng phải cẩn thận chút, ngàn vạn đừng trúng Phan Tương đám kia chó điên gian kế. Này mấy cái triều thần đều là võ tướng phái, ngày thường nhìn cao lớn thô kệch, trên thực tế cũng bắt quái thực. Diệp Tịch giao theo sau lại là nghe xong mãn lỗ hai tiểu đạo tin tức, cái gì trước ngự sử Thạch Bình Khôn từ khi tỉnh lại sau, vừa nghe chính mình bị loát, lập tức lại lần nữa bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh, lúc sau chính là một bệnh không dậy nổi. Phan Tương hỏa tốc lại đẩy ra một cái ngự sử tiểu thị tươi, nghe nói mồm mép cùng Thạch Bình Khôn so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Mà hộ bộ gần nhất cũng khai nổi, nói là thuế má trưng thu lại ra chuyện xấu. Thuế má trưng thu là hộ bộ hữu thị lang hưng thú còn lại liền công tác. Diệp Tịch Giao trong lòng cười lạnh, kết quả đang nói, liền nhìn đến hưng thú còn lại liền từ phía sau đã đi tới. Lần trước lâm triều, hưng thú còn lại liền trên đường liền bị khí ngất đi rồi. Bất quá lúc này hưng thú còn lại liền, đại vừa thấy đến Diệp Tịch Giao, đầu tiên là ánh mắt nén lên giận, nhưng theo sau rồi lại đắc ý cầm một ngẩng, nói. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai thời điểm Diệp Tịch Giao Diệp Đại Nhân. Diệp Đại Nhân thánh thành một hàng, biệt lai vô dạng A. Diệp Tịch Giao cười, không chút nghĩ ngợi đáp, thác dư đại nhân phúc, hạ quan còn tính không có trở ngại. Tóm lại không ở thời khắc mấu chốt, ngất xỉu đi là được. Diệp Tịch Giao quả thực là một mở miệng liền phóng độc. Ở đây vài vị quan viên vừa nghe, tức khắc hơi kém cười phun tới. Mà nguyên bản đắc ý hưng thú còn lại liền, nháy mắt bị chọc tức sắc mặt xanh mét. Ngươi, ngươi, hảo, bản quan nhưng thật ra muốn nhìn, hôm nay lâm triều lúc sau, ngươi còn có thể không như thế kiêu ngạo. 1365 chương 1365 Diệp Đại Nhân kham trong lúc trọng trách. Hứng thú còn lại liền thả một câu tàn nhẫn lời nói, theo sau phất tay háo, xoay người thở phì phì đi rồi. Diệp Tịch Giao ngay sau đó ở phía sau từ từ nói. Dư Đại Nhân một đường đi hảo, chú ý dưới chân, đừng đổ. Vốn là hỏa đại hứng thú còn lại liền, nghe vậy nháy mắt một cái loạn choạng, thật sự hơi kém gặm trên mặt đất. Bất quá, đại hứng thú còn lại liền vừa đi, bên cạnh vài vị quan viên liền vội vàng thò qua tới, thấp giọng nói. Này họ Dư vừa mới lời nói có ẩn ý nha. Xem ra lúc này Phan Cẩu là hạ nhẫn tâm, muốn đem Diệp Đại Nhân ngươi đẩy ra đi làm kẻ chết thay. Ân, xem ra thật sự như thế, Diệp Đại Nhân, ngươi nhưng phải cẩn thận phòng bị a. Diệp Tịch Giao nghe vậy, thuận miệng hỏi, muốn trướng thật sự như vậy khó làm. Bên cạnh mấy cái quan viên vừa nghe, nháy mắt đem mặt nhăn thành khổ qua, tiếp theo tiểu tâm nhìn mắt bốn phía, mới thấp giọng nói. Há ngăn là khó làm. Quả thực là phỏng tay khoai lang. Này truy nợ vốn chính là đắc tội với người sự, nhưng nếu là tầm thường, cũng không có gì. Mấu chốt là, này đó thiếu nợ, một cái so một cái hoành. Nhìn Phan lão cẩu hiện giờ ở trên triều đình lợi hại đi. Nhưng nếu là hắn đuổi theo nợ, cũng làm theo không có cách. Cho nên Diệp Đại Nhân, việc này ngươi nhưng đến ngàn vạn để bụng. Lộng không tốt, tự rước lấy họa A. Mấy cái đồng liêu rất là lo lắng, Diệp Tịch Giao đối này lại gợn sóng bất kinh. Không bao lâu, chúng thần tiến cung, lâm triều bắt đầu. Mà cùng lần trước lâm triều sắp xỉ, đại quốc quân giá lâm, chúng thần hành lễ sau, đầu tiên là các bộ môn đại thần. Bắt đầu hội báo gần nhất lớn nhỏ công việc. Nội dung như cũ là Trần Khang luận điệu cũ dích, hơn nữa đại sự tiểu tình thêm cùng nhau, không ngoài chính là một cái mấu chốt vấn đề, không có tiền. Cho nên lập tức, không chờ những cái đó đại thần nói xong, Yến quốc quốc quân liền trực tiếp sắc mặt trầm xuống, trực tiếp ngắt lời nói. Bạc bạc bạc. Tóm lại vẫn là bạc. Lần trước chấm nói qua phụ trách truy nợ người được chọn, các ngươi nhưng có tuyển hảo. Quốc quân đại nhân cũng là phát hỏa. Nhưng lúc này đứng ở đại điện mặt sau góc Diệp Tịch Giao, lại ở hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía nguyên lai Thạch Bình Khôn đứng thẳng vị trí. Quả nhiên, như nhau phía trước đồng liêu nói như vậy. Hiện giờ thế thân Thạch Bình Khôn chính là một người tuổi trẻ tiểu thị tươi. Người này dáng người cao dài, mặt trắng không râu, mặt mày tuấn lãng, một thân quan phục mặc ở trên người, rất có khí thế đồng thời, lại không thiếu anh đĩnh. Diệp Tịch Giao hơi hơi mày đẹp một trọn. Theo sau liếc mắt đứng ở phía trước nhất Phan Lê, tiếp theo liền cúi đầu không nói. Đã có thể vào lúc này, lại nghe một đạo trong sáng tiếng nói, đông nhiên nói. Khởi bẩm hoàng thượng, thần cho rằng truy nợ một chuyện, cấp bách. Bất quá người được chọn cần thiết thận chi lại thận, người này đầu tiên muốn quyết đoán 10 phần, tiếp theo tài ăn nói linh hoạt, quan trọng nhất một chút là sau lưng có cường đại thế lực làm dựa vào. Ba người thiếu một thứ cũng không được, nếu không chắc chắn bị đối phương xem nhẹ. Người này nói chuyện gọn gàng ngăn nắp, đúng là phía trước bị Phan Lê đề cử ra tới ngự sử tiểu thị tươi, Phan Ngọc Lương. Chúng thần nghe chi, cũng khẽ gật đầu. Yến quốc quốc quân sắc mặt vừa chậm, nói, nếu như thế, ngươi nhưng có chọn người thích hợp. Phan Ngọc Lương nhướng mày cười, nói, tự nhiên. Thần cho rằng, hộ bộ viên ngoại lang Diệp Tịch Giao Diệp Đại Nhân, kham trong lúc trọng trách. Hôm nay Diệp Tịch Giao, tuy rằng chỉ là lần thứ hai thượng triều, nhưng rốt cuộc cùng lần trước tứ cố vô thân bất đồng. Hơn nữa, trải qua lần trước một trận chiến, hiện giờ Diệp Tịch Giao đã bị về vì võ tướng phái. Cho nên lập tức liền vài tên võ tướng đứng ra, công nhiên đối Phan Ngọc Lương một phen lời nói tăng thêm bác bỏ. Mà Phan Tương một đảng chó điên, xem chuẩn thời cơ, lập tức vọt tiến lên. Trong lúc nhất thời, to như vậy lâm triều trong đại điện, tức khắc loạn thành một đoàn. 1366 chương 1366 đối chiến. Từ cãi lại, đến khắc khẩu, lại đến đối mắng. Diệp Tịch Giao kiến thức kiến quốc triều đình hỏa bạo trình độ. Thậm chí còn tới rồi cuối cùng, đối mắng không ngờ đã diễn biến thành động thủ đánh nhau. Rốt cuộc, Thánh Linh Đại Lục mặc kệ văn thần võ tướng, đều là linh giả xuất thân. Có chút quan văn, thậm chí luận võ quan còn muốn lợi hại. Ngồi ở thượng đầu Yến quốc quốc quân, cả khuôn mặt đều tái rồi. Cuối cùng vẫn là binh bộ thượng thư Cảnh Hoài xem bất quá mắt, ngay sau đó nhẹ nhàng nâng chân hướng trên mặt đất một dậm. Này một chân nhìn như nhẹ nhàng. Đã có thể ở rơi xuống nháy mắt, chỉ thấy một cái vô hình khí lãng, từ hắn dưới chân trào ra. Tiếp theo nháy mắt thổi quét toàn bộ đại điện, đồng thời một cổ vô hình uy áp cũng tùy theo chút xuống mà đến. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn xảo thành một đoàn, sắp động thủ chúng thần, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới. Linh Tôn Đỉnh, bên này là Cảnh Hoài làm Yến quốc võ tướng phái linh quân nhân vật thực lực. Cũng là duy nhất ở trên triều đình, làm chỉ tay Trích Thiên Phan Lê, kiêng kỵ nhân vật. Lâm triều trong đại điện, rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Lúc này, phía trước khai một cái câu chuyện, liền trốn đến một bên xem náo nhiệt Phan Ngọc Lương, mới lại đứng ra, nói. Khởi bẩm bệ hạ, Diệp Đại Nhân tuy rằng sơ đăng triều đình, lại tài học hơn người. Năng nôn thiện biện, hơn nữa quyết đoán bất phàm. Thậm chí, lần này Diệp Đại Nhân đi trước Thánh Thành Lâm gia, càng là làm Ngọc Công Tử khôi phục quan minh, cứu Lâm gia tam thiếu phu nhân mẫu tử với nguy nan. Hơn nữa, thần còn nghe nói, Lương quốc Thôi gia, cùng với ta Yến quốc Khương gia, đều cùng Diệp Đại Nhân rất có lui tới. Bởi vậy, thần cho rằng, cả triều văn võ trừ bỏ Diệp Đại Nhân, lại không người có thể gánh vác nhiệm vụ này. Này Phan Ngọc Lương quả nhiên mồm mép lợi hại. Thế cho nên lời vừa nói ra, nguyên bản tưởng thế Diệp Tịch Giao nói chuyện quan viên, cũng không thể nói gì hơn. Rốt cuộc, Diệp Tịch Giao như thế sau lưng có Lâm gia cùng Thôi gia chống lưng. Bực này nhân mạch, cả triều nhân vật, liền tính là Phan Tương cũng so với không kịp. Nếu liền nàng cũng truy nợ đều truy không trở lại, kia người khác cũng không cần đi. Võ tướng phái một chúng quan viên á khẩu không trả lời được. Phan Tương một đảng tức khắc sôi nổi đắc ý lên, đặc biệt là hứng thú còn lại liền, càng là nhất phái tiểu nhân đắc chí bộ dáng, quả thực làm người nhìn tay ngứa. Thế cho nên trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lại lần nữa rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại cười. Ngay sau đó cất bước từ đại điện tiểu trong một góc đi ra, đồng thời nhìn về phía Phan Ngọc Lương, nói. Phan Đại Nhân khẩu nếu hoa sen. Không, hẳn là tiểu Phan Đại Nhân mới đúng, nhưng thật ra làm hạ quan rất là kinh diễm. Bất quá ý thì tiểu Phan Đại Nhân lời nói, sở dĩ đề cử hạ quan, là bởi vì Lâm gia cùng Thôi gia quan hệ. Kia thật là quá ngượng ngùng, chẳng lẽ tiểu Phan Đại Nhân không biết sao? So với Lâm gia cùng Thôi gia, hạ quan cùng hải tộc càng thủ. Kêu y thì theo tiểu Phan Đại Nhân lời nói, về sau Kim Dực Phủ cũng cho ta đóng giữ. Nếu như thế, hạ quan nhưng thật ra đa tạ tiểu Phan Đại Nhân. Kim Dực Phủ là Yến quốc quan trọng cảng, càng là Yến quốc thuế má trọng địa. Chỉ cần một cái phủ thuế má thu vào, liền để thượng nội địa hai phủ chi cùng. Nếu không có như thế, phía trước Phan Lê cũng sẽ không hao hết tâm lực đem nguyên bản đóng giữ Kim Dực Phủ Lư Chấn Càng điều đi, thay chính mình cho săn trần ra người. Mà hiện giờ Kim Dực Phủ người được chọn như cũ không định, nếu là Diệp Tịch Giao nhân cơ hội đi Kim Dực Phủ. Ha ha, Phan Tương một đảng quả thực đầm tưởng tâm tư đều có. Cho nên lập tức, đại Diệp Tịch Giao nói âm rơi xuống, nguyên bản đắc ý Phan Ngọc Lương tức khắc sắc mặt cứng đờ. Thậm chí ngay cả ở phía trước sau liệm mắt không nói Phan Lê. Đều nháy mắt ngước mắt, lạnh lùng liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. 1367 chương 1367 sát chi vô tội. Đại điện không tiếng động. Cuối cùng vẫn là một ít võ tướng phái quan viên, đi trước phục hồi tinh thần lại, ngay sau đó sôi nổi cười khẽ ra tiếng. Phan Ngọc Lương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp theo cường tự xả cái tươi cười, giống như tiêu sái nói. Diệp đại nhân thật sẽ nói giỡn, bản quan cũng không phải. Vui đùa. Đâu ra vui đùa. Hạ quan chính là nghiêm túc, chẳng lẽ này Lâm Triều đại điện phía trên, vừa mới tiểu Phan đại nhân nói chính là vui đùa. Đương nhiên không phải. Bản quan chỉ là cho rằng Diệp đại nhân là nhất thích hợp người được chọn. Sợ lại bị Diệp Tịch Giao đoạt câu chuyện, Phan Ngọc Lương vội vàng một hơi đem nói cho hết lời. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười như không cười nhìn Phan Ngọc Lương liếc mắt một cái, nói. Đúng không, thì ra là thế. Đáng tiếc, ngươi nói không tính. Phan Ngọc Lương một nghẹn, theo sau không đợi hắn nói chuyện, liền chỉ nghe Diệp Tịch Giao lại lần nữa mở miệng nói. Lâm gia cũng hảo, thôi gia cũng thế, những cái đó đều là hạ quan chính mình sự tình. Hạ quan vào triều, nhưng không trông cậy vào hợp với tổ tông tam đại, đều cống hiến ra tới. Cho nên về sau tiểu Phan đại nhân vẫn là dài hơn điểm tâm, bực này lấy cớ liền không cần nhắc lại, bởi vì kia thật sự quá mất mặt. Phan Ngọc Lương bị Diệp Tịch Giao đương trường nói sắc mặt đỏ lên. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một đạo trầm thấp tiếng nói, đông nhiên ở đại điện trung vang lên. Diệp đại nhân lời này sai rồi. Ta chờ vi thần, tự chiều ngày khởi, liền muốn cúc cung tận tụy đến chết mới thôi, vì thế cống hiến một ít nhân mạch cùng thủ đoạn, cũng là đương nhiên. Phan Lê rốt cuộc xem bất quá mắt, mở miệng. Nhưng hắn nói âm rơi xuống, Diệp Tịch Giao lại cười. Phan đại nhân rộng lượng, hạ quan thúc ngựa không kịp. Nếu như thế, hiện giờ quốc khố hư không, Phan đại nhân ra tài, không có ngàn vạn, cũng có trăm vạn, không bằng phụng hiến một vài như thế nào. Phan Lê mí mắt vừa nhấc, nên lấy thời điểm, bản quan tự nhiên sẽ lấy ra tới. Làm nói không luyện miệng kỹ năng, nhiều lời vô ích, lấy ra tới mới tính thấy thật trương. Lúc này Phan Lê không hề răng, chỉ dương mắt nhìn về phía Diệp Tịch Giao, âm lành ánh mắt giống như một cái rắn độc, mang theo làm cho người ta sợ hãi uy thế. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, cũng chút nào không cho. Cùng quan phục cùng sắc sa mỏng, che khuất nàng mặt, chỉ có một đôi gợn sóng bất kinh khuynh thành mắt phượng, không chút nào sợ hãi nên coi mà thượng. Bốn mắt nhìn nhau, nháy mắt tĩnh mịch đại điện trùng, chúng thần phảng phất thấy được va chạm hỏa hoa. Mặc dù liền Yến quốc quốc quân, lúc này đều không cấm hơi hơi ngồi thẳng thân mình, sắc mặt lộ ra một tia khẩn trương chi sắc. Theo sau chờ một mạch qua không biết bao lâu, Phan Lê bỗng nhiên mày vừa động, tiếp theo trầm giọng nói, bản quan nếu là cầm, Diệp đại nhân nên như thế nào? Diệp Tịch Giao nháy mắt trả lời, Phan đại nhân nếu là dám lấy, kia truy nợ việc, hạ quan liền dám tiếp. Hoặc là nói, Phan đại nhân khi nào lấy, hạ quan khi nào tiếp. Phan Lê đồng tử co rụt lại, lập tức cắn răng nói, hảo, một lời đã định. Diệp Tịch Giao, đổi ý là cầu. Nguyên bản nghiêm túc đối thoại, lại bởi vì Diệp Tịch Giao này một câu, nháy mắt làm ở đây đủ loại quan lại lần nữa hơi kém cười phun ra tới. Mà Phan Lê sắc mặt, càng là nháy mắt tối sầm, ngay sau đó quay đầu, không hề nhiều lời một câu. Mặc kệ như thế nào, truy nợ người được chọn cuối cùng định rồi xuống dưới. Nhưng theo sau không chờ mọi người phục hồi tinh thần lại, Diệp Tịch Giao biến trở thành cùng Yến quốc quốc quân muốn hai điều kiện. Đệ nhất, từ truy nợ ngày khởi, phụng chỉ khâm sai, phàm bất kính giả, sát chi vô tội. Đệ nhị, phàm là liên lụy đến truy nợ việc, trừ quốc quân ngoại, bất luận kẻ nào không được tùy ý nhúng tay, nếu không sát chi vô tội. Hai cái sát chi vô tội, thanh lãnh điếc tai. Mà thẳng đến lúc này, ở đây Phan Tương một đảng mới phản ứng lại đây, thế nhưng lại thượng Diệp Tịch Giao đương. 1368 chương 1368 truy nợ đếm ngược. Mà lúc này Yến quốc quốc quân đã sớm cười điên rồi. Trên thực tế, hôm nay trận này kịch bản chính là hắn cùng Diệp Tịch Giao hai người lúc trước đó định tốt. Chỉ là Yến quốc quốc quân không nghĩ tới, này Diệp Tịch Giao mồm mép lại là như vậy tàn nhẫn, thế nhưng không duyên cớ từ Phan Lê trên người cắn xuống dưới một ngụm. Phải biết rằng, Phan gia hiện giờ tuy rằng không coi là thế gia, nhưng bằng vào Phan Lê ở trong triều quyền thế, trong phủ ngàn vạn chi tài đều là thiếu. Thậm chí so với Hoàng Cung còn muốn giàu có, liền tính là tùy tiện lấy ra một chút, phương Bắc năm nay nạn hạn hán, liền không lo. Cho nên lập tức, đều không đợi Phan Tương một đảng mọi người nói chuyện, Yến quốc quốc quân liền bàn tay vung lên, nói, chuẩn. Dứt lời, Yến quốc quốc quân liền lại không nín được, vui sướng đứng dậy đi rồi. Hạ triều, chúng thần rời đi. Phan Tương một đảng khí nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Diệp Tịch Giao lại không hề sở giác, chờ một mạch đi ra đại điện, phía trước cùng Diệp Tịch Giao nói chuyện mấy cái quan viên, liền nhịn không được thò qua tới, thấp giọng nói. Diệp đại nhân, ngươi này cũng quá lô mãng. Thật sự tiếp này phỏng tay khoai lang, lại đắc tội Phan Cẩu, ai? Tuy rằng vừa mới giằng co, mấy cái quan viên cũng cảm thấy thực sảng. Nhưng tưởng tượng đến lúc sau Diệp Tịch Giao gặp phải vấn đề, mấy cái quan viên vẫn là hơi có chút lo lắng. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười. Sợ cái gì? Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, ta bất quá là truy nợ mà thôi, liền tính sự tình tạm, bọn họ lại có thể đem ta như thế nào? Và lại, nghe nói dám thiếu triều đình bạc, nhưng không ngừng những cái đó nhà giàu. Nói, Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa chuyển, liếc Phan Tương một đảng vài tên quan viên liếc mắt một cái. Ngay sau đó đông nhiên dương giọng nói, các vị đại nhân, hạ quan hiện giờ tiếp này trọng trách, mong rằng các vị đại nhân nhiều hơn thành toàn. Nhà ai thiếu tiền, tốt nhất trước đổi trở về ha, nếu không nếu là chờ hạ quan tìm tới môn, kia đã có thể khó coi. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao cố ý một đốn, theo sau nhìn về phía trong đám người hứng thú còn lại liền, nói, dư đại nhân, nhà ngươi thiếu tiền sao? Hứng thú còn lại liền bị đương trường điểm danh, vốn là khó coi sắc mặt, càng thêm hắt như đáy nổi, lập tức mắng, Diệp Tịch Giao, ngươi cho ta câm mồm. Bản quan sao có thể thiếu tiền? Ngươi nếu còn dám cuồng ngôn, đừng trách bản quan đối với ngươi không khách khí. Kia dư đại nhân tưởng như thế nào không khách khí? Ngươi! Hứng thú còn lại liền lại lần nữa khí cả người phát run, bất quá lúc này cuối cùng chịu đựng. Diệp Tịch Giao đạm nhiên cười, tiếp theo quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Phan Lê. Phan đại nhân! Phan đại nhân vì nước cam nguyện dâng lên ra tải một vài, hạ quan bội phục. Hiện giờ liền tĩnh trở tin lành. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cất bước liền đi. Phan Lê nhìn nàng bóng dáng, ánh mắt âm ngoan, hận không thể nháy mắt nhào lên đi, đem nàng xé. Mà đứng ở cách đó không xa, trước sau không nói chuyện binh bộ thượng thư Cảnh Hoài cùng bên cạnh hữu tướng Mã Như Long hơi hơi mày vừa động, ngay sau đó liếc phía sau hoàng cung liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Xem ra, bệ hạ là cái này Diệp gia nha đầu đã sớm thương lượng hảo, nhưng thật ra hạ đến một tay hảo cờ a. Ha ha, lúc này bảo đảm có trò hay xem. Dứt lời, hai cái lão nhân nhìn nhau cười, ngay sau đó liền lảo đảo lắc lư đi ra ngoài. Lâm triều kết thúc, Diệp Tịch Giao hơi chút ở trong thành dạo qua một vòng, mới trở lại Quốc Linh Viện. Nhưng đãi vừa đi tiến chính mình sân, liền nhìn đến thái giám Đinh Hoàn cười hì hì chờ chính mình. Mà ở hắn bên cạnh, tắc đứng nhiều ngày không thấy hộ bộ chủ sự, Chiêm Tư Lịch. Hắc hắc, hôm nay lâm triều phía trên, Diệp cô nương thật sự uy vũ. Ngài là không biết, bệ hạ hạ triều lúc sau, tâm tình đại duyệt. Nay không, làm nô tài cho ngài đưa sổ sách tới. 1369 chương 1369 nửa tháng trong khi Đinh Hoàn Ngữ mang lấy lòng, nói chuyện công phu, từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, đôi tay đưa tới Diệp Tịch Giao trước người. Quyển sách nhỏ nhìn như đơn giản, nhưng tài chất lại là trải qua đặc thù xử lý. Diệp Tịch Giao mở ra vừa thấy, mặt trên thế nhưng rậm rạp viết một đống tiền nợ người ký lục. Kinh thành Lưu gia, mỗi năm ngày nọ, thiếu bạc 50 vạn lượng. Mượn tiền người Lưu Mô Mô. Thành Nam Quách gia, mỗi năm ngày nọ, thiếu bạc 20 vạn lượng, mượn tiền người Quách Mô Mô. Lấy này loại suy, cái này quyển sách nhỏ thượng thế nhưng nhiều vô số ghi lại mấy chục người tiền nợ ký lục. Hơn nữa ký lục cực kỳ tường tận, thời gian địa điểm, thiếu tiền mức từ từ. Mà này trong đó, nhiều nhất cao lớn 100 vạn lượng, ít nhất cũng có 10 vạn lượng, tổng hòa thêm ở bên nhau, quả thực là cái con số thiên văn. Mà trừ bỏ kim ngạch thật lớn ở ngoài, càng làm cho người hỏa đại chính là, nơi này thiếu bạc thời gian, mà ngay cả một bút còn khoản đều không có. Đồng thời tiền nợ thời gian ngắn nhất, cự nay cũng có gần 20 năm. Trách không được Yến quốc quốc quân chờ không kịp, này nếu là đổi cá nhân, phỏng trừng đã sớm bạo tẩu. Diệp Tịch Giao lập tức hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó thoáng đem ký lục đại khái phiên một chút, tiếp theo quả nhiên từ giữa phát hiện một ít trong triều quan viên gia tộc bóng dáng. Đinh công công, này sổ sách nhưng thật ra nhớ rõ không tồi. Bất quá nhưng có lúc ấy những người này ra vay tiền biên lai mượn đồ. Đinh Hoàn vội vàng gật đầu, tự nhiên là có. Phải biết rằng lúc trước tiên hoàng vốn dĩ cũng không nghĩ mượn, nếu không phải những cái đó hôn chướng đồ vật lại là trang đáng thương, lại là viết chứng tử, tiên hoàng sao có thể đem bạc cho mượn đi. Nói, Đinh Hoàn giơ tay vung lên, lập tức một cái hoàng cung thị vệ bước nhanh tiến lên. Sau đó lòng bàn tay vừa động, một chồng chừng tấc hứa cao trăng giấy, tức khắc đưa tới Diệp Tịch Giao trước mặt. Diệp Tịch Giao tùy tay cầm lấy một trường, sau đó gọi tới Lệ Thừa, hỗ trợ tiếp được thu hảo. Sau đó liền đối với Đinh Hoàn nói, có này đó ta liền an tâm rồi, Đinh Công Công trở về nói cho bệ hạ, cứ việc yên tâm, nửa tháng trong khi, tất nhiên hiểu biết việc này. Đinh Hoàn vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên. Hảo, có cô nương những lời này, nô tài liền biết nói như thế nào. Dứt lời, Đinh Hoàn cười hắc hắc, sau đó xoay người cáo tử. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao rồi lại gọi lại hắn. Đinh Hoàn nhảy nhót chạy về tới, Diệp Tịch Giao ngay sau đó ở bên thai hắn thì thầm hai câu. Đinh Hoàn bắt đầu còn có chút ngốc, nhưng đại sau một lát, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhịn không được cả kinh nói, này, lời này thật sự. Đinh Công Công, chúng ta nhận thức không lâu sau, lại cũng không ngừng, ngươi chừng nào thì nhìn ta nói dối. Đinh Hoàn tưởng tượng, xác thật như thế. Lập tức gáp xuống trong lòng kinh hãi, ngay sau đó nói, hảo, cô nương yên tâm, chờ nô tải tin tức đi. Cái quy tôn tử, này có chút người chính là cấp mặt không biết xấu hổ. Ừ, cấp ta hảo hảo chờ. Dứt lời, Đinh Hoàn nhanh như chớp nhi, ngồi trên xe ngựa liền chạy. Đinh Hoàn vừa đi, vẫn luôn không hề răng chiêm tư lịch mới từ kinh ngạc chung, phục hồi tinh thần lại. Ngay sau đó ngơ ngác nhìn Diệp Tịch Giao, nói. Diệp đại nhân, ngươi vừa mới nói nhưng, chính là thật sự. Kia hứng thú còn lại liền thật sự ở thuế má thượng làm, động tay động chân. Diệp Tịch Giao liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi không tin. Thuộc hạ không phải không tin, chỉ là cảm thấy. Này, đây chính là rơi đầu sự tình a. Kia họ Dư. Diệp Tịch Giao một tiếng cười lạnh, nói, chỉ cần một cái hứng thú còn lại liền, hắn đương nhiên không dám. Nhưng ngươi đừng quên, hắn mặt sau còn có một cái Phan Lê. Kia Phan Lê chính là không có gì không dám. Được rồi, việc này hiện tại không cần ngươi quản. Ngươi trước cùng ta tiến vào. 1370 chương 1370 bắt đầu hành động. Đại tiến phòng, Diệp Tịch Giao không nói hai lời, trực tiếp đem sổ sách ném cho Chiêm Tư Lịch, nói. Trước đem cái này sao một phần. Chiêm Tư Lịch lúc này đầu óc còn có chút ngốc, nhưng tóm lại còn tính nghe lời, ngay sau đó cầm lấy bút, sao lên. Sổ sách nội dung cũng không tính nhiều, không bao lâu, Chiêm Tư Lịch liền sao hảo. Mà chờ một mạch lúc này, hắn mới thoáng có chút phản ứng lại đây. Ngay sau đó, có chút cẩn thận nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nói. Kia, cái kia Diệp đại nhân. Chúng ta thật sự muốn. Nói thật, Chiêm Tư Lịch cho tới bây giờ đều có chút không thể tin được. Chính mình vị này tân thủ trưởng, thế nhưng tiếp như vậy một cái phỏng tay việc xuống dưới. Rốt cuộc, này truy nợ vốn chính là đắc tội với người sự, mà trước mắt này bút sổ nợ rối mù, đều kéo hơn 20 năm, hiện giờ đi muốn. Quả thực là chọc tổ ong vỏ vẽ nha. Phải biết rằng, người bình thường có thể cùng triều đình vay tiền sao. Nhìn lại vừa mới chính mình sao những người đó ra. Ai ra, không thể tưởng, muốn vượng. Chiêm Tư Lịch cả người đều không tốt lắm. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại liền đầu cũng chưa nâng, trực tiếp lấy sang sổ sách, ở mặt trên bôi bôi vẽ vẽ, đồng thời không chút để ý nói. Sợ cái gì? Bọn họ cũng sẽ không ăn ngươi. Liền tính muốn ăn, cũng là ăn ta. Nhưng, chính là, không có chính là. Lúc sau ngươi chỉ cần chiếu ta phân phó làm, liền bảo ngươi bình yên vô sự. Nói chuyện công phu, Diệp Tịch Giao đã là đem sổ sách thượng danh sách, một lần nữa ký lục một lần. Ngay sau đó dương mắt đối Chiêm Tư Lịch nói. Trong chốc lát ngươi liền đem triều đình muốn truy nợ sự tình, đường đường chính chính viết một chương hoàng bảng đi ra ngoài, sau đó trực tiếp dán đi ra ngoài. Chiêm Tư Lịch có chút nhận mệnh gật gật đầu, hành. Nhưng như vậy liền xong rồi. Diệp Tịch Giao nói, đương nhiên không để yên. Ngươi đi trước dán hoàng bảng, nhớ kỹ, hoàng bảng nội dung nhất định phải viết rõ ràng, đồng thời trọng điểm viết, hiện giờ quốc gia nguy nan, ba cánh khó khăn. Sau đó hy vọng những cái đó thiếu nợ nhân ra, mau chóng đem sở thiếu tiền bạc trả lại. Hạn 3 ngày thời gian, nếu là đến lúc đó không còn. Triều đình đem cường tự chấp hành cưỡng chế nộp của phi pháp, cũng tính toán lợi tức. Nếu là có người cự trước, đến lúc đó đem xử lý trọng phạt. Diệp Tịch Giao nói rõ ràng, Chiêm Tư Lịch nhất nhất ghi nhớ. Nhưng theo sau nhịn không được thấp giọng nói, Diệp đại nhân, này có thể được không? Những cái đó thiếu nợ đều là tên giàu hoạt, căn bản sẽ không đem này hoàng bảng đương hồi sự a. Này ngươi không cần phải xen vào, ngươi trước chiếu ta nói làm, hiện tại liền đi. Sau đó, nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi một đốn, ngay sau đó thấp giọng ở Chiêm Tư Lịch bên thai phân phó hai câu. Chiêm Tư Lịch vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức liên tục gật đầu. Lúc này, Diệp Tịch Giao mới lại nói tiếp, được rồi, ngươi đi trước làm đi. Này lệnh bài ngươi cầm, thiếu nhân thủ trực tiếp lấy lệnh bài tiến cung tìm Đinh Hoàn. Nói, Diệp Tịch Giao tùy tay đem một khối kim sắc lệnh bài ném cho Chiêm Tư Lịch. Chiêm Tư Lịch vội vàng tiếp được, sau đó đương thành bảo bối giống nhau tiểu tâm thu hảo, tiếp theo nhanh như chớp nhi liền chạy. Đem sự tình ném cấp Chiêm Tư Lịch, theo sau Diệp Tịch Giao liền không để ý đến chuyện bên ngoài, tinh tâm tu luyện. Bởi vì mấy ngày nay Diệp Tịch Giao đã là cảm giác được, thể lực linh lực đang không ngừng tích lũy, này rõ ràng là muốn đột phá dấu hiệu. Cho nên Diệp Tịch Giao trực tiếp bế quan 2 ngày, ngay sau đó quả nhiên ở 2 ngày sau buổi chiều, chỉ nghe một tiếng trầm vang, một mảnh màu đen quang hoa hiện lên, Diệp Tịch Giao thành công từ linh sĩ lúc đầu, đột phá tới rồi linh sĩ trung kỳ. Đặt tới linh sĩ sau, mỗi đột phá một tầng, thân thể đều sẽ đã chịu cường hóa cùng lễ rửa tội, linh lực càng là phiên bội trồng lên. Diệp Tịch Giao cảm thụ một ít thân thể lực lượng, sau đó mới tính vừa lòng đứng dậy, đồng thời đem Phân Nhi kêu tiến vào. 1371 chương 1371 tiểu nhạc đệm. Chỉ là đại Phân Nhi vừa tiến đến, Diệp Tịch Giao liền phát hiện cô gái nhỏ này sắc mặt không tốt lắm. Bất quá Diệp Tịch Giao không hỏi nhiều, theo sau chờ một mạch tắm gội lau mình sau, mới một bên sửa sang lại tóc, một bên không chút để ý hỏi. Làm sao vậy, xem kia miệng nhỏ dầu, tiểu bạch bọn họ hai cái lại ma ngươi. Diệp Tịch Giao nói chính là nãi hoa hoa tiểu bạch cùng phệ linh bối này hai cái vật nhỏ. Hiện giờ ở quốc linh viện, không có nguy hiểm. Cho nên ngày thường Diệp Tịch Giao cũng lười đến quản bọn họ, kết quả này hai cái vật nhỏ xem như chơi điên rồi. Mấy ngày hôm trước còn ở trong sân lộng một cái hồ nước nhỏ, càng là có việc không có chuyện lăn lộn Phân Nhi. Có thể nghe ngôn, Phân Nhi đầu tiên là lắc đầu, ngay sau đó nhịn không được mắng, cùng tiểu bạch không quan hệ, còn không phải cái kia tao hồ ly. Diệp Tịch Giao sửng sốt, chuyển mắt nhìn Phân Nhi liếc mắt một cái. Lúc này, Thạch Đầu tức phụ từ bên ngoài đi đến. Đãi vừa thấy đến Diệp Tịch Giao, lập tức kêu lên. Ai ra, ta tiểu thư A, ngài nhưng cuối cùng xuất quan. Ngài nếu là lại không ra, kia xú không biết xấu hổ tiểu tiện nhân, đã có thể muốn phiên thiên. Diệp Tịch Giao càng thêm mơ hồ lên, ngay sau đó hỏi, sao lại thế này? Còn có thể sao lại thế này? Chính là có người tới cậy ngươi góc tường bái. Thạch Đầu tức phụ không nín được lời nói. Ngay sau đó liền triệt để dường như, một cổ não đều nói ra. Nguyên lai, liền ở Diệp Tịch Giao bế quan thời điểm, phía trước bị Tống Ngọc đưa lại đây ba cái cô nương, liền lại đây. Vốn dĩ này cũng coi như có lễ sự tình, chỉ là ngày đầu tiên qua đi, ngày hôm sau này mấy cái cô nương lại tới nữa. Hơn nữa, trong tối ngoài sáng, liền lấy ánh mắt thông đồng Lạc Cửu Thiên. Mà Lạc Cửu Thiên là người nào? Liền tính Diệp Tịch Giao không nói rõ. Nhưng Thạch Đầu tức phụ cùng Phân Nhi không đốc, tự nhiên rõ ràng hai người phỏng chừng là cái loại này quan hệ. Hiện giờ này nhưng hảo, nhà mình chủ tử bế quan, này mấy cái tiểu yêu tinh liền tưởng chơi chuyện xấu. Cho nên lập tức Thạch Đầu tức phụ cùng Phân Nhi liền nổi giận. Chỉ là sợ ảnh hưởng Diệp Tịch Giao bế quan, Thạch Đầu tức phụ cùng Phân Nhi cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Kết quả hiện giờ Diệp Tịch Giao xuất quan, Thạch Đầu tức phụ cuối cùng có thể hảo hảo phát tiết một phen. Ai nha? Tiểu thư ngài là không thấy được. Kia mấy cái xu không biết xấu hổ, Minh nói là tới xem ngài, nhưng ta vừa nói tiểu thư ngài bế quan đâu, các nàng ngược lại vui vẻ. Kết quả ngông dính vào ghế trên liền không đi rồi. Kia đôi mắt ta, giống móc dường như, chính là liên tiếp hướng Lạc công tử bên kia ngắm a ngắm. Có một cái càng như khí, tự nhận tài học không tồi, còn tiến lên cấp Lạc công tử làm thơ đi. Thạch Đầu tức phụ là càng nói càng hòa đại. Có thể nghe ngôn. Diệp Tịch Giao lại nhịn không được cười. Ngay sau đó hỏi, kia hắn nói như thế nào? Thạch Đầu tức phụ vừa nghe, lập tức biểu tình chợt tắt, sau đó học Lạc Cửu Thiên kia cười như không cười bộ dáng, vẻ mặt cao ngạo nói, Lan. Dứt lời, Thạch Đầu tức phụ cùng Phân Nhi tức khắc cười làm một đoàn. Diệp Tịch Giao cũng bị Thạch Đầu tức phụ chọc cười. Bất quá sau khi cười xong, lại hơi hơi mị hạ đôi mắt, hỏi, kia ba cái đều như thế. Thạch Đầu tức phụ chặn lại nói, không có, ba cái bên trong hai cái đều cái kia đức hạnh, nhưng thật ra có một cái khá tốt. ngày đầu tiên tới, đơn giản hỏi một hai câu, liền không nhiều lời. Hôm nay nhân gia căn bản không có tới, nhưng thật ra nàng nha hoàn tới, nói là vừa đến kinh thành, thân thể không khỏe. Ai, muốn ta nói, đó chính là lấy cớ. Này lại không phải mỗi ngày cấp cha mẹ chồng thỉnh an, dùng đến mỗi ngày tới sao. Đây mới là hiểu lễ cô nương, đâu giống mặt khác hai cái, đó chính là xú không biết xấu hổ. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, ngay sau đó lạnh lùng nói. 1372 chương 1372 ngươi cảm thấy này liền đủ rồi. Đem kia hai cái đưa trở về, nói cho Tống Ngọc, về sau đừng làm cho ta nhìn đến các nàng. Diệp Tịch Giao chưa bao giờ là bánh bao mềm. Dám động nàng người, phải có bị băng tay chuẩn bị. Chẳng qua hiện giờ việc này, không cần thiết đại động can qua, cho nên Diệp Tịch Giao tự nhiên sẽ không dùng cái gì tàn nhẫn thủ đoạn. Mà lúc này vừa nghe lời này, Thạch Đầu Tức Phụ tức khắc ánh mắt sáng lên, lập tức nói. Yên tâm, việc này ta đi làm. Đêm nay ta liền đem kia hai cái xu không biết xấu hổ đồ đê tiện đóng gói đá đi. Dứt lời, Thạch Đầu Tức Phụ ngay sau đó liền đi. Nho nhỏ nhạc đệm, thậm chí liền cái nước gợn cũng chưa bắn lên. Diệp Tịch Giao tự nhiên cũng sẽ không đem nó đương hồi sự, thậm chí lúc sau không hỏi một tiếng lộ Lạc Cửu Thiên một câu. Mà Lạc Cửu Thiên cũng không để, hiển nhiên hắn cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, liền chưa từng đem kia hai cái ngoạn ý, để vào mắt quá. Quốc Linh Viện bên này một mảnh bình tĩnh. Nhưng lúc này Yến Quốc trong kinh thành, lại nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyên lai, mấy năm gần đây bởi vì triều đình cứu tế vô dụng, không thiếu đã chịu bá tánh đoán giận. Chỉ là bá tánh nào biết đâu rằng triều đình sự tình, còn tưởng rằng là mặt trên mặc kệ sự. Kết quả hiện giờ hoàng bảng một dán, bá tánh mới rõ ràng, nha à, nguyên lai triều đình không có tiền là thật sự, hơn nữa lúc trước thế nhưng có người thiếu triều đình tiền, kéo dài tới hiện tại đều không còn. Lập tức, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, toàn bộ Yến Quốc kinh thành liền sôi trào. Trong lúc nhất thời, phố phường quán trà quán rượu, nghị luận thảo phạt thanh nổi lên bốn phía. Bất quá bởi vì Diệp Tịch Giao không dán ra thiếu nợ nhân gia, cho nên đại gia chỉ là khai bản đổ pháo, đem sở hữu quyền quý mọi người đều mang thượng. Lúc này, cũng không biết ai, nhắc tới năm nay phương Bắc đại hạ, lập tức dân đoán nổi lên bốn phía, hừng hực khí thế. Đáng tiếc, mặc kệ bá tánh như thế nào kêu gào bất mãn, những cái đó thiếu tiền nhân gia, lại không có chút nào động tĩnh. Chỉ có cực nhỏ bộ phận nhân gia, đãi ngày thứ ba buổi chiều, lặng lẽ đem bạc đưa đến hộ bộ. Cho nên đãi ngày thứ ba, Chiêm Tư Lịch lại lần nữa đi vào Diệp Tịch Giao Quốc Linh Viện tiểu viện khi còn nhỏ, kia trên mặt cười nha, quả thực thấy nha không thấy mắt. Vừa thấy mặt, liền trực tiếp hưng phấn nói. Diệp đại nhân quả nhiên diệu kế. Nay hoàng bảng vừa ra, vốn dĩ hạ quan còn tưởng rằng không có gì sử dụng đâu. Kết quả không nghĩ tới, liền ở ngày hôm qua buổi chiều, thật sự có người tới còn tiền. Nói, Chiêm Tư Lịch liền đem một phần ký lục đưa đến Diệp Tịch Giao trên tay. Đồng thời nói, lần này trả tiền có 5 gia, tiền số không tính thiếu, hợp nhau tới có 80 vạn lượng. Phòng trừng phương Bắc đại hạn sự tình, xem như có thể giải quyết. Nói chuyện thời điểm, Chiêm Tư Lịch cả người đều cảm thấy thoải mái. Phải biết rằng, ngay từ đầu hắn chính là một chút hy vọng cũng chưa ôm, hiện giờ bất quá 3 ngày, liền có người còn tiền trở về. Ngoan ngoãn, những người này nhưng đều là thiếu hơn 20 năm không còn lão lại. Hiện giờ một trương hoàng bảng, không cần tốn nhiều sức liền đem tiền còn, tuy rằng chỉ là rất ít một bộ phận, nhưng Chiêm Tư Lịch cảm thấy, này liền vậy là đủ rồi. Tóm lại là có thể báo cáo kết quả công tác. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi cảm thấy này liền đủ rồi. Nói, cũng không xem Chiêm Tư Lịch nháy mắt cứng đờ mặt, liền bắt đầu xem trong tay ký lục. Đãi vừa thấy dưới, quả nhiên như nhau nàng sở liệu, hiện giờ trả tiền này nằm ra, đều là ở triều đương trị quan viên, hơn nữa đều là võ tướng phái, hiển nhiên nơi này có binh bộ thượng thư Cảnh Hoài bóng dáng. Xem ra, này Cảnh Hoài nhưng thật ra cái người thông minh. Vừa vặn lúc này, Đinh Hoàn cũng ở được đến tin tức sau, tung ta tung tăng từ trong cung chạy tới. Tiếp theo vừa thấy mặt, liền hai mắt sáng lấp lánh nhìn Diệp Tịch Giao, liền kém trên mặt trói lọi viết thượng. Ra, tiền thu hồi tới, ngài gì thời điểm cho ta? 1373 chương 1373 truy nợ đệ nhị bước. Lại nói tiếp, Đinh Hoàn thứ này cũng là một nhân tài. Diệp Tịch Giao tức khắc bị hắn chọc cười. Bất quá cũng biết, phỏng chừng cũng là Yến quốc quốc quân có chút sốt ruột chờ. Cho nên lập tức cũng không bán cái nút, nói thẳng nói. Hiện giờ thu hồi tới 80 vạn lượng, ngươi dẫn người trực tiếp đi hộ bộ lấy liền hảo. Đinh Hoàn lập tức cười không khép miệng được. Hảo hảo hảo, nô tài này liền đi. Này liền đi. Nói, Đinh Hoàn cười hắc hắc, xoay người liền đi. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao rồi lại đem hắn gọi lại. Đinh công công dừng bước, ta còn có chuyện, công việc quan trọng công hỗ trợ, nói cho bệ hạ một tiếng. Hành a, chuyện gì, cứ việc nói. Ngay sau đó chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói, rất đơn giản, thỉnh công công nói cho bệ hạ, hy vọng bệ hạ có thể vào ngày mai lâm triều thượng, đối đi trước trả tiền 5 cái gia tộc, công khai khen ngợi. Nếu là có thể cho điểm cái gì khen thưởng, càng tốt. Đinh Hoàn vừa nghe, choáng váng. Cô nương. Ngài đây là ý gì a? Này thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Dựa vào cái gì bọn họ còn tiền, triều đình còn phải khen thưởng. Này không đạo lý a? Là không đạo lý, nhưng khen thưởng vẫn là phải cho. Bởi vì, chính là muốn cho bọn họ biết một chút, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, liền có chỗ lợi. Nếu là không nghe lời. Nói tới đây, Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười. Có thể nghe ngôn, Đinh Hoàn lại nháy mắt cả người run lên. Nhưng đồng thời chỉ đầu góc vừa chuyển, liền lập tức minh bạch Diệp Tịch Giao ý tứ. Lập tức, chỉ thấy Đinh Hoàn nháy mắt đem mặt cười thành cúc hoa. Đồng thời dương giọng nói, cao, thật sự là cao. Yên tâm, lời này nô tài nhất định đưa tới. Đinh Hoàn vừa đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Chiêm Tư Lịch. Chỉ là so sánh với Đinh Hoàn hưng phấn, lúc này Chiêm Tư Lịch lại là trong lòng buồn chồn. Theo sau rốt cuộc nhịn không được hỏi. Diệp đại nhân, ngài vừa mới kêu lời nói là có ý tứ gì? Ngài là nói, này nợ còn muốn truy. Đương nhiên. Nói, Diệp Tịch Giao xoay người ngồi vào bên cạnh ghế trên, nói, Chiêm chủ sự, ngươi cho rằng những người này có thể còn tiền, là bởi vì kia hoảng hốt bảng. Nếu sự tình chính đơn giản như vậy, triều đình sớm đem bạc phải về tới, sao có thể kéo dài tới hiện tại? Diệp Tịch Giao thấy rõ, này 5 người nhà còn tiền, gần nhất là Cảnh Hoài âm thầm lên tiếng, thứ hai còn lại là bồi thượng chính mình, cũng phải nhìn xem chính mình như thế nào đối Phan Tương một đảng xuống tay. Rốt cuộc này thiếu nợ, trừ bỏ bọn họ mấy nhà võ tướng quan viên ngoại, có khác mười mấy gia quan văn, đều là Phan Tương một đảng chó săn. Nếu không, chính là nói Pha Thiên, bọn họ cũng không có khả năng như vậy thành thật đem bạc còn trở về. Bất quá, mặc kệ cái gì nguyên nhân, này mấy nhà tổng còn tính thông minh. Cho nên lập tức, chỉ nghe Diệp Tịch Giao thấp giọng nói. Này nợ chẳng những muốn truy, còn phải một cái không ít đều truy trở về. Mà hiện giờ, phát hoàng bảng chỉ là bước đầu tiên, chỉ là đi trước thông chi bọn họ một tiếng. Hiện tại hoàng bảng nội dung mãn thành đều biết, nhưng bọn họ lại còn thờ ơ, vậy tới đệ nhị bước. Nói, Diệp Tịch Giao ánh mắt chợt lóe, tiếp theo phân phó nói, Chiêm chủ sự, trong chốc lát người sau khi trở về, đem còn thừa tiền nợ nhân ra đều liệt ra tới, sau đó nhất nhất cho bọn hắn viết thúc giục khoản công văn. Công văn nội dung không cần ta nói, bất quá nhất định phải viết thanh, trong vòng 3 ngày không được còn khoản, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sau đó chờ sáng mai, ngươi liền tự mình ai ra đi đưa. Nhưng bọn họ nếu là không xem, hoặc là không để ý tới ta làm sao bây giờ. Này ngươi không cần phải xen vào, ngươi chỉ cần đem công văn đưa đến lúc đó bọn họ là thiêu vẫn là ném, ngươi đều đừng nói chuyện. Tóm lại chính là, đem công văn đưa đến, ngươi liền đi. 1374 chương 1374 các ngươi đây là sợ. Như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu. Ngày hôm sau lâm triều phía trên, Yến quốc quốc quân liền tự mình khen ngợi kia đi trước trả tiền 5 cái gia tộc, đồng thời còn từng người cho một ít không tính nhẹ tưởng thưởng. Đối này, trong triều đủ loại quan lại sắc mặt không đồng nhất. Bất quá hiện giờ có tiền, các bộ môn liền lại lập tức đứng ra khóc than đòi tiền, cuối cùng đem Yến quốc quốc quân phiền, bàn tay vung lên, trực tiếp đột. Mà so sánh với trên triều đình kích khởi tiểu bắc nước, Chiêm Tư Lịch bên này lại không quá thuận lợi. Đưa ra đi công văn, có một nửa bị trở thành ném ra tới, có khác một ít trực tiếp đá chìm đáy biển. Cũng may sớm có Diệp Tịch Giao đề điểm, Chiêm Tư Lịch cũng không vô nghĩa, đưa ra đi, quản ngươi như thế nào, xoay người liền đi. Đêm đó, Phan Thư nhà phòng. Vài tên triều đình quan viên người mặc thường phục, tề tụ tại đây. Mà tả tướng Phan Lê, tắc ngồi ngay ngắn ở thượng thủ vị trí, liễm mắt không nói. Một thất thiên tĩnh. Theo sau chúng quan viên không tiếng động lẫn nhau xem một cái, tiếp theo trong đó một người thấp giọng mở miệng nói. Đại nhân, này Diệp Tịch Giao hôm nay làm người cấp các gia tặng công văn, mặt trên tìm từ nghiêm khắc, nói là 3 ngày không còn, tự gánh lấy hậu quả. Này, ta chờ muốn như thế nào cho phải? Đúng vậy đại nhân. Này Diệp Tịch Giao đừng nhìn là một giới nữ tử, nhưng xem nàng thượng triều thời điểm tư thế liền biết, phát điên tới, kia quả thực chính là không quan tâm. Hiện giờ nàng lại có hoàng thượng thánh dụ trong người, nếu là thật so đo lên. Không sai, lúc trước Vọng Long Sơn long ra, nàng nói bình liền cấp bình. Đại nhân, ngài đến cho chúng ta chỉ điều minh lộ A. Chúng thần ngươi một lời ta một ngữ, có mở đầu, liền cũng sôi nổi nói lên. Nhưng Phan Lê lại trước sau mặc không hề răng, chờ một mạch mọi người nói không sai biệt lắm, mới bỗng nhiên mở miệng nói. Cho nên, các ngươi đây là sợ. Một ngữ đã ra, thư phòng nháy mắt lặng ngắt như tờ. Theo sau Phan Lê trợn mắt, quét mọi người liếc mắt một cái, nói tiếp, bất quá là một cái hoàng mao nha đầu, liền đem các ngươi dọa thành như vậy. Liền tính nàng sau lưng có Lâm gia thôi ra lại như thế nào. Đừng quên, truy nợ một chuyện, là ta Yến quốc nội chính, Lâm gia cùng thôi ra liền tính tay lại trường, cũng dỗi không đến nơi này tới. Đến nỗi hoàng thượng thánh dụ. Hừ, hai chữ, không có tiền, nàng lại có thể đem các ngươi như thế nào. Không xảo không nháo, chính là hai chữ không có tiền, liền tính linh thánh tới, cũng bất đắc dĩ. Mọi người vừa nghe, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó sôi nổi cười ha hả, tiếp theo sôi nổi vừa lòng rời đi. Mà so sánh với trong triều quan viên, những cái đó da dày thịt béo thế gia vọng tộc, liền càng không lấy Diệp Tịch Giao đương hồi sự. Cho nên đãi công văn đưa ra đi lại là 3 ngày sau, Chiêm Tư Lịch gục xuống cái đầu, lại lần nữa đi vào Diệp Tịch Giao tiểu viện nhi. Lúc này Diệp Tịch Giao đang ở trong phòng đóng cửa luyện đan, liền dính người Lạc Cửu Thiên, đều bị nàng oanh ra tới. Trong viện Tiểu Bạch cùng Phệ Linh bối hai cái vật nhỏ ở bên cạnh cái ao chơi thủy, Thạch Đầu Tức Phụ, Phân Nhi cộng thêm Vương Huyên đang ở lựa thảo dược. Vương Huyên chính là Tống Ngọc đưa tới cái kia 3 cái cô nương một trong số đó. Vương Huyên gia cảnh giống nhau, lớn lên cũng chỉ là thanh tú mà thôi, vốn dĩ ở 3 người chung, xem như nhất không xuất sắc. Kết quả đến bây giờ, lại chỉ có nàng giữ lại. Đối này, Vương Huyên trước sau như một, đã không có bị lưu lại hưng phấn, cũng không có mừng thầm. Bởi vậy thấy, tâm tính thực sự không tồi. Mấy người phụ nhân ở bên nhau biên làm việc, biên nói nhàn thoại. Nhìn đến Chiêm Tư Lịch, liền thuận miệng nói một câu. Mà đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng minh vang, một mảnh kim quang đại tác, theo sau cùng với một cổ cực kỳ sảng khoái đan hương, Diệp Tịch Giao liền từ trong phòng đi ra. Chờ nhìn đến trong viện Chiêm Tư Lịch, Diệp Tịch Giao không chờ hắn mở miệng, liền trực tiếp đối Thạch Đầu Tức Phụ nói. 1375 chương 1375 truy nợ đệ tam bước. Thím, kế tiếp liền xem ngươi. Chiêm Tư Lịch sửng sốt, lúc này chỉ nghe Thạch Đầu Tức Phụ nhếch miệng cười, sau đó vô bộ ngực, nói. Yên tâm, khác không được, việc này ta chuẩn có thể làm hảo. Chiêm Tư Lịch không hiểu ra sao. Chờ một mạch ngày hôm sau, đương Chiêm Tư Lịch tấn Diệp Tịch Giao phân phó, mang theo một đội hoàng cung thị vệ đi vào quốc linh viện cửa thời điểm, tức khắc trợn tròn mắt. Chỉ thấy lúc này quốc linh viện cửa, thế nhưng tụ tập một đống phụ nữ trung niên. Này đó phụ nữ lớn nhất có hơn 50 tuổi, tuổi trẻ cũng có hơn 30 tuổi. Người mặc không đồng nhất, lại đều là áo vải thô. Mà đi đầu, đúng là Thạch Đầu Tức Phụ. Mà một đám phụ nữ tụ ở chỗ này, càng là ồn ào đến có thể so với chợ bán thức ăn còn náo nhiệt. Chiêm Tư Lịch lập tức ngốc. Nhưng thật ra Thạch Đầu Tức Phụ nhìn đến Chiêm Tư Lịch bọn họ tới, liền lập tức đình chỉ cùng bên cạnh mấy cái phụ nhân nói chuyện, trực tiếp bước nhanh đã đi tới. Ai ra, ngươi như thế nào mới đến a? Được rồi, đi nhanh đi. Lại không đi liền tới không kịp. Chiêm Tư Lịch hiển nhiên còn không có phản ứng lại đây. Hỏi, đi nơi nào a? Này không phải vô nghĩa sao? Đương nhiên là tìm những cái đó thiếu tiền không còn vô lại nha. Dứt lời, Thạch Đầu Tức Phụ cũng bất hòa Chiêm Tư Lịch vô nghĩa, ngay sau đó xả cổ đối một chúng phụ nhân kêu lên. Hào bọn tỉ muội, lúc này nên chúng ta lên sân khấu, cái xú không biết xấu hổ, những cái đó nhà giàu giàu đến chảy mỡ, lại thiếu tiền không còn, khổ còn không phải chúng ta này đó 3 cánh. Đi! Chúng ta hôm nay liền đi xú xú bọn họ, xem bọn họ đến tuột cùng còn có mặt mũi không mặt mũi. Thạch đầu tức phụ giọng lượng, một giọng nói đi ra ngoài, tức khắc đưa tới một chúng phụ nhân đáp lại. Ngay sau đó một chúng phụ nhân liền trực tiếp ở thạch đầu tức phụ dẫn dắt hạ, trực tiếp chạy về phía đệ nhất gia, thành Nam Quách gia. Thấy vậy tình hình, nguyên bản liền bởi vì vừa mới thạch đầu tức phụ một giọng nói mà bị đưa tới xem náo nhiệt mọi người, lập tức liền biết đây là có náo nhiệt nhưng nhìn, ngay sau đó vội vàng đuổi kịp. Thậm chí một ít quốc linh viện đệ tử nghe được tiếng gió, cũng sôi nổi chạy qua đi. Cứ như vậy, đoàn người mênh mông cuồn cuộn, đã đi tới Quách gia cửa, đã là không dưới 100 người. Mà đợi mọi người vừa đến, căn bản không đợi Chiêm Tư Lịch phục hồi tinh thần lại, thạch đầu tức phụ liền xả cổ kêu thượng. Tao ôn Quách gia người, ngươi cho ta nghe, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Nhà ngươi hơn 20 năm trước thiếu triều đình đồng bạc, kéo dài tới hiện tại đều không còn, ngươi tưởng sao mà. 20 vạn lượng A, ngươi còn có xấu hổ hay không? Triều đình không có tiền, lấy cái gì cứu tế? Chúng ta Yến quốc một năm có bao nhiêu người đói chết? Nhưng các ngươi Quách gia lại một đám mặc vàng đeo bạc. Thạch đầu tức phụ một trương miệng còn tính văn nhã, lại cũng bở là đem Quách gia mắng một cái đế rớt. Mà gần nhất có nhân gia thiếu triều đình bạc sự tình, người thành phố đều đã biết. Chỉ là không biết đến tuột cùng đều có ai ra, hiện giờ Quách gia bị bái ra tới, đặc biệt là một ít biết được Quách gia chi tiết vừa nghe. Này Quách gia ngày thường tác oai tác phúc, kết quả chính mình lại thiếu triều đình bạc không còn, thế nhưng còn có 20 vạn lượng nhiều, tức khắc liền phát hỏa. Cho nên lập tức, đều không đợi những cái đó trợ uy phụ nhân lên sân khấu, chung quanh ba cánh, liền đem Quách gia vây quanh. Mà bắt đầu còn có Quách gia người tính toán ra tới chấn áp một chút, kết quả chưa nói hai câu, liền bị một đám ba cánh, dùng trứng thúi lạn lá cải tạm trở về. Theo chửi đồng thăng cấp, không bao lâu, toàn bộ kinh thành đều bị kinh động. Quách gia người càng là các khí sắc mặt xanh mét, lại không có một người dám lại ra phủ một bước. Mà Quách gia chỉ là trạm thứ nhất, cho nên đãi mắng không sai biệt lắm, cũng gây xích mích bá tánh sau. Thạch đầu tức phụ liền lại mang theo một chúng phụ nhân, hướng đệ nhị gia xuất phát. 1376 chương 1376 bản tôn không được. Cứ như vậy, ở lúc sau 2 ngày, thạch đầu tức phụ mang theo một các nương tử quân, đem sở hữu sổ sách thượng thiếu nợ không còn nhân ra, từng cái luân. Không, mang cái biến. Nhưng đừng xem thường này đó nương tử quân uy lực. Muốn nói làm các nàng thượng chiến trường đánh giặc không được, nhưng chửi đồng tổn hại người, la lối khóc lóc lan lộn, quả thực một cái đỉnh hai. Mà trừ bỏ các nàng ở ngoài, còn có một ít vây xem bá tánh trứng thúi lạn lá cải. Ngoan ngoãn, kia bị vây công cảm giác, quả thực toan sảng. Thậm chí ngay cả những cái đó phía trước đi trước còn bạc, lại nhiều ít có chút đau lòng 5 cái gia tộc, lúc này rốt cuộc nhịn không được ở trong lòng cảm khái, quả nhiên gừng càng già càng cay, cảnh đại nhân thật sự thần cơ diệu toán. Đến nỗi Chiêm Tư Lịch cùng kia một đám hoàng cung thị vệ, đến cuối cùng cũng chỉ có cấp này đó nương tử quân bưng trà rót nước, quạt gió phần. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, mà ở bị một đám nương tử quân nước miếng ngôi sao tàn sát lúc sau. Nhưng thật ra có 2 cái không chịu nổi mắng, lại sĩ diện thiếu tiền thiếu, dứt khoát còn tiền miễn thai. Nhưng đại bộ phận như cũ giả chết, không rên một tiếng. Cho nên đãi ngày thứ tư, nương tử quân minh kim thu binh. Chiêm Tư Lịch lại lần nữa nhảy nhót đi vào Diệp Tịch Giao tiểu viện nhi. Diệp đại nhân, đây là ngày hôm qua Tam gia đưa về tới thiếu bạc, tổng cộng 45 vạn lượng. Hiện giờ Chiêm Tư Lịch cũng coi như là đã nhìn ra. Chính mình vị này tân thủ trưởng. Chính là một cái thứ đầu. Bất quá, lại cũng là chân chính có bản lĩnh thứ đầu. Nay không, lúc này mới mấy ngày, liền thu hồi tới hơn 100 vạn lượng bạc, nếu là đổi làm từ trước, này quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Càng mấu chốt chính là, hiện giờ nhân gia còn chưa bao giờ tự mình ra tay đâu. Cho nên không khỏi, một phản lúc trước nơm nớp lo sợ, hiện giờ Chiêm Tư Lịch nhưng thật ra trong lòng nhịn không được chờ mong lên. Ngay sau đó tiểu tâm rồi lại có chút áp không được hưng phấn hỏi. Cái kia. Đại nhân, lúc sau chúng ta muốn như thế nào làm? Diệp Tịch Giao tùy tiện quét mắt tân còn khoản tam gia, sau đó ở ký lục thượng một mạng. Tiếp theo nhìn về phía mặt khác mấy chục gia thiếu nợ không còn, như cũ giả chết gia tộc ký lục, nói. Sáng mai, dẫn người lại đây. Đã có người 1-2 phải giả chết, ta đây liền tự mình nhìn xem. Đến tuột cùng bọn họ là đòi tiền, vẫn là muốn mệnh. Chiêm Tư Lịch vừa nghe, nháy mắt cả người chấn động, 2 mắt tỏa ánh sáng. Ứng tiếng nói, là. Lúc này Chiêm Tư Lịch cuối cùng vui sướng đi rồi. Không bao lâu, người được mùi cá đòi tiền tiểu quỷ Đinh Hoàn cũng chạy tới. Diệp Tịch Giao cũng không vô nghĩa, trực tiếp làm hắn đi hộ bộ lấy tiền. Đồng thời phân phó hắn, vào ngày mai buổi chiều phía trước, đem quốc khố thu sửa lại, chuẩn bị lấy tiền. Đinh Hoàn vừa nghe liền vui vẻ. Lúc ấy không nói hai lời, xoay người chạy. Đêm đó, ăn qua cơm chiều. Thạch Đầu tức phụ mấy ngày nay mệt cái quá sức, sớm đi nghỉ ngơi. Phân Nhi cùng Vương Huyên đi ra ngoài đi dạo phố, vừa lúc thừa dịp cái này công phu, Diệp Tịch Giao đi tìm Lạc Cửu Thiên. Đem lệ thừa cho ta mượn mấy ngày. Đi thẳng vào vấn đề, Diệp Tịch Giao nói thẳng nói. Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại mày kiếm một trọn, tiếp theo trường tay ruôi ra, liền đem Diệp Tịch Giao xả đến chính mình trong lòng ngực. Bản tôn không được. Lạc Cửu Thiên ngữ khí, có nhàn nhạt khó chịu. Nhưng thật ra đem Diệp Tịch Giao làm cho sừng sốt, nhưng theo sau lại nhịn không được trợn trắng mắt, nói. Đương tay đấm, người muốn đi. Lạc Cửu Thiên sắc mặt hơi trầm xuống, ngay sau đó thân mình vừa lật, trực tiếp lại lần nữa ném cho Diệp Tịch Giao một cái ót. Bất quá, hắn điểm này tiểu cảm xúc, Diệp Tịch Giao căn bản không để vào mắt. Chỉ là không nghĩ tới, thằng ngãi này quả thực, ngày hôm sau chúng quy không phóng lệ thừa ra tới, mà là cố ý đại thật xa canh chừng Thanh Liệt tìm lại đây. 1377 chương 1377 thông chi bọn họ, liền nói ta Diệp Tịch Giao tới thu trướng. Diệp Tịch Giao thật không hiểu được, đem lệ thừa đổi thành Phong Thanh Liệt, có cái gì khác nhau. Nhưng thật ra Phong Thanh Liệt, lửa thiêu mông dường như từ thiên tôn các bay qua tới. Kết quả đến địa phương vừa thấy, tức khắc. Bất quá Phong Thanh Liệt trung quy không phải cứng nhắc người, đái đại khái vừa nghe, tức khắc ánh mắt sáng lên. Phải biết rằng, từ khi Diệp Tịch Giao đi vào Thánh Linh Đại Lục sau, Văn Thiếp Thượng liền không ngừng nghỉ quá. Nay không, hai ngày này đại đánh cuộc sự tình vừa mới bình ổn, công tôn gia bị vả mặt đánh tổ tông đều không quen biết. Hiện giờ lại nháo ra Diệp Tịch Giao truy nợ sự tình. Đương nhiên, việc này không phải Diệp Tịch Giao phát. Nhưng luôn có những người này thích bắt quái, vừa vặn, mấy ngày nay Phong Thanh Liệt ở Thiên Tôn các xem Văn Thiếp xem chính náo nhiệt, không nghĩ tới hiện giờ còn có thể tự mình ra trận một phen. Cho nên lập tức, Phong Thanh Liệt liền tinh thần tỉnh táo. Diệp Tịch Giao đã không nghĩ nói chuyện. Theo sau trực tiếp đem từ Đinh Hoàn nơi đó đảo làm ra Hoàng Cung thị vệ phục, ném cho Phong Thanh Liệt. Tám tháng thiên, nhiệt bốc hỏa. Mặc dù là sáng sớm, sơ thăng Thái Dương cũng có vài phần lóa mắt bá đạo. Thành Nam Quách gia ở to như vậy Yến Quốc Kinh Thành, không coi là số một số hai thế gia, lại cũng bởi vì tổ tông gia quá một vị linh thượng tôn, miễn cưỡng đạt đến tam lưu thế gia chi liệt. Hơn nữa vị kia linh thượng tôn, đã từng vì Yến Quốc lập hạ công lao hán mã, cho nên xem như huân quý nhà. Chỉ là mấy ngày nay, Quách gia người có chút hầm hực. Mà nguyên nhân liền ra ở ngày đó bỗng nhiên chạy tới một đám người đàn bà đanh đá trên người. Chửi đồng, la lối khóc lóc, xúi dục bà tánh. Tuy rằng sau lại các nàng không bao lâu liền đi rồi. Nhưng trải qua các nàng kia một ngáo, Quách gia mặt xem như mất hết. Đặc biệt là từ ngày đó bắt đầu, liền thỉnh thoảng có bà tánh đi ngang qua cửa thời điểm, thoá thượng hai câu, thuận tay ném cái trứng túi. Có một ngày ác hơn, thế nhưng bị người nửa đêm bắt phân. Quách gia nhân khí không được, lại cũng niết cái mũi nhịn, duy độc khổ những cái đó làm việc hạ nhân. Cho nên hôm nay sáng sớm, hừng đông không trong chốc lát, một cái Quách gia hạ nhân liền vẻ mặt ngưng trọng đi đến cổng lớn. Bất quá hắn không có lập tức mở cửa, mà là đi trước đứng ở phía sau cửa nghe thấy một chút. Ân, không xú vị. Phòng trưng không có việc gì. Trong lòng có phổ, cái này người nguyên bản căng chặt trên mặt, không cấm hơi hơi buông lỏng. Ngay sau đó lúc này mới duỗi tay đem đại môn mở ra. Đã có thể ở đại môn mở ra nháy mắt, cái này người lại cũng nháy mắt mở to hai mắt nhìn, lập tức nhịn không được sợ tới mức đặt ngông ngã ở trên mặt đất. Nương A, ngươi, ngươi, các ngươi. Nguyên lai chỉ thấy, lúc này Quách ra cửa, thế nhưng đứng một đám thân xuyên cam vàng giáp hoàng cung thị vệ. Này đó thị vệ một đám hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ưỡn ngực ngẩng đầu, tay vịn bên hông bội đao. Ánh mắt lạnh băng. Mà ở này đó hoàng cung thị vệ phía trước, tắc đứng ở một vị thân xuyên quan phục nữ quan. Kia nữ quan dáng người tinh tế mà là lướt. Như mực tóc đen chỉnh tề văn khởi, tuy rằng trên mặt mang sa mỏng, có chút thấy không rõ dung mạo, nhưng toàn thân phong hoa, lại giống như cửu thiên giao đài đi xuống tiên nữ giống nhau, thanh lanh xuất trần, khuynh quốc vô song. Chỉ là lúc này này nữ quan ánh mắt, thật sự có chút dò người. Gợn sóng bất kinh, rồi lại phảng phất nhìn thấu nhân tâm giống nhau, kia hạ nhân lập tức liền rụt. Ngươi, các ngươi là ai? Nói cho ngươi, này, nơi này chính là Quách gia, các ngươi nếu là dám sang bậy. Có thể nghe ngôn, kia nữ quan lại cười. Theo sau không đợi hắn đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy kia nữ quan mở miệng nói. Thông chi Quách gia người, liền nói ta Diệp Tịch Giao, tiến đến thu trướng. Hạn các ngươi nửa canh giờ, đem năm đó sở thiếu triều đình ngân lượng toàn bộ giao ra đây. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. 1378 chương 1378 ngươi có thể như thế nào không khách khí. Diệp Tịch Giao ngữ khí bình tĩnh, tiếng nói thanh lánh mà dễ nghe. Lại không khỏi làm kia hạ nhân cả người đánh một cái run run. Lập tức, kia hạ nhân nào còn dám vô nghĩa, ngay sau đó té ngã lộn nhào chạy về đi báo tin. Lúc này, một bên Chiêm Tư Lịch rất có ánh mắt làm người chuyển đến một cái ghế, Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, xoay người mà ngồi. Tiếp theo càng là chân chó lấy ra một thanh trước đó chuẩn bị tốt thật lớn cây rủ, căng ra sau, che đến Diệp Tịch Giao trên đầu. Một phen hành động xuống dưới, Chiêm Tư Lịch quả thực nước chảy mây trôi. Thậm chí liền bên cạnh Phong Thanh Liệt, đều nhịn không được nhìn hắn một cái. Nhưng theo sau Diệp Tịch Giao không ngồi xuống bao lâu, liền chỉ nghe Quách gia đại trạch nội, truyền đến một trận ồn ào thanh. Tiếp theo đại môn bị đẩy ra, vài tên Quách gia người, ngay sau đó từ bên trong vọt ra. Người nào đến ta Quách gia kiêu ngạo? Một tiếng quát chói tai, đồng thời một người mặc cẩm phục trung niên nam tử đi đến người trước. Ánh mắt đảo qua, liền đem tầm mắt rơi xuống Diệp Tịch Giao trên người. Ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao hơi hơi mỉm cười, xem như ứng thừa. Theo sau cũng lười đến cùng đối phương cãi cọ, liền nói thẳng nói. Nếu biết ta là ai, ta đây cứ việc nói thẳng. Bản quan phụng chỉ cưỡng chế nộp của phi pháp năm đó thiếu nợ việc. Phía trước hoàng bảng đã ra, công văn đã đưa, không biết quý phủ nhưng có chuẩn bị thỏa đáng. Có thể nghe ngôn, kia trung niên nhân lại một tiếng cười lạnh. Theo sau rất là khinh thường mắt lẽ nhìn Diệp Tịch Giao, nói. Ta cho là chuyện gì, nguyên lai là vì năm đó những cái đó bạc vụn mà thôi. Hừ, ta Quách gia tổ tiên từng vì Yến quốc lập hạ công lao hắn mã. Bất quá là kẻ hèn một ít bạc, cũng đáng giá như thế đại động can qua. Bực này sự, ta Quách gia lúc sau sẽ tự hướng hoàng thượng báo cáo, còn lao không được ngươi một cái hoàng mao nha đầu lắm miệng. Dứt lời, này trung niên nhân xoay người liền đi, không hề có đem Diệp Tịch Giao để vào mắt ý tứ. Đáng tiếc, liền ở hắn xoay người khoảnh khắc. Một tiếng cười khẽ nháy mắt truyền đến, tiếp theo chỉ nghe Diệp Tịch Giao nói. Bạc vụn. À, không tồi, 20 vạn lượng bạc trắng, xác thật là bạc vụn, còn không bằng bản quan một hồi tiền đặt cược tới nhiều. Bất quá nếu ngươi Quách gia như vậy không đem này đó cái gọi là bạc vụn để vào mắt, nhưng thật ra hiện tại lấy ra tới a. Kia trung niên nhân sửng sốt, nháy mắt quay đầu, cả giận nói, ngươi. Diệp Tịch Giao. Ngươi không cần quá phận. Kẻ hèn 20 vạn lượng bạc, ta Quách gia còn không bỏ ở trong mắt. Phía trước ngươi tìm tới những cái đó người đàn bà đánh đá tới ta Quách gia ở Mỹ, bại hoại ta Quách gia thanh danh, ta Quách gia không muốn cùng ngươi so đo. Ngươi nếu là lại dây dưa, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ừ, ngươi có thể như thế nào không khách khí? Nói, Diệp Tịch Giao ngón tay bắn ra, sau đó không chút để ý mắt phượng một trọn, nhìn thẳng đối phương nói. Luôn miệng nói không đem 20 vạn lượng bạc để vào mắt, nhưng lúc trước là ai mặt dày mày dạn cầu tiên đế mượn. Hiện giờ tiên đế băng hà, ngươi Quách gia liền tưởng không nhận chướng. Hảo A, xem ra ngươi Quách gia là không nghĩ còn, ta đây liền phi làm ngươi còn không thể. Dứt lời, Diệp Tịch Giao giơ tay. Bên cạnh Chiêm Tư Lịch lập tức hiểu ý đem sổ sách đưa tới Diệp Tịch Giao trên tay. Diệp Tịch Giao lấy sang sổ sách, tiếp theo cao giọng nói. Thành Nam Quách gia. Tiên hoàng 45 năm, thiếu bạc 20 vạn lượng. Cự nay 23 năm, ấn Yến quốc năm đó tiền trang mượn tiền lợi tức, 23 năm tổng cộng lợi tức 33 vạn 1.9272. Cho nên hiện giờ liền buồn mang tức, Quách gia muốn hoàn lại 33 vạn 33 vạn 1.9272. Dứt lời, Diệp Tịch Giao đem sổ sách hướng Chiêm Tư Lịch trong tay một ném, sau đó lại lần nữa nhìn về phía trước mắt đã là sắc mặt xanh mét Quách gia người. Nói, 1379 chương 1379 cho ta tạm. Cho nên hiện tại, ta lại cho ngươi cuối cùng một cái cơ hội, bạc, ngươi vẫn là không còn. Có thể nghe ngôn, kia trung niên nam nhân chỉ là dưới chân một đốn, nghiêng người liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái. Tiếp theo cười lạnh một tiếng, liền trực tiếp phất tay háo bỏ đi. Theo sau chỉ nghe ầm một thanh âm vang lên. Màu son quách ra đại môn, ngay sau đó quan đến kín mít. Một chúng hoàng cung thị vệ đứng ở cửa, hai mặt nhìn nhau. Vốn đang lòng mang kích động Chiêm Tư Lịch, lại tức khắc trợn tròn mắt. Ngay sau đó kéo kéo khoe miệng, tiến đến Diệp Tịch Giao bên người, hỏi. Diệp đại nhân, này, ngài xem bọn họ căn bản là không để ý tới chúng ta. Này, này nên làm cái gì bây giờ? Diệp Tịch Giao lại một chút không để bụng, hơi hơi mỉm cười, nói, không sao cả, ta muốn chính là bạc, bọn họ lý không để ý tới, cùng chúng ta có cái gì quan hệ. Bất quá nói tới đây, Diệp Tịch Giao lại ánh mắt vừa động, tiếp theo lại nói, chỉ là có người luôn là cấp mặt không biết xấu hổ, kia cũng liền không cần khách khí. Cho ta tạm. Chiêm Tư Lịch sửng sốt, có chút phát ngốc. Nhưng thật ra một bên Phong Thanh Liệt vui vẻ, ngay sau đó cười hắc hắc, nói. Hành A, nói, như thế nào tạp? Diệp Tịch Giao, tùy tiện ngươi. Ai? Từ từ, cái gì tạp? Tạp cái gì nha? Chiêm Tư Lịch trực giác sinh ra một mạt dự cảm bất hảo. Nhưng theo sau không chờ hắn nói xong, lại thấy một bên Phong Thanh Liệt, đống nhiên miệng rộng một liệt, tiếp theo duỗi tay đối với Quách Gia Đại Môn một lòng tay. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một cái lam nhạt thủy cầu, hội tụ với Phong Thanh Liệt chỉ gian. Sau đó mọi người ở đây kinh ngạc cảm thán chung, kia thủy cầu thế nhưng phiêu hồ hồ bay đến Quách Gia trước đại môn mặt, sau đó chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, nháy mắt nổ mạnh mở ra. Đầy trời hơi nước, tức khắc tràn ngập mở ra. Theo sau đãi mọi người phục hồi tinh thần lại thấy nguyên bản rộng lớn Quách Gia đại môn, đã là bị tạc một mảnh hỗn độn, mặt vô toàn phi. Chiêm Tư Lịch nháy mắt ngây ra như phỗng. Nhưng thật ra Phong Thanh Liệt, hơi hơi liếc hạ miệng, lược có vẻ có chút không hài lòng. Mà đúng lúc này, lại thấy vừa mới hồi phủ Quách Gia người, đã là nộ khí đằng đằng vọt ra. Diệp Tịch Giao, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi thế nhưng tạc ta Quách Gia phủ môn. Cầm đầu như cũng là phía trước cái kia trung nhân nhân. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp đối sau lại hoàng cung thị vệ nói. Quách Gia thiếu nợ không còn, cho ta vào phủ, lục soát. Một chúng hoàng cung thị vệ cùng kêu lên ứng hòa, ngay sau đó hướng về Quách Gia đại trạch vọt qua đi. Thấy vậy tình hình, kia trung niên nhân tức khắc khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Tiếp theo đột nhiên cả người linh lực chấn động, đồng thời thả người đem một bọn thị vệ ngăn cản xuống dưới. Đây là công hân Quách Gia, ta nhưng thật ra muốn nhìn, các ngươi ai dám làm cản. Trung niên nhân một tiếng giống to. Thư danh hoàng cung thị vệ quả nhiên sửng sốt, sau đó hai mặt nhìn nhau, ngừng lại. Trong lúc nhất thời, to như vậy Quách Gia trước cửa, lặng ngắt như tờ. Mà nguyên bản vội ba cánh nghe được động tĩnh, cũng sôi nổi tụ lại đây. Chờ nhìn đến trước mắt này trận trượng, lập tức sôi nổi nghị luận lên. Làm sao vậy đây là, Quách Gia phạm tội. Không rõ ràng lắm, bất quá nghe nói là truy nợ gì đó. Ai ra, trước hai ngày hoàng bảng viết, chẳng lẽ là thật sự. Kia cảm tình hảo. Này Quách Gia ngày thường giàu đến chảy mỡ, nhưng chính mình lại thiếu tiền không còn, hiện giờ triều đình đuổi theo môn tới, phi. Chỉ do xứng đáng. Một năm miệng mười hỏi thăm minh bạch sau, vây xem ba cánh liền sôi nổi đối Quách Gia khinh thường lên. Quách Gia người sắc mặt càng lúc khó coi, đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao rốt cuộc từ ghế trên, đứng lên. 1380 chương 1380 thí đều không phải. Nguyên bản ồn ào Quách Gia trước cửa, trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Mà lúc này Diệp Tịch Giao lại mắt nhìn thẳng, trực tiếp đi vào Quách Gia người trước mặt. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Bản quan hôm nay phụng chỉ cưỡng chế nộp của phi pháp thiếu bạc, người Quách Gia người nếu là dám can đảm ngăn trở, đã có thể không chỉ là thu lợi tức đơn giản như vậy. Dứt lời, Diệp Tịch Giao giơ tay, một cái sổ con nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Sau đó trực tiếp ném tới kia cầm đầu trung niên nhân trên người. Trung niên nhân cả kinh, phản xạ tính đem kia sổ con tiếp được. Đãi mở ra vừa thấy, sắc mặt nháy mắt cứng đờ xuống dưới. Lúc này, Diệp Tịch Giao một tiếng cười lạnh. Tiếp theo lại lần nữa dương giọng nói. Cho ta đi vào lục soát, 53 vạn 33 vạn 1927 2, một phân đều không thể cho ta thiếu, đi vào. Chúng hoàng gia thị vệ vừa nghe, lập tức có tự tin. Ngay sau đó khí thế chấn động, liền giống như xuống núi mãnh hổ giống nhau, trực tiếp nhảy vào Quách gia. Đứng ở cửa Quách gia người tức khắc nóng nảy. Lập tức nhịn không được nhìn về phía kia cầm đầu trung niên nhân, nhưng trung niên nhân lại trước sau sắc mặt xanh mét, không có hé răng một câu. Chỉ là dùng một đôi gần như màu đỏ tươi mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, nháy mắt cũng không nháy mắt. Chuyện sau đó có thể nghĩ. Nguyên bản yên lặng Quách gia đại trạch, bởi vì một đám hoàng gia thị vệ xâm nhập, mà gà bay chó sủa. Một chúng nữ quyến sợ tới mức kinh thanh thét chói tai, nhưng kia trung niên nhân lại lăng là không có cổ họng quá một tiếng. Đại không bao lâu, một đám dương gỗ từ Quách gia trong nhà nâng ra tới. Chiêm Tư Lịch ngay sau đó duỗi tay đem này mở ra, trong khoảnh khắc một mảnh lóa mắt ngân nguyên bảo, nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người. Kia ngân nguyên bảo mỗi một cái đều là 50 lượng lớn nhỏ. Chỉnh chỉnh tề tề trồng ở trong dương, ánh ánh mặt trời, quả thực có thể hoảng hạt người mắt. Vây xem ba cánh nháy mắt kinh ngạc cảm thán liên tục. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao chỉ hơi hơi liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người một lần nữa ngồi trở lại đến ghế trên. Thời gian một phút một giây quá khứ. Một đám dương gỗ cùng với đại ngạch ngân phiếu, tùy theo vận ra tới. Tiếp theo đãi qua non nửa cái canh giờ, một bọn thị vệ rốt cuộc toàn bộ từ Quách gia đại trạch ra tới. Diệp Tịch Giao lập tức cũng không ngẩng đầu lên nói. Điểm số là một tiếng ứng hòa, vài tên thị vệ hai người một tổ, bắt đầu hành động. Đãi lại qua hai cái khắc chung công phu, trong đó một cái thị vệ thống lĩnh đứng ra, nói. Hồi bẩm Diệp đại nhân, tổng cộng 60 vạn nhất ngàn 200 lượng bạc trắng. Trong đó hiện bạc 25 vạn nhất ngàn 200 lượng, ngân phiếu 35 vạn lượng. Diệp Tịch Giao nghe tiếng gật đầu, ngay sau đó nói. Ấn kim ngạch thu, đem nhiều đi ra ngoài tiền bạc, lui về. Là thị vệ thống lĩnh theo tiếng. Mà thưa dịp một bọn thị vệ thối tiền lẻ đường khẩu, Diệp Tịch Giao lại lần nữa đứng dậy đi vào kia trung niên nhân trước mặt, đồng thời dùng chỉ có hai người tiếng nói, thấp giọng nói. Yên tâm, bản quan bất quá là truy nợ, chỉ cần truy trở về bạc, mặt khác sự tình giống nhau mặc kệ. Bất quá xem ở quý phủ như vậy phối hợp phần thượng, bản quan không ngại nhắc nhở ngươi một chút. Có lẽ ở Yến quốc, ngươi Quách gia còn tính cái nhân vật. Nhưng nếu là rời đi Yến quốc, ngươi Quách gia, thì đều không phải. Dứt lời, Diệp Tịch Giao cũng mặc kệ kia trung niên nhân sắc mặt có bao nhiêu khó coi, lập tức nhẹ giọng cười. Sau đó lui về phía sau một bước, từ trong lòng lấy ra càn khôn bối, đem trước mắt một đống trang có ngân nguyên bảo dương gỗ hết thảy thu hảo. Lúc này, Chiêm Tư Lịch mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức thanh thanh giọng nói. Có chút khẩn trương dùng dương giọng ngàn giảm, nói. Thành Nam Quách gia săn sóc hoàng ân, nay trả hết vốn và lãi thiếu bạc, tổng cộng 53 vạn dư hai, năm đó nợ nần xóa bỏ toàn bộ. 1381 chương 1381 tiếp theo ra. Chiêm Tư Lịch thanh âm có chút run. Dứt lời, vội vàng nhanh như chớp, trốn đến Diệp Tịch Giao phía sau. Sợ bị phẫn nộ Quách gia người, một cái tắt chụp chết. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao như cũ bất động như núi. Đại Chiêm Tư Lịch tiếng nói vừa dứt, ngay sau đó nói. Làm phiền chư vị, hạ quan cáo lui. Diệp Tịch Giao khách khí đối sắc mặt xanh mét Quách gia người vừa chắp tay. Đã có thể ở xoay người khoảnh khắc, rồi lại dưới chân một đốn, nói. A, xin lỗi. Quý phủ đại môn, lúc sau sẽ có công bộ báo tu, đến lúc đó có khác yêu cầu, thỉnh không cần khách khí. Triều đình tất nhiên thỏa mãn các vị yêu cầu. Nói, Diệp Tịch Giao biểu tình dùng mình, lập tức dương giọng nói. Tiếp theo ra, đi. Theo sau, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao mang theo một chúng hoàng cung thị vệ rời đi. Thấy vậy tình hình, chung quanh sớm đã bị trấn trụ ba cánh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức cũng mặc kệ trong chốc lát muốn làm cái gì, vội vàng theo đi lên. Cứ như vậy, Diệp Tịch Giao nguyên bản hơn 20 người đội ngũ. Nháy mắt trở nên mênh mông cuồn cuộn lên. Mà mắt thấy Diệp Tịch Giao kia thẳng thắn mà mảnh khảnh bóng dáng, Quách gia người lại gần như cắn đứt nha. Cuối cùng, rốt cuộc có một cái Quách gia người nhịn không được, nói khẽ với kia cầm đầu trung nhân nhân, nói. Đại ca, chúng ta cứ như vậy làm kia họ Diệp nha đầu, đem bạc lấy đi. Kia chính là 50 nhiều vạn lượng A. Bên cạnh mấy cái Quách gia người, cũng phụ họa theo đuôi. Nhưng kia trung nhân nhân, lại gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tịch Giao, chờ một mạch cuối cùng nhìn không thấy, mới ánh mắt chợt tắt, thấp giọng nói. Việc này đừng vội nhắc lại. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi, Quách gia đóng cửa từ chối tiếp khách, không có ta cho phép, ai cũng không chuẩn ra phủ nửa bước. Nếu không, ra pháp xử trí. Dứt lời, kia trung niên nhân cũng mặc kệ còn lại người nghĩ như thế nào, trực tiếp xoay người đi vào đại trạch trong vòng. Đồng thời một tiếng vô lực thở dài, tùy theo ẩn ẩn truyền tới. Giải quyết thành Nam Quách gia, Diệp Tịch Giao mục tiêu kế tiếp, Thuần Vương Phủ. Chỉ là Diệp Tịch Giao không biết chính là, liền ở vừa rồi Chiêm Tư Lịch nói âm rơi xuống, toàn bộ Yến Quốc kinh thành vì này rung lên. Hoàng Cung, Lâm An các nội. Mới vừa hạ trước thời gian hạ triều Yến Quốc quốc quân đầu tiên là sửng sốt, theo sau không cấm nhìn về phía bên cạnh một cái cung nữ, hỏi. Vừa mới, ngươi có nghe được cái gì? Kia cung nữ sửng sốt, theo sau cung kính cúi đầu trả lời, hồi bẩm bệ hạ, vừa mới có người dương giọng ngàn giảm, nói là thành Nam Quách gia săn sóc hoàng ân, nay trả hết vốn và lãi thiếu bạc, tổng cộng 53 vạn dư hai, năm đó nợ nần xóa bỏ toàn bộ. Nay tiểu cung nữ trí nhớ không tồi, đảo thật là vẫn luôn không kém học ra tới. Yến quốc quốc quân nghe chi, phản xạ tính gật gật đầu. Nga. Nói, Yến quốc quốc quân mục ngơ ngác đi đến bên trong án thư sau, ngồi xuống. Nhưng ngay sau đó, lại nháy mắt đột nhiên một phách án thư, phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng cười to. Ha ha, hảo. Làm tốt lắm. Làm thật tốt quá. Yến quốc quốc quân cười quả thực mất đi hình tượng. Ngay sau đó nói tiếp. Chuyên chấm khẩu dụ, hôm nay chấm ai cũng không thấy. Liền tính thiên sập xuống, cũng ngày mai lại nói. Hắc, chấm hôm nay liền cái gì cũng không làm, chờ kia họ Diệp nha đầu, báo tin vui. Yến quốc quốc quân đã là làm tốt ngồi ở trong cung số bạc chuẩn bị. Mà cùng lúc đó, Phan gia vừa mới từ trong cung hồi phủ Phan Lê, lại nháy mắt dưới chân một đốn. Lúc này, vừa lúc Hàn Di Nương đi tới. Nhưng theo sau không đợi nàng nói chuyện. Lại thấy Phan Lê đột nhiên một cái tát phiến ở Hàn Di Nương trên mặt. Lan. Dứt lời, Phan Lê cũng mặc kệ bị đánh ngốc Hàn Di Nương, lập tức bước nhanh đi vào thư phòng. Sau đó đại vừa vào cửa, liền lấy ra văn thiếp ngọc bài, theo sau quả nhiên nhìn đến vài tên quan viên tư gián cầu cứu. 1382 chương 1382 tùy tiện. Mà so sánh với Yến quốc quốc quân hưng phấn, Phan Lê phẫn nộ. Mặt khác một ít thiếu nợ nhân ra. Cũng là vì này cả kinh. Nhưng ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, rồi lại sôi nổi khinh thường khởi thành Nam Quách gia thế nhưng như thế miệng cọp gan thỏ. Liền một cái hoàng mao nha đầu đều ngăn không được, quả thực mất mặt xấu hổ. Nhưng dần dần, theo lại có hai tiếng dương giọng ngàn dặm, lục tục ở toàn bộ kinh thành vang lên sau. Còn thưa không có trả nợ nhân ra, rốt cuộc cảnh giác lên. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao đi vào đệ tứ gia, anh vương phủ thời điểm. Đã qua tuổi 70 lão Vương Phi, chính cầm trong tay long đầu quả trượng, ở phủ cửa xin đợi. Anh Vương Phủ cùng Thuần Vương Phủ giống nhau, đều là tiên hoàng đường huynh phủ đệ, hơn nữa hai phủ lão Vương gia đều đã ly thế. Nhưng cùng Thuần Vương Phủ hiện giờ chỉ có chơi bời lêu lổng tiểu Thuần Vương bất đồng, anh Vương Phủ lão Vương Phi còn ở hơn nữa, so sánh với Thuần Vương Phủ nhân khẩu đơn bạc, anh Vương Phủ quả thực cành lá tốt tươi. Cho nên đãi Diệp Tịch Giao vừa đến anh Vương Phủ. Trừ bỏ đi đầu lão Vương Phi ngoại, sau lại còn đứng nàng năm cái nhi tử, mười mấy cái tôn tử. Chiêm Tư Lịch run lên, vừa mới khôi phục dũng khí, nháy mắt có nhụt chí dấu hiệu. Nhưng thật ra Diệp Tịch Giao như cũ cùng phía trước giống nhau, đại đơn giản tiếp đón sau, liền lại máy móc theo sách vở đem ý đồ đến nói một lần. Chỉ là, không chờ Diệp Tịch Giao đem nói cho hết lời, kia lão Vương Phi liền hừ lạnh một tiếng, lập tức nói, Diệp đại nhân thật lớn quan uy. Đáng tiếc, nơi này là anh Vương Phủ, liền tính là bệ hạ tới, cũng muốn áy náy ba phần. Mà ngươi bất quá một giới nho nhỏ ngũ phẩm, cũng dám ở lao thân trước mặt làm càn. Hừ, cầm lông gà đương lệnh tiễn, cho nên Diệp đại nhân vẫn là trở về đi, tỉnh mất mặt xấu hổ. Đến nỗi cái gì cái gọi là thiếu bạc. Hừ, đó là năm đó tiên hoàng ban thưởng cấp lao vương gia. Đâu ra thiếu nợ vừa nói. Đương nhiên. Nếu là bệ hạ thật sự muốn hồi những cái đó bạc, vậy trực tiếp tới ta anh Vương Phủ, lão thân tự nhiên thân thủ dâng trả. Lão Vương Phi này rõ ràng là cậy già lên mặt. Nếu năm đó thật là tiên hoàng ban thưởng, vì sao sẽ lưu có biên lai mượn đồ? Còn nói cái gì đập nồi bán sắt? Hừ, lời này không phải rõ ràng nói, đương triều Yến quốc quốc quân, khi dễ nàng một cái lao thái thái sao? Mà đối đãi loại người này, cùng nàng nói nhiều ít đều không có dùng. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao cũng lười đến vô nghĩa. trực tiếp đem năm đó lão anh vương thiếu nợ 20 vạn lượng, tính cả lợi tức cùng nhau nói ra. Sau đó không đợi lão vương phi nói chuyện, liền trực tiếp đối mặt sau hoàng cung thị vệ giơ tay vung lên. Đi vào, lục soát bạc. Nay đàn hoàng cung thị vệ có thể so chiêm tư lịch gan lớn nhiều. Cho nên đãi Diệp Tịch giao tiếng nói vừa dứt, lập tức vọt vào anh vương phủ. Thấy vậy tình hình, anh vương phủ mọi người tức khắc kinh hãi. Mà lão vương phi càng là nháy mắt khó có thể tin chừng lớn hai mắt, tiếp theo dùng sức chảy quả trượng, cả giận nói. Ngươi lớn mật. Thế nhưng sấm ta anh vương phủ. Lão thân muốn tìm bệ hạ phân xử. Diệp Tịch giao nghe tiếng lạnh lùng cười, tùy tiện. Nhưng cho dù là tìm bệ hạ phân xử, hiện tại nên còn bạc, còn phải còn. Ngươi. Lão vương phi tức khắc khí cả người phát run. Tiếp theo hai mắt vừa lật, liền làm bộ hôn mê bất tỉnh. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Diệp Tịch giao đột nhiên thân hình nhoáng lên, nháy mắt đi vào anh vương phủ trước đại môn. Ngay sau đó nhấc chân chiếu anh vương phủ đại môn, đó là hung hăng một chân. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe ầm vang một tiếng vang lớn. Toàn bộ anh vương phủ đại môn, tức khắc chia 5 x 7, rơi rụng các nơi. Vừa muốn té xỉu lão vương phi, đột nhiên cả kinh, lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc này chỉ thấy Diệp Tịch Giao đứng ở anh vương phủ thềm đá thượng, trên cao nhìn xuống nói. 1383 chương 1383 ai trả tiền? Lão vương phi nếu là tưởng vượng, tùy tiện ngươi. Bất quá, nếu là thật hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau này anh vương phủ còn ở đây không, đã có thể khó nói. Chân chùi uy hiếp, không có một tia ché lấp. Ở đây tất cả mọi người bị Diệp Tịch Giao này bỗng nhiên hành động dọa tới rồi. Mà lão vương phi cũng là sắc mặt trắng bệnh, lại trung quy không có lại ngất xỉu đi một chút. Một chúng hoàng cung thị vệ ngay sau đó tiến vào anh vương phủ, không bao lâu, liền đem một dương dương bạc trắng cùng với một chồng chồng ngân phiếu đem ra. Thẩm tra đối chiếu điểm số, đem dư thừa tiền bạc đưa về anh vương phủ. Bọn thị vệ đã là ngựa quen đường cũ. Cuối cùng đại sửa sang lại kết thúc, Diệp Tịch Giao tiến lên giơ tay vung lên, đem thiếu bạc toàn bộ thu vào càn khôn bối. Mấy chục vạn lượng bạc, cứ như vậy trơ mắt bị Diệp Tịch Giao cướp đi. Anh vương phủ mọi người tức khắc đôi mắt liền đỏ, mà lão vương phi lúc này đột nhiên một tránh, đem bên cạnh đỡ nàng tiểu nha hoàn đẩy ra, sau đó trực tiếp bước chân có chút phát run đi vào Diệp Tịch Giao trước người. Thiện nha đầu, ngươi dám, ta đánh chết ngươi. Một tiếng quát chói tai, lão vương phi bỗng nhiên đột nhiên giơ lên trong tay long đầu quả trượng. Nháy mắt hướng về Diệp Tịch Giao trên đầu ném tới. Mọi người cả kinh. Nhưng ngay sau đó, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình nhoáng lên, lão vương phi nháy mắt huy không, kết quả một cái không xong, tức khắc toàn bộ thân mình ngã ở trên mặt đất. Trung quy hơn 70 tuổi, cộng thêm 4 chính là người bình thường. Lão vương phi lần này quăng ngã thật sự không nhẹ, nháy mắt cái chán liền đỏ lên sưng lên. Vây xem ba tánh sớm không quen nhìn này cố làm ra vẻ. Cậy ra lên mặt lão vương phi, lập tức không khách khí cười ha hả. Lão vương phi tức khắc lại tức lại giận, ngay sau đó muốn chống đứng lên, lúc này lại thấy Diệp Tịch Giao đống nhiên không lưng, túi người nhìn lão vương phi, nói. Xem ra lão vương phi chân cẳng có chút không linh hoạt. Yên tâm, hạ quan đại hướng bệ hạ báo cáo kết quả công tác sau, định thỉnh cầu bệ hạ, hảo sinh làm trong cung ngự y để, tới cấp ngài xem. Anh vương phủ tuy rằng người nhiều náo nhiệt, nhưng trừ bỏ lão vương phi, còn lại những cái đó đều là bao cỏ. Cho nên đại tiếng nói vừa dứt, Diệp Tịch Giao ánh mắt lạnh lùng, theo sau không nói hai lời, xoay người rời đi. Bãi bình anh vương phủ, đã gần đến buổi trưa. Mà Diệp Tịch Giao từ trước đến nay không phải keo kiệt người, cho nên lập tức liền mang theo một bọn thị vệ đi trong kinh thành nhất nổi danh đến Nguyệt Lâu, ăn một bữa no nê. Nay đàn thị vệ cũng không khách khí, một đốn ăn uống thả cửa, ăn cái đủ. Nhưng rượu đủ cơm no sau, chiêm tư lịch vừa thấy giấy tờ, trực tiếp trợn tròn mắt. Kia, cái kia. Đại nhân, này tiền cơm. Ai phó. Phải biết rằng, chiêm tư lịch đã từng chính là ăn qua mệt. Bởi vì trước quan tiểu, dĩ vãng mỗi lần cùng thượng quan ăn cơm, đều là hắn mua đơn. Mà nếu là ngày thường còn hảo, nhưng hôm nay này, chiêm tư lịch cảm thấy, chính là đem hắn bán, đều thắng không nổi hôm nay này bữa cơm tiền. Ngồi ở bên cạnh Phong Thanh Liệt, tuy rằng không để bụng chút tiền ấy, bất quá lại cũng không cấm nhìn lại đây. Nhưng lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao hơi có chút cổ quái nhìn chiêm tư lịch liếc mắt một cái. Đương nhiên hoàng thượng phó. Quả thực, này còn dùng hỏi. Cho hắn truy trở về như vậy nhiều sổ nợ rối mù, còn có lợi tức, chẳng lẽ liền bữa cơm tiền, đều mặc kệ. Hắn dám mặc kệ thử xem. Diệp Tịch Giao trả lời đúng lý hợp tình, liền không hề nghĩ ngợi. Xem náo nhiệt Phong Thanh Liệt, tức khắc hơi kém cười phá bụng. Có thể nghe ngôn, Chiêm Tư Lịch cùng một chúng hoàng cung thị vệ, lại nháy mắt trợn mắt há hốc mồm. Ăn uống no đủ, đã nghỉ ngơi một lát, buổi chiều Diệp Tịch Giao mang theo mọi người tiếp tục làm việc. Mà theo một nhà dần dần bị Diệp Tịch Giao truy nợ thành công, toàn bộ Yến quốc kinh thành, từ quan to hiển quý, thế gia đại tộc, cho tới bình dân ba cánh, người buôn bán nhỏ, tức khắc sôi trào lên. 1384 chương 1384 từ hắn bắt đầu. Truy nợ ngày đầu tiên, Diệp Tịch Giao tổng cộng cưỡng chế nộp của phi pháp 11 gia. Truy hồi thiếu bạc mấy trăm vạn lượng, tính cả lợi tức, thế nhưng ước chừng gần 1.000 vạn lượng. Nhưng cùng lúc đó, Diệp Tịch Giao cũng đã hỏng rồi 7 người nhà gia đại môn, tặc 5 gia tường viện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Yến quốc vì này biến sắc. Văn thiếp thượng càng là ồn ào huyên náo. Nhưng không duyên cớ bị cầm đi như vậy nhiều bạc, những người đó sao có thể như vậy cam tâm. Cho nên đãi ngày hôm sau, trừ bỏ thành Nam Quách ra ngoại, mặt khác 10 gia thế nhưng liên hợp lại, đồng thời dối rắm mặt khác một ít thiếu bạc nhân gia, đại sáng sớm liền mênh mông quần cuộn chạy đến cửa cung, chờ đãi lâm triều phía trên, cáo ngự trạng, lấy lại công đạo. Kết quả không nghĩ tới, bên này cáo trạng đội ngũ vừa mới ở cửa cung tập kết, liền có tiểu thái giám tới thông báo. Nói là bệ hạ đêm qua ngẫu nhiên cảm bệnh buộc phát nặng, hôm nay lâm triều hủy bỏ. Đồng thời vì càng tốt tính dưỡng, ngay trong ngày khởi cửa cung đóng cửa, bệ hạ nói, yêu cầu tính dưỡng. Cáo trạng mọi người. Có mặt không? Này rõ ràng chính là trốn rồi nha. Mọi người khí dậm chân, đã có thể như vậy trở về, quả thực quá nín thở. Cho nên lập tức, liền có người giọng căm hận nói. Hừ, Diệp Tịch Giao, lão tử cũng không tin, ngươi có thể đem ta Lý ra thế nào? Kinh thành Lý ra là tam lưu thế gia, tuy là đoạn kết của trào lưu, lại cũng không phải anh vương phủ cùng Quách ra những người đó ra có thể so sánh. Mà nói chuyện người này đúng là Lý gia đại phòng lao ra, mà đợi dứt lời, Lý gia đại gia càng là giơ tay một trường, đánh vào nhắm chặt cửa cung thượng, sau đó xoay người nộ khí đằng đằng đi rồi trở về. Mà liên tại ngoại giới kêu gào không ngừng thời điểm, lúc này Diệp Tịch Giao lại cảm thấy có chút phiền. Ngày hôm qua đá 11 gia, nhưng dư lại còn có hơn 20 gia. Nếu là tái giống như ngày hôm qua như vậy một nhà tìm tới môn, sao nói cũng đến 2-3 thiên công phu. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền đem sổ sách lấy ra tới. Vừa lúc này, Chiêm Tư Lịch chân chó từ bên ngoài đi vào tới, sau đó hưng phấn hỏi. Đại nhân, hôm nay chúng ta từ nhà ai bắt đầu? Diệp Tịch Giao không nói chuyện, hơi hơi quét sổ sách liếc mắt một cái, tiếp theo giơ tay một lóng tay mặt trên mỗ một hàng ký lục, đồng thời nói. Từ hắn bắt đầu. Chiêm Tư Lịch vừa nghe, lập tức làm bộ gật đầu, nhưng ngay sau đó đã thấy rõ Diệp Tịch Giao sở chỉ nhân ra sau, nháy mắt sợ tới mức sắc mặt biến đổi. Lập tức nhịn không được kêu lên. Khúc, khúc ra. Đại nhân, kia chính là thế gia A. Không sai, Diệp Tịch Giao chỉ chính là kinh thành nổi danh khúc gia. Này khúc gia vốn là quan lại nhà xuất thân, sau lại gia tộc trừ bỏ mấy cái cao giai linh giả, gia tộc có thể phát triển, trở thành thế gia. Hiện giờ khúc gia chính là kinh thành nổi danh tam lưu thế gia, nhưng lại là tam lưu thế gia nhân tài kiệt xuất, nghe nói mấy năm nay. Trong tộc lại ra mấy cái không tồi con cháu, nói vậy lại quá không lâu, liền có thể trở thành chân chính nhị lưu thế gia. Mà một cái thế gia thực lực, nhưng tuyệt không phải anh vương phủ, Quách gia này đó bất nhập lưu gia tộc cùng dòng dõi có thể bằng được. Cho nên liền tính ở ký lục thượng, này khúc gia cũng là cái khác đánh dấu. Thực rõ ràng, mặc dù là triều đình, cũng đối khúc gia rất là kiêng kỵ. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại gợn sóng bất kinh nói, thì tính sao? Chỉ cần thiếu bạc, mặc kệ là ai, đều đến cho ta còn trở về. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao cũng bất hòa Chiêm Tư Lịch vô nghĩa, đãi mặc tốt quan phục, liền trực tiếp kêu lên Phong Thanh Liệt xuất phát. Đã có thể vào lúc này, lại thấy Lệ Thừa bước nhanh từ bên ngoài đi đến. Cô nương, tôn thượng đại nhân có chút không đúng, ngài mau đi xem một chút đi. Diệp Tịch Giao cả kinh, lập tức bước nhanh đi ra ngoài, đồng thời đối Chiêm Tư Lịch nói. 1385 chương 1385 đau lòng. Ngươi trước dẫn người đi Khúc gia, ta lúc sau liền đi. Dứt lời, không chờ Chiêm Tư Lịch đáp lại, Diệp Tịch Giao đã là trực tiếp xông ra ngoài. Chiêm Tư Lịch bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể nhận mệnh. Theo sau gục xuống đầu, mang theo một chúng hoàng cung thị vệ, thẳng đến Khúc gia. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, chờ nhìn đến Lạc Cửu Thiên thời điểm, lại bị hoảng sợ. Chỉ thấy lúc này hắn sắc mặt trắng bệnh, nghiêng nghiêng ngã vào giường nệm thượng, cả người lạnh băng, thống khổ dị thường. Nay hiển nhiên cùng ngày thường cổ trùng phát tác tình huống có chút bất đồng, Diệp Tịch Giao lập tức vội vàng giúp hắn bắt mạch, đồng thời xem xét thân thể hắn. Nhưng theo sau lại phát hiện, lần này trên thực tế như cũng là cổ trùng quay phá, sở dĩ phản ứng cùng phía trước không giống nhau, là bởi vì Lạc Cửu Thiên chính mình ở điều động linh lực chống cự. Lạc Cửu Thiên linh căn cùng Diệp Tịch Giao giống nhau, cũng cực kỳ đặc thù. Diệp Tịch Giao từng lén hỏi qua tiểu sọ tạ, nhưng tiểu sọ tạ cũng nói không chừng, chỉ nói bình thường băng tuyết linh căn, trên thực tế chính là biến dị thủy linh căn. Nhưng Lạc Cửu Thiên linh căn, rõ ràng không phải. Mà trước mắt, Lạc Cửu Thiên vận dụng linh lực áp chế cổ trùng lực lượng, mới có thể khiến cho cả người lạnh băng. Chỉ là Diệp Tịch Giao không hiểu được, nay buổi sáng ăn cơm thời điểm đều còn hảo hảo, như thế nào lúc này mới bất quá 15 phút công phu, như thế nào liền. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao khẩn trương hỏi, sao lại thế này? Như thế nào lại phát tác? Lạc Cửu Thiên nghe vậy lại hơi hơi ngẩng đầu. Chờ nhìn đến Diệp Tịch Giao, ngay sau đó lộ ra một mặt quen thuộc đến cực điểm mỉm cười. Không có gì. Chỉ là, nhớ tới một chút sự tình. Diệp Tịch Giao nháy mắt đồng tử co rụt lại, máng. Người ngốc nha. Lung tung tưởng cái gì? Biết rõ tưởng tượng liền có chuyện, còn. Nhưng càng nói, Diệp Tịch Giao liền càng đau lòng. Ngay sau đó vội vàng lấy ra ngân châm, tạm thời ngăn chặn đau đớn. Đồng thời thấp giọng nói. Được rồi, ngươi tưởng thả lỏng lại, từ từ tới. Ân. Nhẹ nhàng theo tiếng, theo sau Lạc Cửu Thiên giữ chặt Diệp Tịch Giao tay, tiếp theo chậm rãi nhắm mắt lại. Diệp Tịch Giao tâm, ngoài ý muốn mềm xuống dưới. Sau đó kéo Lạc Cửu Thiên đầu, gối lên chính mình trên đùi. Nhưng một đôi mắt, lại trước sau nhìn chằm chằm hắn trong đầu cái kia tiểu trùng. Nháy mắt cũng không nháy mắt. Thời gian một chút trôi đi, Lạc Cửu Thiên sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn lên. Đau đớn biến mất, mà Diệp Tịch Giao lại phát hiện, Lạc Cửu Thiên trong đầu tiểu sâu, lại giống như ẩn ẩn lớn như vậy một chút. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao mạc danh cảm thấy bất an. Mà đúng lúc này, lại thấy nguyên bản an tĩnh nằm ở Diệp Tịch Giao trên đùi Lạc Cửu Thiên, đông nhiên mở hai mắt. Đồng dạng thâm thúy mà mê người, nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại nhìn không tới một kia phía trước như vậy quen thuộc quan mang. Hiển nhiên, vừa mới nhớ tới ký ức, lại lần nữa bị Lạc Cửu Thiên quên đi. Không, là bị kia trong đầu tiểu trùng ăn luôn. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao nhịn không được thở dài. Nhưng thật ra vừa mới thanh tỉnh Lạc Cửu Thiên, hơi hơi hai tròng mắt nhíu lại, tiếp theo gối Diệp Tịch Giao chân, bàn tay to một câu, liền đem nàng miệng nhỏ, đè ở chính mình trên môi. Diệp Tịch Giao sửng sốt, ngay sau đó đai lấy lại tinh thần, một cái tát hồ ở hắn trên mặt, đem hắn đẩy ra. Máng! Đừng nổi điên, tỉnh liền lên. Ta còn có việc đâu. Nói, Diệp Tịch Giao đứng lên. Đã có thể vào lúc này, lại chỉ thấy Lạc Cửu Thiên đôi mắt vừa động, ngay sau đó nói. Còn không phải là truy nợ sao. Bản tôn hôm nay cũng đi xem náo nhiệt hảo. Diệp Tịch Giao trợn trắng mắt, vừa định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại nghĩ đến vừa rồi tình hình. Trung quy không có ngăn lại. Ngay sau đó hai người liền ngồi xe ngựa, một đường hướng về Khúc gia mà đi. 1386 chương 1386 mặt đầu. Rất. Khúc gia khoảng cách Quốc Linh Viện có chút xa. Cho nên đãi vừa lên xe ngựa, Diệp Tịch Giao liền bắt đầu nhắm hai mắt. Sau đó ở thần thức chung, lật xem muôn phương tập, tiếp tục tìm có quan hệ cổ trùng manh mối. Đã có thể vào lúc này, lại cảm thấy trên đùi trầm xuống. Trận mắt vừa thấy, lại thấy người nào đó thế nhưng công khai đem đầu gối lên chính mình trên đùi. Diệp Tịch Giao sửng sốt, lập tức giơ tay đẩy một phen, lại bị Lạc Cửu Thiên bắt lấy. Diệp Tịch Giao nhíu mày, ngay sau đó đệ thấp tiếng nói, ngươi làm gì? Lên! Có thể nghe ngôn, Lạc Cửu Thiên lại đôi mắt vừa lật, sau đó một bên thưởng thức Diệp Tịch Giao tay nhỏ, một bên lười biếng nói. Không dậy nổi! Mặt đâu? Rất! Ngươi! Diệp Tịch Giao quả thực bị thằng nhãi này tức chết rồi. Lập tức rôi tay ở hắn trên mặt xả một phen, sau đó nhắm mắt lại, lại lười đến phản ứng hắn. Xe ngựa tốc độ không chậm, lại không sốc nảy. Lúc sau hành trình, người nào đó cuối cùng không lại chơi chuyện xấu, theo sau đãi qua non nửa cái canh giờ sau, rốt cuộc đi vào khúc gia đại cổng lớn trước. Nhưng xe ngựa vừa đến nơi này, trong xe Diệp Tịch Giao liền cảm thấy một tia nói không nên lời quỷ dị. Tiếp theo chỉ nghe bên ngoài đột nhiên truyền đến một mảnh tiếng kinh hô, theo sau đó là phanh một tiếng trầm vang. Diệp Tịch Giao nháy mắt mày đẹp vừa động, ngay sau đó đẩy ra màn xe, từ xe ngựa đi ra. Nhưng vừa xuống xe ngựa, liền nhìn đến trước mắt đứng đẩy vây xem ba cánh. Chỉ là lúc này các ba cánh, lại một đám sắc mặt hoảng sợ, không dám nhiều lời một tiếng. Tràn đầy bóng người khúc ra trước cửa, thế nhưng quỷ dị lặng ngắt như tờ. Lúc này, Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa xung phong, đem trước người bá tánh đẩy ra, Diệp Tịch Giao ngay sau đó đi vào. Chờ một mạch xuyên qua đám người, nhìn đến bên trong tình hình, nháy mắt ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy lúc này khúc ra trước đại môn, thế nhưng tứ tung ngang dọc nằm thư danh hoàng cung thị vệ. Này đó thị vệ sắc mặt thống khổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà ly chính mình gần nhất, tắc đúng là vừa mới bị đá bay ra tới thị vệ thống lĩnh, lúc này càng thích hợp mặt trắng như tờ giấy, một tia vết máu ngay sau đó từ khỏe miệng tràn ra tới. Mà cùng lúc đó, khúc ra trước cửa này đứng vài tên dáng người cao tráng thanh niên, cầm đầu đây là một cái người mặc áo gấm trung niên nam tử. Lúc này chính trên cao nhìn xuống nhìn những cái đó thị vệ, trên mặt tẫn hiển đắc ý cùng cao ngạo. Diệp Tịch Giao ánh mắt càng lúc lạnh băng. Lúc này, Chiêm Tư Lịch vừa thấy Diệp Tịch Giao tới, lập tức té ngã lộn nhào chạy đến Diệp Tịch Giao trước người, kêu lên. Đại nhân, ngài nhưng tính ra. Hán, bọn họ. Chiêm Tư Lịch có chút chật vật, biểu tình phẫn nộ gần như run rẩy. Diệp Tịch Giao hơi hơi đánh giá Chiêm Tư Lịch liếc mắt một cái, sau đó đống nhiên rôi tay, một phen nắm Chiêm Tư Lịch mặt. Lúc này chỉ thấy, Chiêm Tư Lịch kia nguyên bản hơi có chút trắng non trên mặt, thế nhưng trói lọi ấn một cái bàn tay ấn, hơn nữa đã có sưng đỏ dấu hiệu. Ai đánh? Buồn con tưởng cáo trạng Chiêm Tư Lịch sửng sốt. Nhưng thật ra bên cạnh ba tánh tương đối tích cực, lập tức không đợi Chiêm Tư Lịch nói chuyện, liền sôi nổi giơ tay chỉ hướng kia cầm đầu khúc ra người, kêu lên. Hán, chính là hắn đánh. Đối. Chúng ta đều thấy, thiếu nợ không còn, động thủ liền đánh người, còn có hay không thiên lý. Chính là, chúng ta đều thấy, chính là hắn đánh. Này đó binh cũng là hắn làm những cái đó tay đầm đánh, còn nói đánh gần chết mới thôi. Lúc sau, bá tánh dăm ba câu liền đem sự tình trải qua nói ra. Nguyên lai, liền ở Diệp Tịch Giao đuổi tới khúc gia không lâu trước đây, Chiêm Tư Lịch đi trước mang thị vệ đi vào nơi này. Chẳng qua, Chiêm Tư Lịch nhưng không có Diệp Tịch Giao như vậy khí phách, cho nên đãi tới lúc sau, liền tự mình tiến lên gõ cửa. 1387 chương 1387 đúng không? Vậy ngươi thử xem a. Kết quả, đại khúc gia người ra tới sau, cũng chưa chờ Chiêm Tư Lịch nói chuyện, một cái tát liền trực tiếp phiến ở hắn trên mặt. Tiếp theo, kia cầm đầu khúc gia người càng là kêu ra vài tên khúc gia tay đấm, đem một bọn thị vệ đả thương. Cũng đó là vừa mới Diệp Tịch Giao tới thời điểm, nhìn đến tình hình. Cho nên đãi nghe qua bá tánh nói sau, Diệp Tịch Giao một lần nữa đem ánh mắt rơi xuống Chiêm Tư Lịch trên người, sau đó buông ra tay, nói. Là như thế này sao? Chiêm Tư Lịch vội vàng gật đầu như mổ mễ, ngoan ngoan bộ dáng, giống như bị lao sư phê bình tiểu học sinh giống nhau. Diệp Tịch Giao không nói chuyện. Theo sau làm Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt đem một bọn thị vệ nâng dậy, lại nhất nhất xem qua. Tổng cộng 26 danh thị vệ, vết thương nhẹ 14 người, trọng thương 5 người. Trong đó kia thị vệ thống lĩnh thương tàn nhẫn nhất, mặt ngoài không có gì vấn đề, nhưng nội bộ ngũ tạng, đã là di vị. Cho nên lập tức, Diệp Tịch Giao liền từ càn khôn bối chung, đút cho kia thị vệ thống lĩnh một viên tinh chất đặc biệt đang dược, cũng đơn giản bằng chúng người xử lý một chút miệng vết thương sau, mới đối Chiêm Tư Lịch phân phó nói. Trước phái người đem bị thương đưa trở về, hảo sinh tĩnh dưỡng. Chiêm Tư Lịch gật đầu, là, thuộc hạ này liền đi làm. Bất quá này. Nói, Chiêm Tư Lịch có chút lo lắng liếc mắt mặt sau khúc ra người. Mà đúng lúc này, mắt thấy bị thương thị vệ bị tiễn đi, kia cầm đầu khúc ra người tức khắc dương giọng nói. Như thế nào, này liền đi rồi. Dùng không cần lại tìm vài người tới a. Bị thương một bọn thị vệ nghe vậy, tức khắc khí sắc mặt xanh mét. Lập tức dưới chân một đốn, liền muốn dừng lại tìm khúc ra người tính sổ. Nhưng lúc này, Diệp Tịch Giao lại ánh mắt vừa động, dương giọng nói, đi về trước. Chiêm Tư Lịch có chút lo lắng, ngay sau đó thấp giọng nói, Diệp đại nhân, muốn hay không thuộc hạ lại tìm những người này tới. Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại cười. Sau đó thẳng tắp nhìn về phía kia cầm đầu Khúc Gia người, nói, tìm người tới làm gì. Bất quá là một đám thiếu nợ không còn vô sỉ lưu manh, hà tất như thế đại động can qua. Diệp Tịch Giao lời này rõ ràng là cho Khúc Gia người nghe. Mà dứt lời, quả nhiên chỉ thấy nguyên bản còn đắc ý Khúc Gia người hơi hơi sắc mặt biến đổi, ngay sau đó chỉ thấy kia cầm đầu người, hơi hơi nheo lại mắt, trên dưới đánh giá Diệp Tịch Giao một phen, nói, ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Ngươi không lớn, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Ngươi lại là ai? Trước mắt bao người, dám can đảm ẩu đả mệnh quan triều đình, ngươi chẳng những khẩu khí không nhỏ, lá gan càng không nhỏ. Mệnh quan triều đình. A, bất quá là một cái nho nhỏ hộ bộ chủ sự, cũng dám nói sằng mệnh quan. Nói tới đây, kia cầm đầu người hơi hơi một đốn, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Tịch Giao, ánh mắt lược hiện bệ nghệ nói. Đừng nói là hắn, ngay cả ngươi, ta Khúc Gia như cũ chiếu đánh không lầm. Đúng không, vậy ngươi thử xem a. Thanh lạc, chỉ thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên thân hình nhoáng lên, đại hoàn hồn, đã là đi vào kia Khúc Gia cầm đầu người trước mặt, tiếp theo đó là bang một tiếng giòn vang. Theo sau, đại vây xem mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Lại thấy vừa mới còn kiêu ngạo kia cầm đầu người, lúc này đã là đặt mông ngồi dưới đất, tả nửa bên mặt thượng, thình lình ấn một cái bàn tay ấn. Kia bàn tay ấn thập phần rõ ràng. Tiếp theo thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng sưng to. Đại bất quá chớp mắt công phu, toàn bộ nửa khuôn mặt, liền sưng thành đầu heo. Đồng thời, hai cái răng, càng là trói lọi rơi xuống ở bên cạnh trên mặt đất. To như vậy Khúc Gia trước cửa, nháy mắt châm rơi có thể nghe. Mà nguyên bản muốn rời đi Chiêm Tư Lịch cùng bị thương thị vệ, cũng không cấm bị kinh tới rồi, dưới chân một đốn, không ngờ lại giữ lại. 1388 chương 1388 Lao Bản Nương. Thời gian phảng phất tại đây một khắc đình chỉ. Theo sau chờ một mạch qua một hồi lâu, kia cầm đầu Khúc Gia người phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Nháy mắt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, đồng thời che lại sưng to nửa bên mặt, rít gào nói. Diệp Tịch Giao, ngươi dám đánh ta. Ta muốn ngươi mệnh. Nói chuyện công phu, người nọ đột nhiên nâng lên một trường, lập tức đối với Diệp Tịch Giao chính là một trường. Một trường này dùng hết 10 thành công lực, ngàn quân chi thế, hỗn loạn linh sư trùng kỳ linh áp. Càng là giống như sóng thần giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao nhào tới. Có thể thấy được tình hình này, Diệp Tịch Giao lại hừ lạnh một tiếng, trong phút chốc chi gian, điều động cả người linh lực chống cự linh áp, tiếp theo ở kia một trưởng đánh tới nháy mắt, thân mình một bên, đồng thời bắt lấy đối phương thủ đoạn. Tiếp theo, liền chỉ nghe răng rắc một trận toái hưởng, sau đó người nọ chỉ cảm thấy ngực đau xót, cả người liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Frank. Một trượng rất sang ngoại, cầm đầu Khúc Gia người một búng máu phun trên mặt đất. Toàn bộ cánh tay phải, càng là vằn mẹo, giống như bánh qua trèo. Người nọ dễ rủa từ trên mặt đất ngồi dậy, hai mắt đỏ bừng chừng hướng Diệp Tịch Giao. Nhưng không chờ đem nói cho hết lời, lại lần nữa một búng máu phun ra, trực tiếp hôn mê qua đi. Ở đây Khúc Gia người cả kinh, vội vàng vọt qua đi. Đã có thể ở bọn họ sắp đi vào người nọ trước người nháy mắt. Lại thấy Diệp Tịch Giao nháy mắt thân mình vừa chuyển, đưa bọn họ ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Trong đó một người Khúc Gia tay đấm lạnh lùng nói. Nhưng Diệp Tịch Giao lại liền xem cũng chưa liếc hắn một cái, nói thẳng, kêu có thể nói lời nói tới. Ngươi làm càn. Thanh lạc, kia Khúc Gia tay đấm xuất kỳ bất ý, một quyền đánh hướng Diệp Tịch Giao mặt. Đã có thể vào lúc này, lại thấy phong thanh liệt chợt lóe mà qua, che ở Diệp Tịch Giao trước người. Đồng thời bàn tay to một trường, liền đem đối phương nắm tay, ngạnh sinh sinh ngăn cản xuống dưới. Phong Thanh Liệt một thân áo quần ngắn, không mang mặt nạ, lộ ra một trường tục tẳng có hình mặt. Liệt khai miệng rộng, hơi hơi mỉm cười, nói. Tiểu tử, nghe được sao? Chúng ta lão bản nương làm người tìm cái có thể nói lời nói tới. Phong Thanh Liệt một bên nói, đồng thời trên tay một chút dùng sức, theo sau chỉ nghe một trận tê vang. Phong Thanh Liệt kia đệm hương bổ dường như bàn tay to, liền giống như niết dứt khoát mặt dường như, nháy mắt đem đối phương tay, tạo thành một bãi mềm bùn. Kêu thảm thiết giống như giết heo giống nhau, nháy mắt hướng bốn phương tám hướng truyền khai. vây xem ba cánh sợ tới mức cả người run lên. Chỉ có Diệp Tịch Giao híp lại mắt, liếc Phong Thanh Liệt liếc mắt một cái, theo sau đãi quay đầu nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, quả nhiên nhìn đến đứng ở trong đám người thằng ngãi này, hai mắt lộ ra một mặt vừa lòng biểu tình. Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao trợn trắng mắt, lại cũng chưa nói cái gì. Mà có lẽ là vừa mới tiếng kêu quá mức thảm thiết, không bao lâu quả nhiên chỉ thấy vài tên Khúc Gia người, từ trong nhà đi ra. Đại gia tới vừa thấy, cầm đầu Khúc Gia lão giả nháy mắt sắc mặt biến đổi. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phong Thanh Liệt, tiếp theo liền lại đem ánh mắt dừng ở Diệp Tịch Giao trên người. Ngươi chính là Diệp Tịch Giao. Diệp Tịch Giao gợn sóng bất kinh, trả lời, đúng là. Người là người thương. Là ta. Lão giả đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Diệp Tịch Giao thế nhưng trả lời như vậy thông khoái, hiển nhiên là không đưa bọn họ Khúc Gia người xem ở trong mắt. Lập tức cười lạnh, nói. Hảo ngươi một cái Diệp Tịch Giao, thật sự cuồng vọng đến cực điểm, thế nhưng liền ta Khúc Gia người cũng dám động. Ngươi. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại không muốn nghe hắn thao thao bất tuyệt. Cho nên không chờ kia Khúc Gia lão giả đem nói cho hết lời, liền trực tiếp mở miệng đánh gây hắn. 1389 chương 1389 bảo hộ Diệp đại nhân. Ngươi ở Khúc Gia nói chuyện tính sao? Kia lão giả một nghẹn. Nhưng thật ra bên cạnh đi theo mà đến Khúc Gia người, nháy mắt mặt tức giận sắc lạnh lùng nói. Lớn mật. Đây là ta Khúc Gia đại gia, ngươi nói một chút lời nói có tính không? Diệp Tịch Giao mày đẹp một trọn. Không phải con vợ lẽ. Ngươi. Người nọ tức khắc bị Diệp Tịch Giao khí cả người phát run. Bất quá Diệp Tịch Giao tiếng nói vừa dứt, liền biểu tình chợt tắt, nói. Hảo, nếu là Khúc Gia đại gia, ta đây cũng không vô nghĩa. Thiếu nợ thì trả tiền, ngươi Khúc Gia, đến tột cùng vẫn là không còn. Khúc Gia đại gia đương trường lại lần nữa lạnh lùng cười, nói. Ừ, ta Khúc Gia chính là thế gia, có từng thiếu triều đình ngân lượng vừa nói. Ngươi phía trước làm một đám người đàn bà đanh đá nhục ta ra môn cũng liền thôi, hiện giờ lại vẫn đả thương ta Khúc Gia người. Hừ, đừng nói ta Khúc Gia không nợ bạc, liền tính thiếu, ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi một văn. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể đem ta Khúc Gia như thế nào? Nga! Nói như vậy, các ngươi Khúc Gia chẳng những không còn tiền, còn không nhận chướng đúng không? Hừ, vốn là năm chướng, đâu ra nhận chướng vừa nói. Diệp Tịch Giao tức khắc cười. Theo sau không nhanh không chậm nói, thì ra là thế. Xem ra các ngươi là muốn tiền không muốn mạng, hảo a. Nếu các ngươi không nghĩ còn, ta đây liền chính mình lấy. Thanh lạc, Diệp Tịch Giao xoay người một chân đá ra, nháy mắt liền đem bên cạnh một cái hoàng cung thị vệ bội đao đá thượng giữa không trung. Tiếp theo duỗi tay một chảo, nắm ở trong tay. Thấy vậy tình hình, Khúc Gia đại gia lại khinh thường cười. Rốt cuộc hắn sớm đã nhìn ra, Diệp Tịch Giao bất quá là linh sĩ trung kỳ, liền tính là tôn giả thiên kiêu, lại có vài phần uy năng. Cho nên lập tức, Khúc Gia đại gia bàn tay vung lên, đồng thời lạnh lùng nói. Có người dám can đảm đến ta Khúc Gia nháo sự, người tới, cho ta bắt lại. Thanh lạc, vài tên Khúc Gia tay đấm đồng thời theo tiếng, ngay sau đó lập tức hướng về Diệp Tịch Giao xung phong liều chết qua đi. Này đó tay đấm chung, có linh sĩ, có linh sư. Chừng mười mấy người nhiều. Mà trước mắt vọt lên, quả thực thế như sau sơn mánh hổ. Vây xem ba cánh dọa sôi nổi lui về phía sau. Nhưng vừa mới đứng ra Phong Thanh Liệt, lúc này lại thân hình chật lóe, thối lui đến một bên. Mà lưu lại không đi chiêm tư lịch lúc này lại nóng nảy. Con mẹ nó, này Khúc Gia quá vô sỉ. Thế nhưng vây công Diệp đại nhân. Các huynh đệ, còn có thể đứng cho ta hướng, bảo hộ Diệp đại nhân. Có lẽ là bị vừa mới Diệp Tịch Giao vì hắn hết giận hành động cảm động tới rồi, chiêm tư lịch khó được có cốt khí một hồi. Mà phía sau một chúng hoàng cung thị vệ, cũng nhìn bốc hỏa, lập tức một đám người liền muốn tiến lên. Nhưng theo sau lại bị Phong Thanh Liệt bàn tay to rối ra, ngăn cản xuống dưới. Gấp cái gì? Yên tâm, lão bản nương cũng không phải là dễ trọc, liền bọn họ này đó món lòng, còn không phải lão bản nương đối thủ. Hắc hắc, nhìn hào đi. Muốn gặp huyết lạc. Phong Thanh Liệt cảm thấy, mỗi lần xem Diệp Tịch Giao động thủ, đều là một loại lạc thú. Nhưng chiêm tư lịch đám người lại nghe thanh ngẩn ra. Lão, lão bản nương. Chiêm tư lịch đám người hai mặt nhìn nhau. Mà liên ở bọn họ ngây người công phu, đám kia Khúc Gia tay đấm đã là vọt tới Diệp Tịch Giao trước người. Xú đàn bà, chịu chết đi. Không biết là ai một tiếng giống to, vài tên khúc ra tay đấm đồng thời ra tay. Chung quanh ba cánh sợ tới mức nhắm hai mắt lại, đã có thể ở bọn họ nhắm hai mắt nháy mắt, lại thấy Diệp Tịch Giao đột nhiên trong tay bội đao vừa động, tiếp theo giơ tay một đao bổ về phía ly chính mình gần nhất cái kia khúc ra tay đấm. Một đao đi xuống, ngân quang hiện lên, huyết vụ tràn ngập. Tiếp theo, liền một tiếng than khóc cũng chưa tới kịp phát, kia khúc ra tay đấm liền từ vai trái một đường nghiêng hạ, toàn bộ thân mình bị bổ ra hơn phân nửa. 1390 chương 1390 cuối cùng hỏi ngươi một lần, đòi tiền muốn mệnh. Huyết tinh hương vị, nháy mắt hướng chung quanh khuyết tán mở ra. Mà lúc này Diệp Tịch Giao, lại liền mắt cũng không chớp cái nào. Một đao đi xuống, tiếp theo trở tay bổ về phía mặt khác một người đầu. Động tác nước chảy mây trôi, không có một tia chần chờ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy toàn bộ khúc ra trước cửa, huyết quang đầy trời. Diệp Tịch Giao mặt không đổi sắc huy động trong tay bội đao. Một mạt đạm màu đen sương mù, càng là ẩn ẩn ở lưỡi đao thượng quấn quanh không ngừng. So với Lý Thái Bạch mới bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Phong Thanh Liệt xem hắc hắc cười không ngừng. Bên cạnh Chiêm Tư Lịch cùng một chúng hoàng cung bọn thị vệ, đã hoàn toàn choáng váng. Máu tươi phun tung tóe ở Diệp Tịch Giao trên mặt, trên người, lại như cũ không có ngăn cản trụ nàng bước chân. Cuối cùng, những người này rốt cuộc sợ. Rốt cuộc không hề dám lên trước một bước, mà lúc này, nguyên bản 10 dư danh tay đấm, liền chỉ còn lại có 4-5 người mà thôi. Thi thể đổ đầy đất, thảm tượng lệnh người giận sôi. Mà chờ một mạch lúc này, nhìn không ai ở sông tới, Diệp Tịch Giao mới dưới chân một đốn. Sau đó trong tay bội đao vùng, đồng thời giơ tay chỉ hướng khúc gia đại gia, nói, đòi tiền muốn mệnh. Diệp Tịch Giao thanh âm, không hề lạnh băng. Lại đã là đã không có nửa phần tình cảm. Thanh lanh tiếng nói, giống như đến từ địa ngục kêu gọi, đối thượng cặp kia vô tình mà gợn sóng bất kính mắt, nháy mắt làm năm gần hoa giáp khúc gia đại gia, cả người run lên. Ngươi, chung quy là sống trong nhung lụa quán, khúc gia đại gia tuy rằng uổng có linh tông thân xác, lại đã là đã không có võ giả can đảm. Cho nên lập tức, sắc mặt của hắn bắt đầu trắng bệnh, cả người bắt đầu run rẩy, mà đúng lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ khúc gia lao tới, sau đó không nói hai lời, trực tiếp nhất kiếm hướng về Diệp Tịch Giao liền bổ qua đi. Mà Diệp Tịch Giao lại như cũ gợn sóng bất động. Chờ một mạch người nọ tới gần nháy mắt, đột nhiên trong tay bội đao một chán, tiếp theo chỉ nghe chanh một tiếng, sau đó Diệp Tịch Giao thuận thế một cái hoành phách. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe phốc một tiếng, đối phương đầu người cùng với huyết quang bay lên, sau đó bang một chút, rơi trên xuống dưới. Nhanh như chớp. Đầu người thuận thế lăn lộn hai vòng. Mọi người phản xạ tính đi theo nhìn qua đi, đãi một lát sau dừng hình ảnh, lúc này mới phát hiện, kia bị chém đầu người, lại là một người tuổi trẻ nam tử. Hắn đôi mắt như cũ mở to, thậm chí còn mang theo tử vong một khắc trước phẫn nộ cùng sát khí. Mà thân thể hắn còn đứng ở tại chỗ, tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, mới thình thịch một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Khúc gia người cũng cùng mọi người liếc mắt một cái. Nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Lúc này lại thấy khúc gia đại gia đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên. Bác Nhi. Nguyên lai, nay tuổi trẻ nam tử lại là khúc gia đại gia nhỏ nhất cũng là sủng ái nhất tiểu nhi tử khúc bác. Nghe nói này khúc bác thiên phú dị bẩm, thậm chí ở Hiến Quốc cũng rất có danh khí. Hiện giờ tuổi còn trẻ, liền đã là linh sĩ đỉnh, sắp đột phá linh sư, sớm bị khúc gia xem thành tương lai trụ cột. Chỉ là không nghĩ tới. Hiện giờ thế nhưng, cho nên trong nháy mắt, khúc gia đại gia cả người đều phảng phất điên rồi giống nhau, tức khắc tiến lên, phủ phục trên mặt đất, đem khúc bác đầu người ôm vào trong ngực. Lão niên tăng tử, tuy rằng khúc gia những người này ngầm làm không ít ác, nhưng mắt nhìn một màn này, như cũ làm người lược hiện động dung. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại như cũ mặt vô biểu tình, hỏi. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, đòi tiền muốn mệnh. Giờ khắc này, thật là liền Chiêm Tư Lịch đám người, cũng bị Diệp Tịch Giao sợ tới mức cả người rét run. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe một đạo quát khẽ, đống nhiên từ khúc gia đại trạch nội, truyền ra tới. 1391 chương 1391 người, là người phương nào? Người nào thương ta khúc gia con cháu? Thanh âm kia trầm thấp mà giả nua, rồi lại mang theo một cổ mạc danh uy thế. Ở đây mọi người sửng sốt, chỉ có trong đám người Lạc Cửu Thiên. Hơi hơi mày kiếm một trọn, ngay sau đó lộ ra một mặt khinh thường tươi cười. Diệp Tịch Giao hơi hơi ngẩng đầu. Lúc này, kia ôm chính mình tiểu nhi tử đầu khúc ra đại gia, lại bỗng nhiên chấn động, tiếp theo nháy mắt dương giọng kêu lên. Lao tổ cứu mạng, nàng giết bác nhi. Giết bác nhi nha. Lao tổ phải vì bác nhi báo thù a. Khúc gia đại gia kêu thê lương. Mà Thanh Lạc, Diệp Tịch Giao nháy mắt cảm thấy một cổ gần như khủng bố uy áp, đột nhiên từ khúc gia đại trạch trung truyền ra tới. Ở đây ba cánh đều là người thường, nháy mắt chỉ cảm thấy một tòa núi lớn ập vào trước mặt, tức khắc ngã xuống đất không dậy nổi. Thậm chí liền Chiêm Tư Lịch cùng những cái đó hoàng cung bọn thị vệ, thế nhưng cũng sôi nổi khiêng không được ngã ở trên mặt đất. Mà chỉ là linh sĩ trung kỳ Diệp Tịch Giao, cũng hảo không đến nào đi. Lập tức nháy mắt đem bội đao hướng bên cạnh một chọc, đồng thời cắn chặt khớp hàm, không cho chính mình khuất phục nửa phần. Linh Tôn Đỉnh. Khúc gia thế nhưng có một vị Linh Tôn Đỉnh, sắp đánh sâu vào linh thượng tôn cao giai linh giả. Giờ khắc này, Diệp Tịch Giao nguyên bản không có một tia cảm tình trên mặt, rốt cuộc hơi hơi trầm xuống dưới. Mà đúng lúc này, uy áp lại lần nữa tăng thêm, đồng thời một đạo hắc ảnh đột nhiên từ khúc gia đại trạch trung bắn nhanh ra tới. Diệp Tịch Giao cả kinh, nháy mắt phát hiện kia hắc ảnh là hướng về chính mình tới. Mà lấy chính mình hiện giờ thực lực, hiển nhiên không phải đối phương đối thủ, nhưng trước mắt lại vô đường lui. Cho nên lập tức liền muốn đem tiểu sỏ tạ triệu hồi ra tới. Còn không đợi nàng hành động, lại nghe một đạo nói truyền thanh, đông nhiên từ phía sau truyền tới. Sách, thật là trướng mắt ta. Thanh âm này nhìn như không chút để ý, đồng thời lại mang theo một tia không kiên nhẫn. Nghe tiếng, kia hắc ảnh quả nhiên hơi hơi sửng sốt, nhưng ngay sau đó, lại thấy lệ thừa giống như tia chớp giống nhau, thả người tiến lên, nháy mắt đem kia đạo bóng đen ngăn cản xuống dưới. Khủng bố uy áp, tức khắc bị lệ thừa một chán, giảm bớt rất nhiều. Diệp Tịch Giao không cấm âm thầm thở hổn hển khẩu khí, đãi ngẩng đầu, rốt cuộc thấy được kia hắc ảnh bộ dáng. Đó là một vị gần đất xa trời lão giả. Nhỏ gầy dáng người, da nuôi chỉ dư lại một bộ da bọc xương. Cao ngất xương gò má, xông ra mà hơi có chút mở nhạt đôi mắt. Quả thực giống như một cái lão quái vật. Đồng thời, càng cổ quái chính là, từ hắn trên người, Diệp Tịch Giao thế nhưng phảng phất nghe thấy được một tia mốc meo hơi thở. Cái này làm cho Diệp Tịch Giao không cấm hơi hơi nhíu hạ mi. Mà lúc này khúc gia lão tổ lại câu lũ thân mình, hơi hơi ngẩng đầu nhìn Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt dừng ở lệ thừa trên người. Ngươi, là người phương nào? Nhưng lệ thừa lại bất động như núi, chỉ lạnh lùng nhìn lão giả, sau một lúc lâu, nói, ngươi không cần biết. Nga! Đúng không? Bất quá cũng hảo, tóm lại là muốn chết, có biết hay không đều giống nhau. Khúc gia lão tổ lời này rõ ràng là nói cho chính mình. Mà dứt lời, liền đột nhiên vươn một con giống như khô chảo tay, tiếp theo một chưởng hướng về lệ thừa đánh. Nhưng lệ thừa lại như cũ không chút sức mẻ, chỉ hơi hơi nâng lên tay, tiếp theo ngắn ngủn một cái đối mặt, hai người thế nhưng giao thủ không dưới mấy chục chiêu. Đây là Diệp Tịch Giao lần đầu tiên nhìn đến chân chính cao giai linh giả so chiêu, tức khắc có chút xem mê mẩn. Chỉ là ngay từ đầu, hai người rõ ràng đều có thử chi ý, cho nên đãi một lát sau, kia khúc gia lão tổ đột nhiên một cái sai thân, thối lui đến nguyên lai vị trí. Không nghĩ tới, con tuổi nhỏ rỗi tay nhưng thật ra không tồi. A, ha ha. Đáng tiếc, hôm nay ngươi chú định sẽ chết ở tay của ta. 1392 chương 1392 quỷ dị linh văn. Khúc gia lão tổ mạc danh tự tin. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng lên. Thậm chí liền lệ thừa cũng không cấm hơi hơi nheo lại hai mắt, nhìn nhiều kia khúc gia lão tổ liếc mắt một cái. Lúc này chỉ thấy, khúc gia lão tổ kia tràn đầy nếp nhăn giống như cương thi giống nhau trên mặt, đống nhiên lộ ra một mặt làm cho người ta sợ hãi cười quái dị. Tiếp theo đột nhiên vươn đôi tay, đồng thời lẩm bẩm nói. Trần về trần, thổ về thổ. Vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh. Ta nô lệ, xuất hiện đi. Ha cạc cạc cạc. Khúc gia lão tổ nói, theo sau phát ra một trận giống như vịt giống nhau, thô rắt mà làm cho người ta sợ hãi tiếng cười. Nghe vậy Diệp Tịch Giao không rõ nguyên do, có chút vi lăng. Chỉ có đứng ở trong đám người Lạc Cửu Thiên, lúc này trên mặt ẩn ẩn lộ ra một mặt trầm tư. Mà xuống một khắc, liền ở khúc gia lão tổ dứt lời nháy mắt, chung quanh tức khắc lâm vào chết giống nhau yên tĩnh. Nhưng dần dần, từng tiếng kỳ quái trầm đục ẩn ẩn từ dưới nền đất truyền ra tới. Vang! Ầm vang! Kia tiếng vang càng lúc càng lớn, đồng thời, toàn bộ mặt đất thế nhưng cũng bắt đầu lắc lư lên. Vừa mới bị uy áp chấn ngất xỉu đi ba cánh, lúc này từ từ chuyển tỉnh. Nhưng theo sau lại lập tức la hoàng lên, sau đó sôi nổi chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời, bốn phía loạn làm một đoàn. Mà đúng lúc này, lại thấy giống như động đất giống nhau đong đưa thổ địa thượng, đông nhiên vỡ ra một lỗ hổng. Tiếp theo chỉ thấy một cái người khổng lồ, chậm rãi từ dưới nền đất bò ra tới. Kia người khổng lồ chừng 3 mét rất cao, toàn thân lại là từ hoàng thổ xây mà thành. Trên mặt ngũ quan có chút mơ hồ, lại cũng có thể mơ hồ phân biệt ra, là một cái tráng niên nam nhân bộ dáng. Này, đây là quái, quái vật. Chiêm Tư Lịch lại lần nữa dọa choáng váng. Bên cạnh Phong Thanh Liệt lúc này cũng thu liễm ở tươi cười. Không phải quái vật, là linh thuật. Chẳng qua này linh thuật. Phong Thanh Liệt lẩm bẩm tự nói, theo sau liếc kia khúc gia lão tổ liếc mắt một cái. Đồng thời thấp giọng nói. Các ngươi lui về phía sau. Nga, hảo, hảo hảo. Chiêm Tư Lịch không rõ nguyên do, nhưng vẫn là nghe lời nói gật đầu. Sau đó mang theo đồng dạng dọa ngốc một bọn thị vệ, sôi nổi lui về phía sau trốn đến một cái ẩn nấp góc. Mà lúc này, lại nghe kia phía trước bị trọng thương thị vệ thống lĩnh, nhìn khúc ra trước cửa một đạo tinh tế bóng người, nói. Diệp đại nhân còn ở bên kia. Chiêm Tư Lịch vừa nghe, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lập tức cấp liền muốn lao ra đi, đem Diệp Tịch Giao xả lại đây trốn hảo. Nhưng không chờ hắn đi ra ngoài, kia hoàng thổ người khổng lồ đột nhiên một dậm chân, nháy mắt mặt đất nhoáng lên, Chiêm Tư Lịch một cái không xong, tức khắc quăng ngã một cái cầu gặm bùn. Mà lúc này, chỉ nghe khúc gia lão tổ đối với kia hoàng thổ người khổng lồ, mệnh lệnh nói. Giết hắn. Giết bọn họ. Giết sạch bọn họ mọi người. Đi. Hoàng thổ người khổng lồ nghe vậy, hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó giống như cương thi xoay người, tiếp theo nâng lên một con bàn tay to, liền hướng về Lệ Thừa chụp đi. Lệ Thừa nháy mắt sắc mặt một ngưng, lập tức lòng bàn tay vừa lật, một thanh trường kiếm tế ra. Sau đó giơ tay chiếu hoàng thổ người khổng lồ cánh tay chém tới. Một kích dưới, hồng quang lập lòe, hoàng thổ người khổng lồ cánh tay nháy mắt rớt xuống dưới. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, ngay sau đó, một cái mới tinh cánh tay, không ngờ lại một lần nữa dài quá ra tới. Thái sinh, đứng ở một bên quan chiến Diệp Tịch Giao cả kinh, Lệ Thừa sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Ngay sau đó trường kiếm vừa thu lại, đồng thời một câu ngắn gọn linh văn, nháy mắt buột miệng thốt ra. Hồng nhan tô cốt, thiêu. Linh văn thế ra, toàn bộ khúc gia đại cổng lớn trước bốn phía, tức khắc bị một mảnh vô hình lực lượng bao phủ. Tiếp theo một đoàn gần như trong suốt cam màu đỏ ngọn lửa, ngay sau đó ở kia hoàng thổ người khổng lồ trên người, bốc cháy lên. 1393 chương 1393 vĩnh sinh bất tử. Lệ Thừa là biến dị hỏa linh căn. Trong suốt ngọn lửa không có độ ấm, lại có thể hoàn toàn bậc lửa một người dục vọng. Nhưng kia hoàng thổ người khổng lồ lại không phải người, hơn nữa. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao không cấm nhíu mày. Mà lúc này quả nhiên nghe được kia khúc gia lão tổ cười quái dị nói. Các cạc. Hỏa, ngươi thế nhưng dùng hỏa. Vô dụng. Ta là thổ hệ, thổ khắc hỏa, ngươi ngọn lửa thiêu không được ta nô lệ. Hơn nữa. Các cạc. Có thể nghe ngôn, Lệ Thừa lại lạnh lùng cười. Tiếp theo một cổ làm cho người ta sợ hãi mà gần như khủng bố linh lực đột nhiên chấn động, trong khoảnh khắc chỉ thấy kia cam màu đỏ ngọn lửa tức khắc bốc lên lên. Mà buồn còn có chút thờ ơ hoàng thổ người khổng lồ, ngay sau đó quả nhiên có phản ứng. Thật lớn hai tay bắt đầu điên cuồng múa may, tiếp theo đãi một lát sau, đột nhiên mở ra miệng rộng, phát ra một đạo không tiếng động gào giống. Kia khúc gia lão tổ đắc ý trên mặt, rốt cuộc bắt đầu vặn vẹo lên. Nhưng ngay sau đó, không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, lại thấy kia hoàng thổ người khổng lồ thế nhưng từ ngực chỗ, phát ra một tiếng trầm vang, tiếp theo toàn bộ thân thể thế nhưng ầm ầm suy sụp sụp, biến thành một bãi màu vàng bùn lầy. Lúc này, trong suốt màu cam ngọn lửa rốt cuộc tắt. Hoàng thổ người khổng lồ trung quy không có chống cự trụ Lệ Thừa dục vọng chi hỏa. Thiết, lao đông tây, ngươi cho rằng hạt rẻ là như vậy dễ đối phó. Nam mơ đâu đi. Đồng dạng quan chiến Phong Thanh Liệt, nhịn không được thoá một câu. Nhưng lúc này kia khúc gia lão tổ lại phảng phất không có nghe được giống nhau, chỉ hai mắt xuất thần trừng mắt kia quán hoàng bùn, đồng thời, rung động môi, phảng phất tự nói nỉ non nói. Bất tử vĩnh sinh, bất tử vĩnh sinh, bất tử vĩnh sinh. Thấy vậy tình hình, Lệ Thừa cũng lười đến lại cùng hắn vô nghĩa. Lập tức đột nhiên một cái thả người, đồng thời duỗi tay liền muốn đem hắn bị mất mạng. Đã có thể vào lúc này, lại thấy bên cạnh Phong Thanh Liệt, nháy mắt đồng tử co rụt lại, lập tức quát to. Hạt rẻ, xem mặt sau. Lệ Thừa cả kinh, đột nhiên quay đầu lại. Lại thấy giờ này khắc này, vừa mới bị dục vọng chi lửa đốt thành kia đôi bùn lầy, thế nhưng bắt đầu không ngừng kích động lên. Tiếp theo một người hình đầu chậm rãi hiện ra, đại bất quá khoảnh khắc công phu, không ngờ lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Trong nháy mắt, Lệ Thừa trên mặt biến đổi. Mà lúc này, kia khúc gia lão tổ lại bỗng nhiên biểu tình vặn vẹo lớn tiếng gào giống lên. Ha ha! Bất tử vĩnh sinh! Thấy được đi, đây là bất tử vĩnh sinh. Các ngươi ai cũng giết không được nó, ai cũng không thể. Ta nô lệ là vô địch. Vô địch! Giờ khắc này, khúc gia lão tổ hưng phấn giống như điên rồi giống nhau. Mà ở tràng mọi người, lại tức khắc sắc mặt biến đổi. Bất tử vĩnh sinh! Nếu là thật sự giống này khúc gia lão tổ nói như vậy, kia quả thực quá khủng bố. Mà tránh ở ẩn nấp chỗ chiêm tư lịch đám người, đã hoàn toàn choáng váng. Trận tròn đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm kia hoàng thổ người khổng lồ, lại nói không ra một chữ. Quỷ dị yên tĩnh nháy mắt bao phủ, chỉ còn lại hạ khúc gia lão tổ hưng phấn gần như điên cuồng tiếng cười to. Nhưng ngay sau đó, kia khúc gia lão tổ lại đột nhiên tươi cười một đốn, sau đó biểu tình cổ quái nhìn về phía Lệ Thừa. Lại nhìn về phía Diệp Tịch Giao. Tiếp theo bỗng nhiên thấp giọng nói. Không, ta thay đổi chủ ý. Tiểu nha đầu, ngươi giết ta khúc gia con cháu, ta hiện tại liền trước giết ngươi, thay ta khúc gia con cháu báo thù lại nói. Nói, khúc gia lão giả giơ tay một lóng tay Diệp Tịch Giao, kia hoàng thổ người khổng lồ ngay sau đó xoay người. Thấy vậy tình hình, Lệ Thừa nháy mắt cả kinh, liền Phong Thanh Liệt cũng thần sắc biến đổi, nhưng không đợi hai người hành động. Lại thấy một đạo thân ảnh nho nhỏ, thế nhưng đột nhiên trống rông xuất hiện, che ở Diệp Tịch Giao trước người. 1394 chương 1394 đế quân hiện, thần phục. Linh, linh thần. Tránh ở sừng chiêm tư lịch phản xạ tính buột miệng thốt ra. Nhưng dứt lời lúc sau, nhưng không khỏi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh hoàng cung thị vệ thống lĩnh, sau đó giơ tay chính là một cái tát. Này một cái tát không tính trọng, lại cũng tuyệt đối không nhẹ. Tức khắc, nguyên bản đồng dạng xem ngốc thị vệ thống lĩnh đột nhiên hoàn hồn, lập tức đôi mắt trừng, kêu lên. Ngươi đánh ta làm gì? Chiêm tư lịch chớp chớp mắt, sau đó nhìn hạ tay mình. Tiếp theo đột nhiên trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Tịch Giao kêu lên. Ngoa tào! Thật là linh thần, Diệp đại nhân linh thần. Lúc này chiêm tư lịch cảm thấy chính mình quả thực muốn điên rồi. Linh thần, kia chính là linh thần nha. Trời biết! Linh thần chính là chỉ có đột phá linh tông sau, mới có thể tu luyện mà thành. Mặc dù là thiên kiêu cấp nhân vật, nhiều nhất cũng chỉ là ở linh sư đỉnh thời điểm, trước tiên tu luyện. Nhưng Diệp đại nhân thế nhưng hiện tại liền. Nga, thiên A. Chiêm tư lịch hưng phấn tột đỉnh. Nhưng giây lát gian, lại sắc mặt trắng nhợt, lập tức cũng bất chấp mặt khác, từ sừng nhảy ra, múa may cánh tay, hô lớn. Đại nhân, Diệp đại nhân không cần cứng đối cứng. Chạy mau. Chạy mau a. Bên cạnh một bọn thị vệ. Bất quá giờ này khắc này, Diệp Tịch Giao đã không rảnh hắn cố. Tiểu sỏ tạ chính mình bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên đã ý thức được nguy hiểm tới gần. Nhưng lúc này, lại thấy tiểu sỏ tạ kiêu ngạo cầm một ngẩng, nói. Hừ, bất quá là một cái hủ thi, cũng dám như thế kiêu ngạo. Tiểu sỏ tạ tiếng nói thanh thúy. Có thể nghe ngôn, ở đây mấy người đồng thời sửng sốt. Hủ thi. Này rõ ràng là hoàng thổ người khổng lồ, như thế nào sẽ là hủ thi? Duy chỉ có Lạc Cửu Thiên nhướng mày một tiếng cười lạnh, mà kia khúc gia lão tổ nguyên bản đắc ý trên mặt, lại nháy mắt cứng đờ. Sao lại thế này? Diệp Tịch Giao thấp giọng hỏi nói. Tiểu sỏ ta ngay sau đó cái miệng nhỏ một phiết, nói, còn có thể là chuyện như thế nào, chính là nói, các ngươi đều bị hắn mê hoặc nha. Ngươi không cảm thấy này quái vật thực xú sao? Diệp Tịch Giao ngẩn ra, nhưng vẫn là có chút không làm rõ ràng. Nhưng không đợi nàng hỏi lại, lại thấy kia khúc gia lão tổ đống nhiên trừng lớn hai mắt, gần như dữ tợn rít gào nói. Câm mồm! Ta nô lệ mới không phải hủ thi, ngươi cho ta câm mồm, câm mồm! Giết hắn! Giết hắn cho ta! Giết hắn! Thanh lạc, kia hoàng thổ người khổng lồ lập tức giống như con rối giống nhau, hướng về Diệp Tịch Giao cùng tiểu sỏ tạ xung phong liều chết qua đi. Tiểu sỏ tạ lập tức giơ lên khỏe miệng, học ngày xưa Diệp Tịch Giao bộ dáng, lạnh lùng cười. tiếp theo cũng không quay đầu lại đối Diệp Tịch Giao, nói. Nữ nhân, động. Diệp Tịch Giao vừa nghe, lập tức minh bạch tiểu sỏ tạo ý tứ. Lập tức cả người linh lực chấn động, một cổ cho đen sắc sương mù, nháy mắt áp lực không được bốc lên dựng lên. Tiếp theo tiểu sỏ tạ đột nhiên dương giọng nói. Thiên địa vạn vật vì ngô nô, địa ngục vô biên ngô là chủ. Đế quân hiện, thần phục. Tiểu sỏ tạ tiếng nói như cũ thanh thúy, nhưng lại không biết vì sao, tới rồi cuối cùng, lại bỗng nhiên trở nên giàn ua. Đồng thời mang theo một cổ nói ra vô cùng chi lực. Mà liên ở dứt lời nháy mắt, chỉ thấy nguyên bản còn tinh không vạn lý không trung, toàn bộ ưu ám xuống dưới. To như vậy kinh thành lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tiếp theo liền ở tiểu sỏ tạ phía sau, một cái vô hình màu đen vương tọa, đông nhiên ầm ngầm bốc lên dựng lên. Kia vương tọa đỉnh thiên lập địa, cao lớn vô cùng. Toàn thân điêu khắc vô số tinh mịn mà phức tạp hoa văn, thần bí mà làm cho người ta sợ hãi. Mà liền ở vương tọa hoàn toàn hiện ra sau, tiểu sỏ tạ biến mất, đồng thời một cái cẳng vì cao lớn màu đen bóng người, ngay sau đó xuất hiện ở vương tọa phía trên. 1395 chương 1395 tiểu sỏ tạ chân thân. Giờ này khắc này, thánh điện, thánh lâu nội. Tây thánh Nam Tư Lễ cùng vài vị linh thánh, đang ở thương thảo quá một thời gian linh viện đại bỉ. Đồng nhiên, toàn bộ thánh lâu hơi hơi nhoáng lên, đang ở nói chuyện Nam Tư Lễ nháy mắt biểu tình dùng mình. Ở đây vài vị linh thánh, cũng là cả kinh. Ngay sau đó chúng thánh không tiếng động liếc nhau, đãi ngay sau đó, liền đồng thời biến mất. Đi vào thánh điện xem trên sân thượng. Vừa mới đó là sao lại thế này? Đúng vậy, cảm giác quá kỳ quái. Giống như có thứ gì, đột nhiên xuất hiện giống nhau. T, có phải hay không yêu giới bên kia lại có cái gì hành động? Không giống. Cảm giác hình như là mặt đông. Tới, mau xem. Vài vị linh thánh nói chuyện công phu, lại thấy Tây Thánh Nam Tư Lễ đã mở ra xem thiên kính. Ngay sau đó toàn bộ thánh linh đại lục, nháy mắt hiện ra ở chúng thánh trước mặt. Ngay sau đó, Tây Thánh Nam Tư Lễ nháy mắt giơ tay một chút. Xem nơi này, Yến Quốc Kinh Thành. Lập tức, quả nhiên chỉ thấy ở một mảnh bình thản thánh linh đại lục trên không, chỉ có Yến Quốc Kinh Thành, mặc danh bị một đoàn thật lớn xương đen bao phủ. Kia cổ xương mù thật sự thái cổ quái, mặc dù cách xem thiên kính, như cũ có thể cảm nhận được trong đó thần bí chi lực. Đây là linh thần chân thân xuất thế. Nhưng đến tột cùng là ai, linh khí chẳng những là hắc, thế nhưng còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh. Chúng thánh nghi hoặc, lập tức liền muốn phát động thánh vị lực lượng, xem cái cẩn thận. Nhưng lúc này, lại nghe một vị linh thánh đông nhiên mở miệng nói. Từ từ, Yến Quốc Kinh Thành, màu đen linh khí. Ai nha, ta nhớ ra rồi, chẳng lẽ là Diệp Gia Nha Đầu. Đúng vậy, Diệp Gia Nha Đầu không phải vào chiều, mấy ngày nay ở Yến Quốc Kinh Thành lăn lộn truy nợ đâu sao. Kia chạy nhanh nhìn xem, Diệp Gia Nha Đầu hiện giờ còn là linh sĩ đi, linh sĩ liền hội tụ ra linh thần. Mau nhìn xem. Trong lúc nhất thời, chúng thánh không cấm có chút hưng phấn lên. Nhưng theo sau lại bị Tây Thánh Nam Tư Lễ ngăn cản xuống dưới. Chúng thánh sửng sốt, có khó hiểu. Lúc này chỉ thấy Nam Tư Lễ khẽ thở dài một cái, nói. Vài vị đã quên, nếu thật là Diệp Gia Nha Đầu nói, vị kia hẳn là liền ở hắn bên người, một khi vận dụng thánh vị lực lượng. Chắc chắn kinh động vị kia. Chúng thánh vừa nghe, nháy mắt bừng tỉnh. Đúng vậy, thiên tôn các vị kia, hiện giờ tính tình không chừng, vẫn là thiếu chọc vi diệu. Chỉ là, cứ như vậy đương không phát hiện. Nghĩ đến đây, chúng thánh lại lần nữa đem ánh mắt rơi xuống xem thiên kính thượng, trong lòng quả thực giống như trăm chảo cào tâm. Nhưng thật ra Nam Tư Lễ ánh mắt sáng lên, ngay sau đó giơ tay đem văn thiếp ngọc bài đem ra. Hừ, không thể trực tiếp xem. Xem văn thiếp Yến Quốc Kinh Thành kia giúp tiểu tể tử nói cái gì, tổng có thể đi. Thấy vậy tình hình, còn lại chúng thánh tức khắc giống như thể hồ quan đỉnh, ngay sau đó vội vàng cũng đem ngọc bài đem ra. Mà lúc này, Yến Quốc Kinh Thành khúc ra đại trạch trước, lại một mảnh tinh mịch. Ở đây trừ bỏ Lạc Cửu Thiên, thậm chí bao gồm Diệp Tịch Giao ở bên trong, đều khiếp sợ nhìn trước mắt tình hình, có chút nói không ra lời. Thật lớn mà thần bí vương tọa phía trên. Một cái cẳng vì cao lớn bóng người, ngồi ở trong đó. Hắn thân khoác áo khoác, hai chỉ vô hình bàn tay to, đỡ ở vương tọa hai sườn. Mơ hồ ngũ quan, làm người thấy không rõ dung mạo, chỉ có một đôi hàng cổ mà mang theo vô hạn uy áp hai mắt, giống như hai cái hát động, nhìn chăm chú phía trước. Mà trên đầu của hắn, tắc mang theo một cái vô cùng lộng lẫy màu đen đá quý vương miện. Giống như muôn đời hắc ám đế vương, một lần nữa hiện thế, chỉ liếc mắt một cái, liền làm thế gian sở hữu, hèn mọn muốn quỳ xuống đất thần phục. Tất cả mọi người bị chấn trụ. Mà lúc này, lại nghe thình thịch một tiếng, phía trước còn muốn Diệp Tịch giao tánh mạng hoàng thổ người khổng lồ, thế nhưng thật sự lập tức quỳ xuống. 1396 chương 1396 mang về. Khúc gia lão tổ nháy mắt khó có thể tin chừng lớn hai mắt. Nhưng không đợi hắn nói chuyện, lại thấy kia hoàng thổ người khổng lồ chẳng những hai đầu gối quỳ xuống đất, thế nhưng liền hai tay cùng đầu, cũng hoàn toàn phủ phục trên mặt đất. Nguyên bản 3 mét rất cao thân hình, trong khoảnh khắc, ở hắc ám đế vương trước mặt, trở nên vô cùng yếu ớt mà nhỏ bé, thế nhưng so với con kiến đều không bằng. Thậm chí trong nháy mắt, mọi người thế nhưng phát hiện hắn thế nhưng bắt đầu không được cả người run rẩy. Không, ngươi vì cái gì phải quỳ? Vì cái gì quỳ? Ngươi là của ta nô lệ, là của ta. Khúc gia lão tổ điên rồi giống nhau bỗng nhiên hô lớn. Nhưng kia hoàng thổ người khổng lồ lại không có nửa phần đáp lại. Lúc này, hắc ám đế vương bỗng nhiên ánh mắt vừa động, trong khoảnh khắc chỉ thấy phủ phục ở hắn dưới chân hoàng thổ người khổng lồ. Thế nhưng đột nhiên cả người bốc lên ra một mảnh màu đen ngọn lửa. Đại bất qua trong nháy mắt, liền đem hắn hoàn toàn thiêu thành cho tàn. Tất cả mọi người bị này cổ thần bí lực lượng áp chế. Nhưng ngay sau đó, lại nháy mắt chói mắt hắc quang chợt lóe, sở hữu tình hình, tức khắc biến mất vô tung. Sương đen tan hết, Yến quốc kinh thành lại thấy ánh mặt trời. Mà đợi ánh mặt trời tươi xuống nháy mắt, Diệp Tịch giao thân mình nhoáng lên, tiếp theo cả người liền thẳng tắp về phía sau ngã xuống. Mọi người cả kinh, nhưng không đợi những người khác ra tay. Một đạo bóng trắng nháy mắt xuất hiện, cánh tay dài duỗi ra, liền đem Diệp Tịch Dao ôm ở trong lòng ngực. Đã có thể vào lúc này, Khúc Gia lão tổ lại không được lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm kia hoàng thổ người khổng lồ đốt thành cho tận địa phương, tự mình lẩm bẩm. Không. Như thế nào khả năng? Sao có thể? Ta nô lệ đâu? Ta nô lệ đâu? Các ngươi ai đều giết không được hắn, vĩnh sinh bất tử, bởi vì hắn vĩnh sinh bất tử. Các ngươi đều giết không được hắn. Giờ khắc này, Khúc gia lão tổ phảng phất thật sự điên cuồng. Tiếng nói cũng từ lúc bắt đầu nói nhỏ, tới rồi cuối cùng rít gào. Phong Thanh Liệt nháy mắt đôi mắt trừng, máng. Cái lao đông tây, lão tử một cái tắt chụp chết ngươi. Nói, Phong Thanh Liệt thế nhưng thật sự một cái hoàng thần, vọt tới Khúc gia lão tổ trước người. Đã có thể vào lúc này, chỉ nghe Lạc Cửu Thiên mày kiếm một trọn, nói. Mang về. Phong Thanh Liệt sửng sốt, tuy rằng có chút tò mò Lạc Cửu Thiên vì sao sẽ như thế mệnh lệnh, nhưng vẫn là trên tay một đốn, sau đó cung kính cúi đầu, nói là. Nghe vậy, Lạc Cửu Thiên ngay sau đó ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía Lệ Thừa, nói, mặt sau sự, xử lý. Dứt lời, Lạc Cửu Thiên liền ôm Diệp Tịch Dao, một cái hoàng thần, biến mất vô tung vô ảnh. Đại Diệp Tịch Dao tỉnh lại thời điểm, đã là lúc chạng vạng. Linh lực tiêu hao quá mức, hiện giờ bất quá ban ngày. Mặc dù thanh tỉnh, Diệp Tịch Dao như cũ cảm giác cả người vô lực. Lúc này vừa lúc Phân Nhi từ bên ngoài đi vào tới, sắc mặt vui vẻ, vội vàng kêu lên. Tiểu thư, ngài tỉnh lạc. Diệp Tịch Dao gật gật đầu, ngay sau đó ở Phân Nhi dưới sự trợ giúp, miễn cưỡng ngồi dậy. Lúc sau, đại uống lên nước miếng, nhuận đỡ khát, lại dùng thần thức thông minh sát xảo tuyển, hơi hơi vận hành linh khí một vòng thiên. Diệp Tịch Dao mới cuối cùng cảm giác hảo một ít. Khi nào? Nga, đã chẳng vạng, trong chốc lát lập tức muốn ăn cơm. Ân, Chiêm Tư Lịch bọn họ đâu? Ở bên ngoài chờ đâu? Phân Nhi đang nói, nhưng theo sau không chờ nàng đem nói cho hết lời, có lẽ là nghe được động tĩnh, Mai Hoa Hoa Tiểu Bạch liền giống như tiểu pháo đốt giống nhau, tính cả phệ linh bối này hai cái vật nhỏ, trực tiếp vọt tiến vào. Theo sau, Chiêm Tư Lịch đám người cũng bước nhanh đi đến. Diệp đại nhân, ngài không có việc gì đi. Diệp Tịch Dao gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, Khúc gia sự tình, đều xử lý tốt. 1397 chương 1397 bắt giặc bắt vua trước. Chiêm Tư Lịch vừa nghe, tức khắc cười đến thấy răng không thấy mắt. Nguyên lai, liền ở Lạc Cửu Thiên làm Phong Thanh Liệt mang đi Khúc gia lão tổ sau, Khúc gia cũng coi như hoàn toàn bị đánh sập. Cho nên lúc sau cũng chưa dùng vô nghĩa. Khúc gia người chính mình liền đem thiếu bạc cùng lợi tức ngoan ngoãn giao ra tới. Kia động tác kêu một cái nhanh nhẹn, quả thực trước này chưa từng có. Mặc dù hiện tại nhớ tới, Chiêm Tư Lịch đều tưởng ngửa đầu cười to một hồi. Con mẹ nó, lão tử ở hộ bộ lăn lộn nhiều năm như vậy, liền chưa từng giống hôm nay như vậy thống khoái quá. Ha ha, cho nên à, đại nhân ngài là không phát hiện, lúc ấy cái kia trường hợp quả thực là tuyệt. Khúc gia ngày xưa nhiều uy phong, nhiều công à, kết quả Lệ Ca hướng kia vừa đứng, khúc gia người tựa như một đám con thỏ dường như, liền kém bỏ hoa. Còn thế ra đâu, ta phi. Bất quá đâu, cuối cùng vẫn là Lệ Ca nhân nghĩa, nói là ấn quy củ làm việc, nên nhiều ít là nhiều ít. Nay không, vừa mới thuộc hạ đã dẫn người đem bạc đưa về quốc khố. Chiêm Tư Lịch tuy rằng nhát gan một ít, nhưng làm việc vẫn là đáng tin cậy. Diệp Tịch Giao nghe vậy gật đầu, lúc này bên cạnh thị vệ thống lĩnh, cũng nhịn không được, mặt mang hưng phấn hỏi. Diệp đại nhân, kia ngày mai chúng ta còn đi đâu ra? Dùng không cần thuộc hạ từ trong cung nhiều kêu chút huynh đệ ra tới. Kết quả hắn nói âm vừa ra, bên cạnh Chiêm Tư Lịch liền tức khắc đôi mắt trừng, ai ai ai, có hay không nhãn lực thấy? Không thấy Diệp đại nhân này còn nằm đâu sao? Việc này không đổi, sao cũng đến chờ Diệp đại nhân khôi phục một ít lại nói. Thị vệ thống lĩnh thế mới biết chính mình lô mãng, lập tức vội vàng thụ giáo gật đầu như mổ mễ. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao lại khẽ cười một tiếng, nói. Sắc thật không đổi. Bất quá ngày mai các ngươi kia cũng không cần đi, trực tiếp ở hộ bộ chờ liền hảo. Ở hộ bộ chờ. Đại nhân ý tứ là. Diệp Tịch Giao hai tròng mắt nhíu lại, nói. Vãn cung đương vãn cường, dùng mũi tên đương dùng trường, bắn người trước hết phải bắn ngựa, bắt giặc bắt vua trước. Ngươi cho rằng lúc trước ta vì cái gì trực tiếp buổi sáng khúc ra. Chiêm Tư Lịch đầu tiên là bị Diệp Tịch Giao phía trước bốn câu thơ kinh diễm một phen. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, mới phảng phất thể hồ quán đỉnh giống nhau, nháy mắt ánh mắt sáng lên, hét lớn. Đại nhân ý tứ là nói, đệ lại nhất có thực lực khúc ra, nhà khác sẽ tự sụp đổ. Diệp Tịch Giao nói, tóm lại, phàm là thiếu tiền, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Hoặc là đòi tiền, hoặc là muốn mệnh. Khúc gia bắt đầu đòi tiền, vậy giao mệnh. Nhưng hôm nay liền khúc gia cũng suy sụp, bọn họ nếu là lại muốn thử xem, cũng không cái gọi là. Diệp Tịch Giao thanh âm như cũ gợn sóng bất kinh. Nhưng lúc này Chiêm Tư Lịch đám người, lại nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Mà đúng lúc này, Lệ Thừa lại từ bên ngoài đi đến. Có lẽ là trải qua phía trước một phen tiếp xúc, Chiêm Tư Lịch đám người xem như chân chính kiến thức Lệ Thừa thực lực. Cho nên đãi Lệ Thừa vừa tiến đến, Chiêm Tư Lịch đám người liền giống như xã hội đen tiểu đệ nhìn thấy bang phái lao đại giống nhau, nháy mắt nghiêm, cùng kêu lên kêu lên. Lệ Ca, Diệp Tịch Giao. Nhưng thật ra Lệ Thừa, sắc mặt bất động, liếc bọn họ liếc mắt một cái sau, liền trực tiếp đi vào Diệp Tịch Giao trước người, nói. Cô nương, tôn thượng đại nhân tìm ngài qua đi. Diệp Tịch Giao sửng sốt. Hắn làm sao vậy? Tôn thượng đại nhân không ngại, chỉ là muốn mang cô nương thấy một người. Diệp Tịch Giao có chút mặc danh. Nhưng lúc sau vẫn là đơn giản thay quần áo rửa mặt, theo sau đãi nhìn thấy Lạc Cửu Thiên, hai người liền trực tiếp ngồi trên xe ngựa, ra quốc linh viện. Lúc này Thái Dương đã là Lạc Sơn, trên đường người đi đường có chút thấy thiếu. Tiếp theo đãi được rồi 30 phút tả hữu sau, xe ngựa rốt cuộc ở một cái không lắm thu hút khách điếm trước, ngừng lại. 1398 chương 1398 khúc gia lão tổ bí mật. Khách điếm cửa có chút tiểu. Nhưng Diệp Tịch Giao xuống xe ngựa, ngẩng đầu vừa thấy, liền nhận ra đây là thiền tôn các ở Hiến Quốc kinh thành điểm dừng chân trí nhất. Theo sau, đoàn người tiến vào khách điếm, thẳng đến hậu viện. Tiếp theo lại qua hai cái cơ quan, một cái ám đạo sau, rốt cuộc đi vào một cái ngầm trong mật thất. Mật thất không tính tiểu, bốn phía bày dạ Minh Châu. Cũng không hiện đen tối. Chỉ là trước mắt một loạt nhà tù giống nhau lan can, như cũ làm người có một loại nói không nên lời chật trội cảm. Mà chờ một mạch lúc này, Diệp Tịch Giao mới biết được, Lạc Cửu Thiên đãi nàng tới gặp người là ai. Khúc gia lão tổ. Chỉ là cùng phía trước điên cuồng so sánh với, lúc này khúc gia lão tổ không tiếng động bị nhốt ở mật thất góc một cái trong phòng giam. Cả người bị trói buộc ở huyền tinh thạch giá thượng, không thể động đậy. Đồng thời cúi đầu. Không biết ở nhỏ giọng nói thầm cái gì. Diệp Tịch Giao mày đẹp hơi nhíu, ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh Lạc Cửu Thiên. Đã có thể vào lúc này, Diệp Tịch Giao vừa muốn nói chuyện, lại không khỏi một đốn, tiếp theo hơi hơi vừa động, Tiểu Sở Tạ liền lập tức từ thần thức chạy ra tới. Tiểu Sở Tạ cùng Lạc Cửu Thiên cũng coi như láo người quen. Cho nên đãi vừa ra tới, liền dương giọng kêu lên. Làm gì muốn đóng lại hắn, trực tiếp giết không phải càng tốt. Nếu không làm ta thiêu chết hắn hảo. Nói, tiểu sỏ tạ thế nhưng thật sự làm bộ động khởi tay tới. Nhưng theo sau lại bị Diệp Tịch Giao một phen đè lại, mà lúc này chỉ thấy Lạc Cửu Thiên hơi hơi mày kiếm dương lên, sau đó liếc mắt nhìn về phía tiểu sỏ tạ, hỏi. Ngươi có thể ngửi được trên người hắn hương vị? Đương nhiên. Diệp Tịch Giao sửng sốt, nàng chỉ là mơ hồ cảm thấy khúc gia lão tổ trên người có chút cổ quái, hơn nữa có một loại nói không nên lời hủ bại cảm giác. Cần phải nói xú. Diệp Tịch Giao bất động thanh sắc động hạ cái mũi, lại như cũ nghe không ra bất luận cái gì hương vị. Mà lúc này không chỉ là Diệp Tịch Giao, tính cả tới Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa cũng hai mặt nhìn nhau, sau đó cũng khẽ lắc đầu. Hiển nhiên, này hai người cũng không ngửi được hương vị. Đến tột cùng là chuyện như thế nào? Không nghĩ lung tung phỏng đoán, Diệp Tịch Giao trực tiếp hỏi. Nghe vậy, không đợi Lạc Cửu Thiên nói chuyện, tiểu sỏ tạ liền ngẩng đầu, hơi có chút kiêu ngạo nói. Cái gì sao lại thế này? Ta phía trước không phải nói sao, phía trước cái kia tên ngốc to con chính là cái hủ thi. Cho nên ngươi tưởng à, nếu là ngươi mỗi ngày đem hủ thi mang theo trên người, ngươi có thể hay không xú? Nghe được lời này, Diệp Tịch Giao mới nhớ tới phía trước tiểu sỏ ta nói sự tình. Nhưng đối với hủ thi, lại như cũ có chút không rõ nguyên do. Nhưng vì cái gì sẽ là hủ thi? Hắn là thổ linh căn, phát động linh thuật triệu hồi ra hoàng thổ người khổng lồ thực bình thường. Nhưng hủ thi nói, chẳng lẽ là, hắn là biến dị thổ linh căn? Tiểu sỏ tạ tức khắc giống như xem ngu ngốc giống nhau, liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, nói, nữ nhân, ngươi có phải hay không choáng váng? Biến dị thổ linh căn, cũng là thổ linh căn, như thế nào sẽ cùng hủ thi có quan hệ? Khẳng định là lão nhân này dùng cái gì tà thuật, chính mình tu luyện lạc. Hơn nữa, ngươi không nghe được hắn linh văn sao? Hiển nhiên liền có vấn đề a. Thổ linh căn linh văn, không có khả năng là như vậy. Diệp Tịch Giao ở tiến vào quốc linh viện sau, rốt cuộc đã biết ở võ tu linh giả không ngừng cường đại đồng thời, có một loại so với võ kỹ càng vì lợi hại thủ đoạn, linh thuật. Chỉ là, linh thuật là muốn kết hợp linh văn phát động. Mà từ linh văn nội dung, có thể nhìn trộm linh thuật uy lực, quy mô, cùng với nơi phát ra. Thì như lúc trước tiết thánh thủy thiên một màu, có thể nói thủy hệ thiên phú nhất cuồn cuộn. Cũng là khó nhất triển linh thuật trí nhất. Mà thủy thiên một màu linh văn, đó là phong cao, dâng lên, hình bích ba ngập trời, thủy bích, xanh thấm, nhiễm tiếp thiên một màu. 1399 chương 1399 200 tuổi. Linh văn trung, trước hai câu viết dâng lên, biểu thị nguy hiểm. Sau hai câu viết cuộn cuộn, tiếp thiên một màu hạ, hình dung vô cùng giới hạn, tốt đẹp tình cảnh, lại biểu thị dục vọng khốn cảnh. Bởi vậy, từ linh văn thượng là có thể nhìn ra này uy thế cùng thủy hệ căn nguyên chi lực. Đương nhiên, cũng có tiết thánh bản thân là thủy hệ linh giả rộng lớn rộng rãi trí tuệ, cùng lấy nhu thắng cường cường đại tính giai. Có thể nói, linh văn là một cái linh giả nhiều phương diện kết hợp. Nhưng phía trước khúc gia lão tổ linh văn lại là trần về trần, thổ về thổ, vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh. Tuy rằng này bốn câu linh văn, trong đó có mang thổ tự, nhưng thực tế thượng ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau. Cùng với nói đây là linh văn, càng như là triệu hoán tế văn. Đặc biệt là cuối cùng một câu, bất tử vĩnh sinh, quả thực tựa như nguyền rủa. Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Giao rốt cuộc nhíu mày. Nhưng thật ra là Cửu Thiên, lúc này, Lệ Thừa mở ra cửa lao, sau đó trực tiếp đi vào. Tiểu sỏ tạ tò mò, cũng tưởng theo vào đi xem. Nhưng Diệp Tịch Giao còn có tự mình hiểu lấy. Cho nên lập tức liền đem tiểu sỏ tạ ngạnh xả trở về. Tiếp theo, đã đi vào khúc gia lão tổ trước người sau, Lệ Thừa sắc mặt dùng mình, đồng thời hỏi. Nói, ngươi linh văn đến tột cùng là chuyện như thế nào? Khúc gia lão tổ không có phản ứng. Lệ Thừa nhíu mày. Lúc này, trong lòng ngực ngọc bài phát ra dị động, Lệ Thừa lấy ra tới vừa thấy, nháy mắt sắc mặt khẽ biến, sau đó bước nhanh đi ra nhà tù, thấp giọng nói. Hồi bẩm tôn thượng đại nhân. Này khúc gia lão tổ, tra được tin tức tương đương thiếu. Thậm chí liền khúc gia người chính mình cũng không rõ ràng lắm vị này lão tổ đến tuột cùng là ai. Bất quá, ở đối lập khúc gia gia phả cùng từ đường bài vị thời điểm, nhưng thật ra phát hiện một người, gia phả thượng có tên, nhưng trong từ đường không bài vị. Bên cạnh Phong Thanh Liệt nhịn không được xen mồm nói, gia phả có tên, từ đường không bài vị. Đó chính là nói, người này còn sống a? Đến tột cùng là ai, ngươi nhưng thật ra nói a? Nhưng lúc này Lệ Thừa lại khẽ nhíu mày, ngay sau đó quay đầu nhìn nhà tù Trung Khúc gia lão tổ liếc mắt một cái, mới lại nói tiếp. Người này tên là Khúc Lương, là Khúc gia tám đời nhị phòng dòng chính con cháu. Nhưng hiện tại Khúc gia đại phòng lao gia Khúc Lang, cũng đã là Khúc gia đệ thập tứ đại. Tám đời, hiện tại là 14 đại, liền tính 20 năm một thế hệ, sáu đại chính là 120 tuổi. Phong Thanh Liệt nghe vậy sửng sốt, theo sau thấp giọng lẩm bẩm lên. Nhưng nói tới đây, lại đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên. Ngươi là nói, này lão đông tây ít nhất 120 tuổi. Thánh linh đại lục, đợi cho đột phá linh tôn lúc sau, đó là duyên thọ. Đột phá linh tôn duyên thọ 20 năm, đột phá linh thượng tôn duyên thọ 50 năm, thành thánh duyên thọ 100 năm. Nhưng này Khúc gia lão tổ Khúc Lương hiện giờ bất quá là linh tôn đỉnh, vượt qua 100 tuổi đều đã rất khó được. 120 tuổi trở lên. Thật sự là ông cụ. Có thể nghe ngôn, Lệ Thừa lại như mày nói, nếu là 120 tuổi, vậy không có gì không đúng rồi. Mấu chốt là, ngươi đừng quên, hiện giờ Khúc gia đại gia Khúc Lang, đã hơn 60 tuổi. Nói cách khác, này Khúc Lương hiện giờ ít nhất ở 200 tuổi trở lên. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Phong Thanh Liệt không chút nghĩ ngợi nói thẳng nói. Nhưng lúc này, lại thấy Diệp Tịch Giao khẽ như mày, nói, từ từ. Cũng không nhất định không có khả năng. Các ngươi tưởng hắn phía trước niệm linh văn, vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh. Có thể hay không chính là đang nói chính hắn. Diệp Tịch Giao lời vừa nói ra, Lệ Thừa cùng Phong Thanh Liệt đồng thời cả kinh. Mà đúng lúc này, lại thấy Lạc Cửu Thiên mày kiếm vừa động, tiếp theo trực tiếp đi vào nhà tù, đi vào Khúc Lương trước mặt. 1400 chương 1400 vĩnh sinh. Lúc này, Khúc Lương rốt cuộc giật mình. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, đại thấy rõ là Lạc Cửu Thiên. Đống nhiên nhếch miệng, lộ ra một mạt khủng bố mà kinh tủng tươi cười. Ngươi muốn hỏi cái gì, ta biết. Đáng tiếc, ngươi vọng tưởng. Muốn biết vĩnh sinh bí mật, ta chính là chết, cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Vĩnh sinh. Nhà tu ngoại Diệp Tịch Giao đám người, đồng thời cả kinh. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, khinh thường nhướng mày cười, tiếp theo đống nhiên thân mình trước huynh, ở Khúc Lương bên hai, thấp giọng thì thầm một phen. Lạc Cửu Thiên thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến đừng nói là Diệp Tịch Giao. Ngay cả Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa này hai cái cao thủ, cũng chưa nghe được một chút ít. Nhưng ngay sau đó, đương Lạc Cửu Thiên đứng dậy nháy mắt, lại thấy nguyên bản trên mặt mang cười Khúc Lương, nháy mắt cứng đờ. Tiếp theo đột nhiên trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía Lạc Cửu Thiên. Nhưng không chờ hắn mở miệng, Lạc Cửu Thiên thế nhưng đột nhiên vươn một bàn tay, nháy mắt ấn ở Khúc Lương trên đầu. Lạc Cửu Thiên vận dụng lục soát hồn thuật. Cho nên trong khoảnh khắc, chỉ thấy Khúc Lương đột nhiên phát ra hét thảm một tiếng, tiếp theo vốn là da bọc xương trên mặt, nháy mắt giữ tợn vặn béo lên. Kia trường hợp thật sự có chút làm cho người ta sợ hãi, cũng may Diệp Tịch Giao gan lớn, đảo cũng không cảm thấy như thế nào. Tiếp theo chờ một mạch một lát sau, Lạc Cửu Thiên mới rốt cuộc thu hồi tay, trong mắt ngay sau đó nổi lên hiểu rõ. Lục soát hồn thuật có thể vơ vét một người sở hữu ký ức cùng quá vãng. Chỉ là loại này phương pháp quá mức tàn nhẫn. Bị lục soát hồn giả, nhẹ thì ngu dại, nặng thì đương trường bỏ mình. Nhưng đối với Khúc Lương, mấy người lại không có một tia thương hại chi tâm. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, liền ở Lạc Cửu Thiên đi ra nhà tù nháy mắt, nguyên bản chỉ là suy sút Khúc Lương, thế nhưng cả người nhanh chóng khô héo, đãi đảo mắt công phu, liền chỉ còn lại có một khối làm cho người ta sợ hai sâm bạch bộ xương khô. Này, đây là... Phong Thanh Liệt kinh ngạc há to miệng. Thậm chí liền Diệp Tịch Giao cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng thật ra tiểu sỏ tạ giơ tay khấu khấu cái mũi, đồng thời thuận miệng nói. Hừ, đã sớm nên chết đi. Lời này nói nhưng thật ra không tồi. Đồng nhiên, Lạc Cửu Thiên nói. Sau đó lôi kéo Diệp Tịch Giao, một bên đi ra ngoài, một bên nói, đi, đi ra ngoài nói. Rời đi mất thất, mấy người trực tiếp đi vào khách điếm hậu viện một cái sớm đã chuẩn bị tốt trong sương phòng. Trong xương phòng bài trí tinh xảo ưu nhã, rõ ràng là vì người nào đó đặc thù chuẩn bị. Nhưng lúc này lại không ai để ý này đó, cho nên đãi khách sạn trưởng quầy tự mình run run rẩy rẩy thượng trà rời đi sau. Tiểu sỏ tạ liền nhịn không được một tay bái Diệp Tịch Giao, sau đó một bên gấp không thể chờ truy vấn nói. Mau nói a, kia linh văn là chuyện như thế nào? Còn có cái kia lão quái vật, vì cái gì sẽ sống lâu như vậy? Có phải hay không bởi vì cái kia linh văn? Tiểu sỏ tạ nháy mắt to, quả thực đáng yêu đến bạo. Nhưng lúc này xem ở Lạc Cửu Thiên trong mắt, lại trướng mắt thực, lại là tiểu tử này còn dùng sức hướng Diệp Tịch giao trên người cọ, quả thực không thể tha thứ. Cho nên lập tức, Lạc Cửu Thiên hơi hơi mị hạ đôi mắt, tiểu sỏ tạ cả người run lên, tiếp theo không chờ phản ứng lại đây, cả người liền trực tiếp bị một trận gió, phiến đi ra ngoài. Thấy vậy tình hình, Diệp Tịch giao tức khắc sắc mặt trầm xuống. Lạc Cửu Thiên không cấm môi mỏng một nhấp, đầu đốn éo, nhưng theo sau vẫn là ánh mắt vừa động, gọi ra linh thần Tiểu Tuyết, làm nàng đi ra ngoài bồi tiểu sỏ tạ chơi. Này đó, bên ngoài tiểu sỏ tạ cuối cùng hơi hơi ngừng nghỉ xuống dưới. Diệp Tịch giao sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, lúc này, Lạc Cửu Thiên mới ho nhẹ một tiếng, ngay sau đó nói. Kỳ thật kia tiểu tử nói không sai, cái kia khúc lương sở dĩ sống đến bây giờ, chính là bởi vì cái kia linh văn. 1401 chương 1401 tế văn. Không, xác thực nói, hẳn là không phải linh văn, mà là tế văn. Tế văn. Diệp Tịch giao cả kinh, bên cạnh Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Chỉ là ngại với Lạc Cửu Thiên thân phận, hai người không dám truy vấn, cuối cùng chỉ phải mắt trông mong nhìn về phía Diệp Tịch giao. Hai người ánh mắt quá mức cực nóng. Đặc biệt là Phong Thanh Liệt, là mặt quỷ. Cấp kia kêu một cái vỏ đầu bức thai. Diệp Tịch giao môi anh đào một nhấp, thưởng Phong Thanh Liệt một cái xem thường. Nhưng giây lát vẫn là như mày, lược hiện ngưng trọng nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, nói. Thế văn là có ý tứ gì? Hơn nữa, Khúc Lương là thổ hệ linh giả, như thế nào sẽ nghĩ ra dùng tế văn làm linh văn? Lạc Cửu Thiên khinh thường khẽ cười một tiếng, sau đó đem thân mình hướng phía sau giường nệm mở dựa, nói, các ngươi không phải cũng nghe tới rồi. Vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh. Diệp Tịch giao vừa nghe, đã hiểu. Nói vậy này Khúc Lương lúc trước được đến cái này tế văn sau, liền bị này vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh hấp dẫn. Mà có lẽ là lúc ấy Khúc Lương tuổi tác cũng không nhỏ, cầu sinh dục vọng làm hắn nháy mắt bị mê hoặc tâm thần, cuối cùng mới có thể biến thành hiện giờ cái dạng này. Vĩnh sinh A. Trong lúc nhất thời, Diệp Tịch giao hơi có chút thổn thức. Nhưng thật ra Phong Thanh Liệt không cấm sách một tiếng, sau đó nhịn không được nói. Bất tử vĩnh sinh. Thiết, thật đúng là dám tưởng. Bất quá này lão hôn đản cũng coi như là có chút bản lĩnh, đem thế văn đương linh văn, thế nhưng còn bị hắn lăn lộn ra chút tư thế. Thậm chí liền hạt rẻ dục vọng chi hỏa đều không sợ. Sách, quả nhiên thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Lệ Thừa cũng tán đồng gật đầu, nói, không tồi. Hơn nữa, kia Khúc Lương phỏng trừng cũng là phế đi không ít tâm tư. Nhớ rõ phía trước đối chiến thời điểm, Diệp cô nương linh thần từng nói, kia hoàng thổ người khổng lồ là cái hủ thi. Hiện giờ nghĩ đến, phỏng trừng là Khúc Lương vì đạt tới vĩnh sinh mục đích, chẳng những đem tế văn đổi thành linh văn, còn vận dụng một ít quỷ dị bí thuật, đem người sống sinh sôi luyện chế thành con rối, trở thành chính mình nô lệ. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhưng Diệp Tịch giao nghĩ đến lại cùng Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa không quá giống nhau. Tế văn là hiến tế tế điện tổ tiên dùng, phần lớn có chứa một ít nhớ lại cùng ca tụng chi ý nhưng này vô cùng vô tận, bất tử vĩnh sinh. Người bình thường ra, ai sẽ dùng này đó? Kỳ thật Diệp Tịch giao không nói chính là, này nơi nào là tế văn, nói là chú văn còn kém không nhiều lắm. Cho nên lập tức, Diệp Tịch giao lại lần nữa nhìn về phía Lạc Cửu Thiên, hỏi. Cũng biết này tế văn là nơi nào tới. Tóm lại không phải Khúc ra đi. Nhưng lúc này Lạc Cửu Thiên lại không có lập tức trả lời, mà là hơi hơi dương mắt, nhìn Diệp Tịch Giao trong chốc lát. Lạc Cửu Thiên ánh mắt có chút cổ quái, thẳng đem Diệp Tịch Giao xem có chút phát mao, đã có thể ở Diệp Tịch Giao như mày, muốn nói chuyện thời điểm. Lạc Cửu Thiên lại ánh mắt vừa chuyển, sau đó giống như không chút để ý nói. Cụ thể không rõ ràng lắm, chỉ biết là nếu thị tế văn. Nếu thị tế văn, Diệp Tịch giao sừng sốt, Lạc Cửu Thiên gật đầu. Bên cạnh Phong Thanh Liệt thuận miệng xen mồm nói, nếu thị, chính là nếu ra đi. Phòng trưng cũng là cái nào cổ xưa gia tộc, bất quá ta như thế nào chưa từng nghe qua cái này họ a. Thiên hạ to lớn, dòng họ muôn vàn, ngươi chưa từng nghe qua nhiều. Lệ Thừa ở bên cạnh nói một câu. Phong Thanh Liệt đem miệng một phiết, nhưng thật ra không hé răng. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao lại đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bên cạnh Lạc Cửu Thiên nhìn ra Diệp Tịch Giao khác thường, không khỏi mày kiếm một trọn, làm sao vậy? Nói, thói quen tính bàn tay to một câu, liền đem Diệp Tịch Giao xả đến chính mình bên người. Mà lúc này lại nghe Diệp Tịch Giao, đồng nhiên mở miệng nói. 1402 chương 1402 ngoài ý muốn manh mối. Nếu là dòng họ, thật tốt quá, ta tìm được cổ trùng manh mối. Diệp Tịch Giao từ trước đến nay bình tĩnh, hiếm khi như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Phong Thanh Liệt cùng Lệ Thừa nghe Chi Nhất Lăng, ngay sau đó cũng cao hứng lên. Nhưng thật ra Lạc Cửu Thiên, hơi có chút xuất thần nhìn kia gần trong gang tấc lún đồng tiền, tiếp theo bỗng nhiên túi người, ở nàng trên mặt mổ một ngụm. Phong Thanh Liệt còn hảo, tóm lại ra mặt dày, cười hắc hắc. Nhưng thật ra Lệ Thừa lược hiện xấu hổ, nháy mắt túi đầu. Cũng may lúc này Diệp Tịch Giao quá mức hưng phấn, cũng không để ý ngay sau đó thấp giọng nói. Phía trước ta ở muôn phương tập trung nhìn đến một cái về cổ trùng tin tức. Nói là có một loại cổ trùng, tên là tơ vàng cổ. Này tơ vàng cổ là một loại chuyên môn khắc chế kim hệ linh giả cổ trùng. Bất quá bởi vì bản thân lực phá hoại không tính đại, cho nên một khi linh giai đột phá đến linh sư, tơ vàng cổ liền sẽ mất đi tác dụng. Xem như một loại tương đối cấp thấp cổ trùng. Bất quá, ở ghi lại tơ vàng cổ thời điểm, có nhắc tới, này cổ nơi phát ra với nếu. Chỉ là lúc ấy ta vẫn luôn không nghĩ ra, này nếu đến tột cùng là cái gì. Không nghĩ tới, thế nhưng là dòng họ. Kỳ thật lúc trước Diệp Tịch Giao cũng không phải không nghĩ tới, nếu là dòng họ linh tinh. Nhưng bách gia tính không có, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp đem loại này ý tưởng phủ định. Không nghĩ tới hiện giờ này từ khúc lương trên người, cha được tế văn đến từ nếu ra, nhưng thật ra ngược lại xác minh, nếu ra là chân thật tồn tại. Nói như vậy, chỉ cần điều tra rõ này nếu ra chi tiết, là có thể tìm được cổ trùng manh mối. Lệ Thừa kinh hỉ nói. Diệp Tịch Giao gật đầu, manh mối nhiều ít không nhất định. Bất quá này nếu ra thật nếu là có thai dưỡng cổ trùng lịch sử, như vậy không thể nghi ngờ là cái đột phá khẩu. Hảo, ta đây hiện tại liền phái người điều tra. Từ khúc lương trên người ngoại ý muốn được đến cổ trùng manh mối, làm cho cả thiên tôn các đều vì này chấn động. Chỉ là này nếu ra rõ ràng cũng không phải như vậy hảo tìm, cho nên lúc sau liên tiếp mấy ngày, đều không có tin tức. Mà Yến Quốc kinh thành bên này, bởi vì khúc gia hỏng mất, lúc sau nhưng thật ra như nhau Diệp Tịch Giao sở liệu. Đại sáng sớm hôm sau, phía trước đánh chết không trả tiền còn thừa nhân ra, thế nhưng đều là chủ động đem thiếu bạc còn trở về. Chiêm Tư Lịch ở hộ bộ quả thực số bạc đếm tới nương tay. Toàn bộ hộ bộ hoàn toàn náo nhiệt lên, Mễ Lao Thượng Thư càng là cười đến thấy răng không thấy mắt, chỉ có gần nhất mọi việc không thuận hứng thú còn lại liền, khí hàm răng ngứa. Cứ như vậy, không ra 3 ngày công phu, phía trước bị khất nợ hơn 20 năm nợ nần, hoàn toàn kết thúc. Nguyên bản thiếu bạc hơn 1.000 vạn lượng bạc trắng, toàn bộ truy hồi không nói, khác truy đến lợi tức 2.000 dư vạn lượng. Tổng cộng gần 4.000 vạn lượng bạc trắng số lượng, thế nhưng chiếm năm trước Yến Quốc cả năm thuế má trưng thu một nửa còn muốn nhiều. Mà nếu nói, phía trước Diệp Tịch Giao thượng triều ngày đầu tiên, khí hôn mê hai cái đại thần, chỉ là mồm mép công phu. Nhưng kinh này một trận chiến, liền hoàn toàn chấn kinh rồi triều dã. Trong lúc nhất thời, từ triều đình, cho tới phố phường, đều tại đàm luận Diệp Tịch Giao. Bá cánh chi gian, tự nhiên là mỗi người ca tụng, tán thưởng trên triều đình rốt cuộc ra một cái thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quan viên. Mà triều đình, võ tướng phái cũng là mừng rỡ không được. Không ít trung lập phái tuy rằng không hề răng, nhưng trong lòng cũng không thể không bội phục. Chỉ có Phan Tương nhất phái, nghe nói Phan gia mấy ngày này, mỗi ngày đổi cái bàn. Trong thành nổi danh ở nhà hành, càng là vì thế kiếm được buồn mãn bất mãn, trưởng quầy quả thực nhạc không khép miệng được. Nhưng chính là không đánh gãy. Chỉ là, này bạc là dao, lại không đại biểu những cái đó thiếu bạc nhân gia liền thật sự có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cho nên đãi xong việc. Những người này ra liền tụ tập lên, thế muốn tới trên triều đình, hung hăng cáo Diệp Tịch Giao một trạng. 1403 chương 1403 hôm nay là Diệp Đại Nhân thượng triều nhật tử. Mấy ngày này, Yến Quốc quốc quân cũng là vẫn luôn cao ốm không thượng triều. Thậm chí dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, đem cửa cung đều đóng. Chờ một mạch sự tình hiểu biết, Yến Quốc quốc quân mới vui tươi hớn hở tính toán mở cửa vào triều sớm. Kết quả hôm nay sáng sớm, vừa mới mặc thỏa đáng, liền có một cái tiểu thái giám vội vã từ bên ngoài chạy tiến vào, sau đó ở Đinh Hoàn bên thai thì thầm hai câu. Đinh Hoàn vừa nghe, nháy mắt hoa dung thất sắc. Mà một màn này, vừa lúc làm Yến Quốc quốc quân thấy được. Làm sao vậy? Đinh Hoàn vội vàng đem kia tiểu thái giám đuổi rồi. Sau đó bước nhanh đi vào Yến Quốc quốc quân bên người, thấp giọng nói. Bệ hạ, đã xảy ra chuyện. Anh Vương Phủ Lão Vương Phi rối rắm một chúng lần này thiếu nợ nhân gia gia chủ, hiện giờ chính đổ ở cửa cung, tính toán trong chốc lát lâm triều, tiến vào cáo trạng đâu. Yến Quốc quốc quân vừa nghe, cũng là hoảng sợ, máng. Này Lão Thái Thái, quả thực không có việc gì tìm việc. Hừ, mặc kệ bọn họ ái nháo liền nháo đi. Tóm lại bạc là lấy về tới, lại nháo, cũng đừng nghĩ làm chấm lại đem bạc cho bọn hắn. Nói, Yến Quốc quốc quân hướng phía sau giường nệm thượng một vai. Nhưng vẫn là phiền lòng đến không được, lại tưởng tượng đến trong chốc lát thượng triều còn muốn xem những cái đó mặt già, lập tức không kiên nhẫn phất tay nói. Đi, truyền chấm ý chỉ, liền tính chấm bệnh còn chưa hết, lâm triều miễn. Bên cạnh Đinh Hoàn vừa nghe, tức khắc trên mặt một ngay sau đó nhịn không được nhắc nhở nói, bệ hạ, này giống như không ổn đi. Ngài đã hảo chút thiên không thượng triều. Kia làm sao bây giờ? Thượng triều nghe những người đó hả to ngọng. Đinh Hoàn cũng cảm thấy này triều vô pháp thượng. Rốt cuộc, những người đó uy lực, Đinh Hoàn cũng là kiến thức quá. Hơn nữa Phan Tương đám kia chó điên. Tấm tắc, Đinh Hoàn vừa nhớ tới cái kia hình ảnh, liền cả người phát run. Nhưng việc này trốn đến quá mùng 1, tránh không khỏi 15. Đã có thể vào lúc này, Đinh Hoàn lại đột nhiên ánh mắt sáng lên, ngay sau đó tiến đến Yến Quốc quốc quân bên người, thấp giọng nói. Bệ hạ, ngài như thế nào đã quên? Hôm nay là Diệp Đại Nhân thượng triều nhật tử. Đinh Hoàn liền nói này một câu. Có thể nghe ngôn, Yến Quốc quốc quân lại nháy mắt từ giường nệm thượng nhảy dựng lên, tiếp theo miệng rộng một liệt, nói. Mau đi chuẩn bị, chấm muốn thượng triều. Tối hôm qua bởi vì cổ trùng sự tình, Diệp Tịch giao thẳng đến rạng sáng mới ngủ. Kết quả không tới nửa canh giờ, phải lên vào chiều sớm. Cho nên đợi cho cửa cung, Diệp Tịch giao như cũ có chút không mở to mắt. Cũng may Diệp Tịch giao trên mặt mang khăn che mặt, đảo cũng không tính rõ ràng. Chỉ là mới vừa xuống xe ngựa, Diệp Tịch giao liền cảm thấy mấy đạo bất thiện ánh mắt, hướng chính mình nhìn lại đây. Diệp Tịch giao sửng sốt, ngay sau đó dương mắt. Lại thấy một chúng kinh thành đại gia chủ đang đứng ở cách đó không xa, hung hăng nhìn chằm chằm chính mình. Cầm đầu anh Vương Phủ Lão Vương Phi, càng là sắc mặt xanh mét, hận không thể đem chính mình ăn tươi nuốt sống. Bên cạnh Lệ Thừa nhận thấy được nguy hiểm, không cấm thấp giọng nói. Diệp cô nương, những người này, không cần phải xen vào bọn họ. Dứt lời, Diệp Tịch Giao nhẹ nhàng đánh ngáp một cái, ngay sau đó liền trực tiếp hướng về cửa cung phương hướng, đi qua. Nhưng Diệp Tịch Giao nhìn như không thấy thái độ, lại hoàn toàn chọc giận kia một chúng muôn cáo trạng người. Cho nên liền ở Diệp Tịch Giao mới vừa đi gần cửa cung nháy mắt, liền nghe anh Vương Phủ Lão Vương Phi, đồng nhiên trong tay quải trượng một chày, cả giận nói. Diệp Tịch Giao, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Tịch Giao dưới chân một đốn, nghiêng đầu nhìn nổi giận đùng đùng Lão Vương Phi liếc mắt một cái, nói, nguyên lai là Lão Vương Phi à. Không biết gọi lại bản quan, cái gọi là chuyện gì. Ừ, ngươi nói chuyện gì? Ngươi cái này nhẫn tâm cầu quan. Đem ta trở hại thành như vậy, ngươi còn dám nói chuyện gì? 1404 chương 1404 có loại ngươi cắn ta a. Diệp Tịch Giao nghe vậy mày đẹp một trọn, sau đó trên dưới đánh giá Lão Vương Phi liếc mắt một cái. Hại thành loại nào? Hạ quan xem Lão Vương Phi nhưng thật ra khỏe mạnh thực. Xem ra lần trước kia một ngã, cũng không có tác dụng gì sao? Diệp Tịch Giao. Ngươi cho ta câm mồm. Diệp Tịch Giao không nói việc này còn hảo, nhắc tới việc này, Lão Vương Phi tức khắc khí cả người phát run. Nhưng lúc này Diệp Tịch Giao, lại không lại phản ứng nàng. Theo sau ánh mắt đảo qua, quả nhiên phát hiện, thành Nam Quách gia, Khúc gia đều không có người tới. Một mặt cười lạnh từ Diệp Tịch Giao trên mặt chợt lóe mà qua. Nhưng theo sau, Diệp Tịch Giao liền trực tiếp xoay người, cất bước liền đi. Thấy vậy tình hình, Lão Vương Phi đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo giận dữ. Bên cạnh Lý Gia Gia chủ lúc này cũng nhịn không được, lập tức đứng ra, cả giận nói. Họ Diệp, ngươi có ý tứ gì? Ngươi! Đáng tiếc, không chờ này Lý Gia Gia chủ đem nói cho hết lời, liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao nháy mắt nghiêng đầu, đồng thời mặt vô biểu tình nói. Có loại ngươi hiện tại cắn ta nha. Lý Gia Gia chủ một nghẹn, ngay sau đó khi trợn tròn đôi mắt. Tiếp theo không đợi hắn nói chuyện. Diệp Tịch Giao ánh mắt vừa chuyển, lại lần nữa nhìn bọn họ này đàn đám ố hợp liếc mắt một cái, nói tiếp. Nếu là không loại, liền thành thành thật thật nhắm lại miệng, cút đi. Dứt lời, Diệp Tịch Giao không hề dừng lại, trực tiếp tiến cung. Chỉ dư lão vương phi đám người, ở cửa cung, khí tung tăng nhảy nhót. Lúc sau lâm triều có thể nghĩ. Đãi vừa lên triều, lấy lão vương phi cầm đầu một chúng thiếu nợ người, liền vọt vào đại điện, tiếp theo không cần phân trần, liền bắt đầu lên án Diệp Tịch Giao tội trạng. Cái gì dã man bá đạo, phá cửa hủy đi tường, động thủ đả thương người. Càng quan trọng là, còn giết khúc ra mấy chục người. Tóm lại, ở bọn họ trong miệng, Diệp Tịch Giao quả thực chính là ma vương chuyển thế, cần thiết ngay tại chỗ tử hình, gian đe cảnh cáo. Đối này, đủ loại quan lại phản ứng cũng là không đồng nhất. Võ tướng phái khịt mũi coi thường, trung lập phái dựa vào xem diễn, mà Phan Tương một chúng nhanh bước, cuối cùng bắt được cơ hội, lập tức cũng đứng ra lên án công khai Diệp Tịch Giao. Kết quả, Phan Tương chó săn vừa ra thanh, võ tướng phái liền nhịn không được. Cứ như vậy, thượng triều liền một nén nhang công phu đều không có, toàn bộ Quảng Minh Điện, liền loạn thành một đoàn. Ngồi ở thượng đầu Yến Quốc quốc quân, lúc này cũng hơi có chút trợn mắt há hốc mồm. Mấy ngày này chỉ lo đóng cửa ở trong cung số bạc, nhưng thật ra không tế hỏi tham Diệp Tịch Giao thủ đoạn. Hiện giờ vừa nghe. Ha ha, quả thực, quả nhiên là tàn nhẫn nhân vật. Cũng không biết nói vì cái gì, Yến Quốc quốc quân chính là cảm thấy trong lòng sảng khoái. Đặc biệt là nhìn lão vương phi bọn họ một đám khóc lóc kể lể Diệp Tịch Giao như thế nào kiêu ngạo, bá đạo, không nói lý. Yến Quốc quốc quân liền nhịn không được náo bổ, kết quả này một bổ, tức khắc một cái không nhịn xuống, bật cười. Phúc! Nguyên bản mau xảo phiên thiên đại điện thượng, tức khắc lặng ngắt như tờ. Cũng may Yến Quốc quốc quân phản ứng mau, ngay sau đó vội vàng sắc mặt dùng mình, nói, quả nhiên, có việc này. Ân, nếu như thế, nhưng thật ra quá mức. Đòi nợ liền đòi nợ, há tất phá cửa hủy đi tường đâu. Nói, Yến Quốc quốc quân thở dài. Sau đó liếc mắt xuống tay hữu tướng Mã Như Long. Lão Mã đại nhân lập tức thức thời nói, bệ hạ nói có lý. Bất quá, nếu môn đã tạp, tường đã hủy đi, liền nhiều lời vô ích. Công bộ thống nhất tu chỉnh, liền cũng liền thôi. Hộ bộ Mễ Lao Thượng Thư ngay sau đó nói tiếp, hộ bộ, có tiền. Công bộ Vương Lão Thượng Thư, liếm bụng, Phật Di Lặc dường như cười hắc hắc, nói, có tiền, hết thể đều dễ làm. Mà vừa nghe lời này, Lão Vương Phi đám người hơi kém đương trường rít gạo, kia tiền đều là chúng ta. 1405 chương 1405 giết người thì đền mạng. Người sao? Yến Quốc quốc quân rõ ràng không nghĩ truy cứu Diệp Tịch Giao trách nhiệm. Và lại có hữu tướng Mã Như Long đám người cổ vũ, Lão Vương Phi một đám người trực tiếp bại hạ trận tới. Mà càng làm cho nhân sinh khí chính là, từ đầu đến cuối, Diệp Tịch Giao đi đứng ở chính mình tiểu góc, túi đầu, lăng là chưa nói một câu. Trong lúc nhất thời, không ngừng Lão Vương Phi đám người, liền Phan Tương một đảng cũng không kế khả thi. Đã có thể vào lúc này, lại thấy đồng dạng không nói chuyện tả tướng Phan Lê, đông nhiên từ đứng dậy. Bệ hạ anh minh. Diệp đại nhân tuy rằng thủ đoạn thô bạo, nhưng vì triều đình truy thảo thiếu bạc, kể công đến vĩ. Triều đình ra bạc tiến hành tu sửa, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là này phá cửa hủy đi tường việc, có thể không đáng truy cứu. Nhưng Diệp đại nhân vì truy thảo thiếu bạc, giết chết khúc gia mấy chục người, thậm chí bao gồm khúc gia đại phòng cháu đích tôn, đã có thể không phải đơn giản tu sửa có thể giải quyết. Tuy rằng trước đây Diệp đại nhân có bệ hạ thủ dụ trong người, chống cự giả sát chi vô tội. Nhưng này mấy chục điều mạng người, nếu là triều đình như cũ làm như không thấy, nếu truyền ra đi, ta Yến Quốc vương pháp ở đâu? Còn thỉnh bệ hạ tam tư. Phan Lê không hổ là đương triều một tay che trời quyền thần. Biết chỉ bằng phá cửa bực này việc nhỏ, không động đậy Diệp Tịch Giao, liền dứt khoát không ngại làm thuận nước dong thuyền. Dùng để chứng minh, chính mình dựng thân công chính, sau đó bắt lấy trọng điểm, đó chính là khúc ra mấy chục điều mạng người sự tình. Mà lời vừa nói ra, trên triều đình quả nhiên lập tức liền an tĩnh xuống dưới. Cảnh Hoài, Mã Như Long chờ vài vị lao thần, không cấm hơi hơi dương mắt, liếc Phan Lê liếc mắt một cái. Mà ngồi ở thượng đầu Yến Quốc quốc quân, nhưng không khỏi khẽ nhíu mày. Rốt cuộc, nghiêm túc so đo lên, Phan Lê lời này lại là không sai. Cần phải phạt Diệp Tịch Giao. Cho nên trong lúc nhất thời, Yến Quốc quốc quân cũng khó xử lên. Mà bị Phan Lê như vậy một lóng tay điểm, Lão Vương Phi đám người cũng phản ứng lại đây, lập tức lại lần nữa đối Diệp Tịch Giao, tiến hành bao vây tiêu trừ. Tức khắc, vừa mới ngừng nghỉ xuống dưới Quảng Minh Điện, lại lần nữa thành chợ bán thức ăn. đã có thể ở lão Vương phi đám người nháo đến lợi hại nhất thời điểm. Lại nghe một đạo thanh lãnh tiếng nói, đột nhiên từ trong một góc truyền ra tới. Chính là ta giết, các ngươi lại có thể như thế nào? Lời vừa nói ra, trong điện nháy mắt cả kinh. Mọi người sôi nổi quay đầu, tiếp theo liền chỉ thấy Diệp Tịch Giao chậm rãi từ trong một góc đi ra. Lúc này, lão Vương phi đám người mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lập tức kêu lên. Diệp Tịch Giao, ngươi nói cái gì? Ngươi thế nhưng? Đối. Ta liền nói, khúc gia những người đó đều là ta giết, các ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Lão Vương phi sắc mặt xanh mét, nói, Diệp đại nhân chính là nói qua, thiếu nợ thì trả tiền, kia giết người liền phải đền mạng. A, giết người thì đền mạng. Ngươi sao? Nói, Diệp Tịch Giao cố ý trên dưới đánh giá lão Vương phi liếc mắt một cái. Sau đó lại không xem nàng kia trương khí giống như núi lửa sắp sửa bùng nổ mặt già, liền nhìn về phía Phan Lê, nói. Phan đại nhân lời nói chuẩn xác, kêu y Phan đại nhân ý tứ, cảm thấy hạ quan phải bị tội gì. Phan Lê liếc Diệp Tịch Giao liếc mắt một cái, sau đó gợn sóng bất kinh nói, giết người thì đền mạng. Bất quá Diệp đại nhân cũng là vì triều đình cống hiến, lại có bệ hạ thủ dụ, tự nhiên không thể nói đền mạng. Nhưng này tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Phan Lê quả nhiên sớm có chuẩn bị. Đáng tiếc, không chờ hắn đem nói cho hết lời, lại thấy Diệp Tịch Giao bỗng nhiên nhướng mày cười, ngay sau đó đường trưởng đánh gậy hắn. Như thế, kia hạ quan liền an tâm rồi. Dứt lời, cũng không đợi Phan Lê cùng đủ loại quan lại phản ứng lại đây, lại thấy Diệp Tịch Giao thế nhưng đột nhiên giơ tay, một phen kéo ra trên người quan phục, sau đó trực tiếp ném tới Phan Lê dưới chân. 1406 chương 1406 lão tử không làm. Phan Lê tự nhận là cái người văn minh, Thái Sơn sập trước mặt, mà mặt không đổi sắc. Nhưng lúc này, lại thực sự bị Diệp Tịch Giao hoảng sợ. Ngươi làm gì? Có thể nghe ngôn, Diệp Tịch Giao lại mày đẹp dương lên, nói. Ngươi nói đi. Dứt lời, đã là người mặc một thân trung y ở Diệp Tịch Giao, xoay người liền hướng ngoài điện đi. Diệp Tịch Giao tốc độ không mau. Nhưng lúc này giờ phút này, Quảng Minh trong điện mọi người, lại đã là hoàn toàn trợn tròn mắt. Nhưng chờ một mạch đi đến cửa đại điện, Diệp Tịch Giao giống như mới nhớ tới cái gì giống nhau, lập tức nhấc chân đem hai cái chiều ủng bái xuống dưới, sau đó xoay người chiếu Phan Lê, liền ném qua đi. Phan đại nhân, cùng chiều làm quan, không thành kính ý, có duyên gặp lại. Nói, Diệp Tịch Giao giơ tay ngăn. Nhưng theo sau rồi lại hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo duỗi tay một tay đem trên đầu quan châm rút ra, cũng không quay đầu lại tiện tay vung. Quan châm như mũi tên, trong khoảnh khắc chiếu trong đại điện lão Vương phi phương hướng bay qua đi. Mọi người cả kinh, đại hoàn hồn, lại thấy kia quan châm thế nhưng chính chính hảo hảo cắm vào lão Vương phi đầu tóc. Diệp Tịch Giao một phen hành động, nước chảy mây trôi, đánh mọi người trở tay không kịp. Tiếp theo chờ một mạch qua một hồi lâu, ngồi ở thượng đầu trên Long ỷ Yến quốc quốc quân, mới đột nhiên cả kinh. Lập tức từ vị trí thượng nhảy dựng lên. Ngoa tào. Này tiểu cô mãi mãi thế nhưng phủi tay không làm. Cùng lúc đó, Phan Lê cũng ốc. Mẹ nó, nha đầu này không ở triều đình, bổn tướng còn như thế nào đả kích hắn. Nhưng lại dương mắt, lại phát hiện Diệp Tịch Giao đã là đi không ảnh. Chỉ có lão Vương Phi, sắc mặt đỏ lên chỉ vào Diệp Tịch Giao rời đi phương hướng, run rẩy há miệng thở dốc, cuối cùng hai mắt vừa lật, hoàn toàn hôn mê qua đi. Lâm triều phía trên, làm cho đủ loại quan lại mặt, đương trường bỏ gánh. Đừng nói Yến quốc, liền tính phóng nhãn toàn bộ thánh linh đại lục trăm năm quan trường, cũng liền như vậy một cái.